Ninh Trường Sinh sửng sốt, về vấn đề an toàn hắn đây là hôm nay lần thứ hai nghe nói, tại kỳ ủy khi chính mình đỉnh đầu phía trên tư tề nhất hàng nhắc tới vấn đề này, hơn nữa chính mình sử dụng phòng làm việc cũng là một cái kỳ ủy trước đồng nghiệp, giống như gọi là Trần San, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, khác nghề như cách núi chính xác là không tệ, chính mình trước kia đối với kỳ ủy thật đúng là không có bao nhiêu hiểu rõ, chẳng lẽ chuyến đi này thật đúng là nguy cơ tứ phía sao? Bí thư, ta minh bạch. Ân, chỉ mong ngươi thật minh bạch, lão Lý lần này đem ngươi muốn đi qua, ta nhìn xem rất rõ ràng, ngươi bây giờ cơ hồ là bốn bề thọ địch, hắn đây là lại cho ngươi đốt thượng một cây đuốc, cho ngươi không tiếp tục khác cố kỵ, hán đường đương nghiệp không phải ai đều có thể đắc tội được, nhưng là vừa mới có cái địa phương đối với như vậy việc vẫn luôn là như hổ rình mồi, ngươi minh bạch ta nói ý gì sao? Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe không ra Thạch Ái Quốc ý tứ trong lời nói? Nhìn đến vô luận là tỉnh kỳ ủy vẫn là phía trên, đối với này hán đường đương nghiệp đều có giữ lại thái độ, nói như vậy đến, chính mình tại kỳ ủy mới là an toàn nhất. Bí thư, ta đã biết, ta nhất định cẩn thận. Ân, người có biết là tốt rồi, lại có một chút, nếu như có thể, Hồ Châu có chút người là nhất định phải động, người bất động nhân ra giống nhau sẽ đem ngươi đuổi ra đến, cho nên, nhìn nhân muốn xem mặt, đánh rắn đánh dập đầu, người chính mình nắm chắc a. Thạch Ái Quốc nói lời này khi cơ hồ là cắn răng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại nghe kinh hồn táng đảm, Thạch Ái Quốc đây là ý gì? Hồ Châu người, đuổi hắn ra Hồ Châu, không phải là La Bàn Hạ sao? Chẳng lẽ La Bàn Hạ có vấn đề? Đinh Trường Sinh cái khác bộ môn không rõ, nhưng là có một chút là rõ ràng, thì phải là mặc dù là lớn hơn nữa thù, cũng phải nhắm ngay đối phương bảy tấc, nếu bị đặt tội danh cường đè lên, đừng nói người khác không đáp ứng. Chính mình cửa ải này cũng không qua được a. Lập tức chỉ có thể là gật đầu trước ứng thừa xuống, này có khả năng là hắn không nhất lý giải Thạch Ái Quốc ý tứ một lần rồi, hắn rốt cuộc là có ý gì, chính mình thật đúng là không rõ. Đinh Trường Sinh lấy cần phải tìm chỗ ở làm lý do, hướng Tề Nhất Hàng xin phép rồi, trở về tửu điếm, Đinh Trường Sinh đã tại tửu điếm an trí xuống, mà Khẩu Oanh Oánh cùng Tường Mộng Điệp cư nhiên ở đến một cái trong phòng tại. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, này hai nhân trên đường xảo một đường, lúc này tại sao sẽ ở một cái trong phòng ở đâu? Đinh Trường Sinh không để ý các nàng, trực tiếp vào Đỗ Sơn Khôi gian phòng. Đỗ ca, chuyến này cực khổ. Khổ, vất vả gì, cùng du lịch không sai biệt lắm, bất quá cũng may là đều hoàn thành, Kỳ Phượng Trúc thực cẩn thận, Mã Kiều Tam cùng hắn tại cùng một chỗ ngây người thật lâu, từ đầu đến cuối đều không chiếm được tín nhiệm của hắn, thậm chí. Đến thời điểm chỉ là cho phong thư này, hắn nói chỉ cần thu tín người nhìn đến phong thư này, nên cái gì đều hiểu rồi. Đỗ Sơn Khôi đem một phong thư cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm đến vừa nhìn, phía trên không có nhiều ý tứ, nói nhiều nhất đúng là làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật tốt chiếu cố đứa nhỏ, thật tốt cuộc sống, hắn tại bên trong rất tốt, hết thảy đều không cần lo lắng. Nhìn hồi lâu Đinh Trường Sinh cũng không nhìn ra đến phong thư này chưa có ý gì. Nhưng là nếu Kỳ Phượng Trúc nói hết thảy đều tại phong thư này bên trong, như vậy phong thư này tầm quan trọng có thể nghĩ, cho nên Đinh Trường Sinh đầu tiên là xếp tốt, nhưng là qua một hồi, lại mở ra, sau đó dùng điện thoại vỗ một tấm hình để phòng bất cứ tình huống nào. Ân, trước như vậy đi, đúng rồi, Mã Kiều Tam cảm xúc như thế nào đây? Tốt lắm, ta dựa theo ý tứ của ngươi, hướng bên trong đập không ít tiền, hắn hiện tại không cần làm sống. Theo lấy Kỳ Phượng Trúc cùng một chỗ quản lý thư viện, hắn rất hài lòng, ta cảm thấy cũng không có vấn đề, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là giảm hình phạt. Đỗ Sơn Khôi cao mày nói, chuyện này ngươi làm lão bà hắn viết thư nói cho hắn, đã nói việc này đều tại tích cực vận hành, nhưng là hắn hiện tại bị tù thời gian quá ngắn, không có khả năng hiện tại liền giảm hình phạt. Đinh Trường Sinh phân phó nói, vậy được, ta mau chóng làm chuyện này. Còn có... Ta hiện tại đến tỉnh làm việc rồi, nhưng là chuyện phiền toái cũng nhiều, sát phách ở Tường Mộng Điệp cùng Khâu Oánh Oánh, Khâu Oánh Oánh là đến học đại học, Tường Mộng Điệp bị A Long huynh đệ tam tập kích một lần, nếu không phải là bị ta vừa mới cứu, phòng trừng hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn, người Hồ Châu một chuyến sau nhanh chóng trở về, đây là biệt thự địa chỉ, tìm công ty bảo vệ hỏi một chút, cấp biệt thự làm an ninh thăng cấp, người trước bảo hộ các nàng một đoạn thời gian. Ta bận rộn quá đoạn thời gian này nói sau. Đinh Trường Sinh phân phó nói, hắn ngày mai muốn theo lấy Tề Nhất Hàng xuất phát phá án, cũng không biết đi nơi nào, cho nên bên này sự tình muốn an bài trước tốt, bằng không nói bị mấy cái này nọ gấp đánh trở tay không kịp thì phiền toái. Đi, không thành vấn đề, việc này giao cho ta. Đỗ Sơn khôi miệng đầy ứng thừa nói. Ngày hôm sau Đinh Trường Sinh vừa đến văn phòng, đã bị Tề Nhất Hàng kêu lên. Đinh chủ nhiệm, chúng ta hôm nay đi xuống phá án, người lái xe của mình vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Tề Nhất Hàng có lời không nói rõ bạch, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là đã hiểu, Tề Nhất Hàng đây là đang ám chỉ chính mình, tốt nhất là đoàn thể hành động, miễn cho có mật báo chi ngại. Tề chủ nhiệm, ta sơ đến động đến, nếu không như vậy ta lái xe của mình, người ngồi xe của ta, chúng ta trên đường cũng tốt tâm sự, người nói cho ta một chút kỷ ủy chúng ta quy củ, tỉnh ta mạo mạo thất thất không hiểu những quy củ này, đắc tội nhân là chuyện nhỏ, ta lo lắng chậm trễ việc, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thương lượng. Ha ha, cho ngươi cho ta đương lái xe này nhiều ngượng ngùng. Tề Nhất Hàng nở nụ cười. Này có cái gì ngượng ngùng, đi thôi, chỉ cần ngươi cho phép, vốn không có ngượng ngùng. Vậy thì tốt, đi thôi. Tề Nhất Hàng theo lấy Đinh Trường Sinh cùng nhau lên con đường của hắn hổ xe, phía trước là một chiếc kim bôi diện bao xa, Đinh Trường Sinh không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng là hắn trong lòng cô, đây là làm vụ án gì muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Tề chủ nhiệm, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi Bạch Sơn, đúng rồi, ta nhớ được ngươi cũng là Bạch Sơn nhân Tề Nhất Hàng hỏi. Đinh Trường Sinh tâm lý ngược lại run run, phía sau đi Bạch Sơn, còn dẫn theo nhiều như vậy người, đây là muốn làm nhiều án tử. Nếu làm thị ủy thư ký nói cũng không có khả năng là Tề Nhất Hàng một cái thất chủ nhiệm đi ít nhất cũng phải là cái kỷ ủy phó thư ký hơn nữa, cũng không có khả năng đi xuống tự mình sách nhân gọi điện thoại đến tỉnh mở không liền giải quyết. Đúng vậy ta là Bạch Sơn Hải Dương huyện nhân. Đinh Trường Sinh nói, tâm lý nhưng ở nghĩ. Nếu biết ta là Bạch Sơn Hải Dương huyện người, còn dùng được hỏi sao? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1876 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đã nhiều năm rồi, nhưng là dù sao mình là Bạch Sơn người, Tề Nhất Hàng nói mục tiêu lần này là Bạch Sơn thị, vẫn để cho hắn trong lòng cô, có thể để cho tỉnh kỷ ủy ra mặt người chức vị không nhỏ. Vậy ngươi đối với Tôn Truyền Sông này người giải sao? Tề Nhất Hàng hỏi. Tôn Truyền Sông? Tên này ngược lại nghe được quen thuộc, nhưng là cụ thể là cái gì nhân ta ngược lại không nhiều lắm chú ý. Đinh Trường Sinh là ăn ngay nói thật, nhưng là Tề Nhất Hàng cũng không lớn tin hắn lời nói. Hắn là Bạch Sơn chính là ủy bí thư, một năm này đến, chúng ta thu được tố cáo vô số, vốn là Trần San đồng chí dẫn đội đã làm bước đầu sở sắp xếp, nhưng là đáng tiếc chính là Trần San đồng chí hy sinh về sau, đây hết thảy đều muốn từ đầu trở lại. Tề Nhất Hàng rất là tiếc hận nói. Bạch Sơn chính là ủy bí thư, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút ấn tượng, nhưng là chưa thấy qua cái này người, nói thật, ta tại Bạch Sơn thị, gặp qua lớn nhất lãnh đạo cũng chính là lúc ấy huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu, bây giờ là Hồ Châu trưởng cục tài chính, khác lãnh đạo thành phố, ta không bản lãnh kia nhìn thấy. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có toàn bộ nói thật, nên giấu giếm vẫn là muốn giấu giếm, nhưng là Đinh Trường Sinh rất là lo lắng chính là... Hắn nhớ rõ thành công lão tử thành thiên hạc chính là tại Bạch Sơn chính là ủy bí thư vị trí thượng nhắc lên đi, việc này không có khả năng cùng thành thiên hạc có liên quan Tôn Truyền Sông cái này nhân thực ương ngạnh, tại Bạch Sơn thị nội làm lớn sách thắng đủ, muốn làm chính là kêu ca sôi trào, lần này chúng ta xuống muốn sờ sờ tình huống, chứ không muốn xúc để, nhưng là cũng không thể cưỡi ngựa xem hoa, điểm trọng yếu nhất là Trần San đồng chí chết đi, ngươi làm qua cảnh sát, chuyện này ngươi và Bạch Sơn thị cục công an liên lạc một chút. Nhìn nhìn có hay không đầu mối mới, bởi vì lúc ấy Trần San đồng chí là đang tại Bạch Sơn cảnh nội ra sự tình, cho nên Bạch Sơn thị cảnh sát giao thông đại đội phụ trách này khởi tai nạn giao thông xử lý hiền. Lành sau công tác, đến bây giờ không có gì cách nói sao, đối phương là xe gì lượng, Đinh Trường Sinh hỏi. Đối phương là đại xe vận tải, mà Trần San đồng chí lái xe luôn luôn là thực vững vàng, nhưng là lần này cũng là tông vào đuôi xe, ta đến hiện trường đi. Toàn bộ xe đều chui vào xe ngựa dưới, thực thảm, hơn nữa chiếc xe châm lửa, đừng nói là văn kiện, liền mọi người đốt chỉ còn phía dưới cháy xém rồi. Tề Nhất Hàng nói lời này khi cảm xúc phi thường kích động. Phía trước làm sao vậy? Như thế nào không đi rồi hả? Tề Nhất Hàng nhìn đến tỉnh kỷ ủy diện bao xa bị ngăn lại kiểm tra, hơn nữa cái khác loại nhỏ chiếc xe đều là ngăn lại kiểm tra, không có ngoại lệ, liền cốp sau đều không buông tha. Không biết. đi qua xem một chút đi. Đinh Trường Sinh lái xe tùy theo khác chiếc xe chậm rãi về phía trước di chuyển. Đồng chí, dừng xe, hạ tới kiểm tra, đem ngươi căn cứ chính xác món cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Một người cảnh sát lười nhác chào một cái, nói. Cảnh sát đồng chí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kiểm tra như vậy nghiêm khắc. Đinh Trường Sinh hỏi một câu. Không nên hỏi, không nên hỏi, xe của các ngươi đều là tỉnh thành, đến Bạch Sơn tới làm gì? Cảnh sát nhìn xong giấy chứng nhận lại bắt đầu đề ra nghi vấn nói. Du lịch, ta là Hải Dương huyện, về nhà đến nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh một ngụm Hải Dương huyện bản địa nói làm cảnh sát tin, rất nhanh liền cho đi. Rời đi cái này tạm thời kiểm tra trạm, Đinh Trường Sinh thầm nói nhìn đến đã xảy ra đại án tử rồi, bằng không cũng không có khả năng khẩn trương như vậy. Ta có người bằng hữu tại thị cục, muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ là như vậy vừa đến, ta tại Bạch Sơn hành tung thì không thể giữ bí mật. Đinh Trường Sinh nói, không sao cả, chúng ta vốn là cũng không phải là để làm công tác bí mật, nếu bí mật đến, dân chúng thế nào còn sẽ biết chúng ta đến đâu này. Tề Nhất Hàng ngược lại đồng ý Đinh Trường Sinh đề nghị. Vì thế Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lộ dừng xe, sau đó cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, liền với đánh hai điện thoại, Kha Tử Hoa đô là không tiện nghe, xem ra là đã xảy ra đại sự. Tỉnh kỷ ủy đến tra án nhất định là cùng với thị kỷ ủy liên lạc, bao gồm chỗ ở đều là thị kỷ ủy cấp an bài, hơn nữa thành phố nhìn đến đối với tỉnh kỷ ủy rất trọng thị, ra mặt tiếp đãi chính là Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký liền một thành. Mà an bài địa phương cũng thực đặc biệt, không ở nội thành, mà là tại vùng ngoại thành một cái nhà khách. Nhưng là nhìn cái này nhà khách ai cũng không nhận tội đợi, khả năng chính là một cái treo nhà khách bài từ kỷ ủy phá án địa phương. Liền bí thư, chúng ta đến thời điểm gặp được nghiêm khắc kiểm tra, rốt cuộc xảy ra đại sự gì rồi hả? Hừ, lần này thật đúng là đại sự, tối hôm qua nội thành đã xảy ra cùng một chỗ ác họ tai nạn giao thông án tử, Bạch Sơn chính là ủy bí thư Tôn Truyền Sông bản thân bị trọng thương, đến bây giờ còn tại bệnh viện nằm, không biết tình huống như thế nào, như thế nào. Chuyện này ngươi không biết sao? Liền một thành kỳ quái hỏi. Không có a, việc này cũng không có truyền thông đưa tin. Tề Nhất Hàng kỳ quái nói, lẽ ra như vậy ác tính tai nạn giao thông, mà bị thương lại là một cái đại khu khu ủy bí thư, kia truyền thông làm sao có khả năng không có đưa tin đâu này. Như vậy kết luận chỉ cần một cái, kia tức là có người có thể phong tỏa tin tức này, vậy sẽ là ai tại phong tỏa tin tức này đâu này? Nhìn đến chúng ta có chậm từng bước, đã có nhân hướng Tôn Truyền Sông động thủ, vốn là Trần San đồng chí hy sinh khi ta ngay tại hoài nghi chuyện này, hiện tại nhìn đến, tai nạn giao thông không phải là một mình án đặc biệt, Trần San đồng chí hy sinh không phải là ngoài ý muốn, Trường Sinh, ngươi như thế nào nhìn, Nga, đúng rồi, đã quên giới thiệu, liền bí thư, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí, cũng là các ngươi Bạch Sơn người, bây giờ là ta đệ tam thất phó chủ nhiệm. Tề Nhất Hàng nghĩ liền một thành giới thiệu Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ là Hải Dương huyện đi ra ngoài Đinh Trường Sinh? Liền một thành cười, hỏi. Liền bí thư, bảo ta tiểu Đinh là được, ta lần này xem như về đến cố hương đến đây. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Trường Sinh đồng chí, ngươi nhưng là chúng ta Bạch Sơn thị đi ra ngoài trẻ tuổi tài tuấn A, hiện tại rất nhiều người đều biết lúc ấy Hải Dương huyện nhất hào quốc lộ là ngươi trước hết khởi xướng. Hải Dương huyện có hiện tại phát triển quy mô. Đây đều là đắc lực ở nhất hào quốc lộ xây xong thông xe, thật a, như thế nào, khi nào thì đi tỉnh kỷ ủy à? Liền một thành là kỷ ủy thư ký, đã từng trường kỳ cấp La Bàn hạ làm phó thủ, Đinh Trường Sinh tại La Bàn xuống tay tan tầm làm, hắn là biết, hơn nữa La Bàn hạ cũng thường xuyên nhắc tới Đinh Trường Sinh, nhưng là liền một thành nhưng không biết Đinh Trường Sinh khi nào thì ly khai Hồ Châu đi qua tỉnh kỷ ủy. Cũng là gần nhất sự tình, Đinh Trường Sinh hiển nhiên minh bạch trong này khớp xương. Cho nên nói chuyện cũng là lời ít mà ý nhiều, tuyệt không thể bộc lộ ra chính mình tình hình gần đây, người nếu muốn biết có thể đi hỏi thăm, ta là không có khả năng dán như vậy nhanh. Hơn nữa địa phương thượng quan hệ rắc rối khó gỡ, Tề Nhất Hàng là tỉnh kỷ ủy, hắn đối Bạch Sơn thị hiểu bao nhiêu, đối trước mắt vị này liền bí thư hiểu bao nhiêu, đây đều là thật không tốt nói, vạn sự vẫn là cẩn thận vì phía trên. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1877 chương. Cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người, tuy rằng liền một thành không thể so Tề Nhất Hàng quan lớn, nhưng là Tề Nhất Hàng đến từ tỉnh, kỷ ủy song trọng lãnh đạo cơ chế quyết định phía dưới kỷ ủy đối đầu cấp kỷ ủy tôn trọng. Tôn Truyền Sông làm sao có khả năng khéo như vậy bị người khác đụng phải đâu này? Tề Nhất Hàng hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, thị cục đã thành lập điều tra tổ, hơn nữa người gây ra họa mà chạy, đến bây giờ đều chưa bắt được, hơn nữa nghe nói chiếc kia kéo bê tông đại xe bồn vẫn là trộm đến xe, lúc này mới là chuyện này chỗ kỳ hoặc, Tôn Truyền Sông việc này không đơn giản như vậy. Liền Một Thành nói. Không cần Liền Một Thành nói, bất luận kẻ nào đều hiểu chuyện này không đơn giản như vậy, chính là này sau lưng rốt cuộc ẩn giấu chuyện gì, vậy không người biết. Vậy chúng ta bây giờ có thể gặp một lần Tôn Truyền Sông sao? Tin tưởng hắn có lần này tìm được đường sống trong chỗ chết trải qua, hẳn là sẽ minh bạch, nếu không hợp tác với chúng ta, hắn còn có khả năng thời khắc gặp phải nguy hiểm. Tề Nhất Hàng nói. Đinh Trường Sinh tại một bên không chen vào nói, thầm nghĩ, muốn làm Tôn Truyền Sông cùng kỷ ủy hợp tác, việc này chỉ sợ là bảo hồ lột ra thôi, lăn lộn đến Bạch Sơn chính là ủy bí thư vị trí này phía trên, không nói cái khác sự tình. Lợi hại quan hệ vẫn có thể nhìn thấy, chỉ cần kia một vài người muốn cho Tôn Truyền Sông câm miệng, không đơn thuần là tai nạn giao thông một con đường như vậy có thể đi, cho nên Tề Nhất Hàng nói không thể nghi ngờ là không có người nghe, cho dù là Liền Một Thành cũng không thấy sẽ đồng ý ý tứ của hắn. Nhưng là vụ án này nếu là tỉnh kỷ ủy đến làm, Liền Một Thành chính là tại một bên hiệp trợ, như vậy thì không cần phải thế nào cũng mọi chuyện chen ở phía trước. Nói không dễ nghe, nhân gia tỉnh kỷ ủy người không hẳn nhận tình của hắn. Có thể, ta đi an bài việc này, mặt khác, tỉnh kỷ ủy đồng chí nếu đi ra ngoài lời nói, tốt nhất là không muốn một mình đi ra ngoài, Tề chủ nhiệm, ngươi hiểu ý của ta không? Có chút nhân là chuyện gì đều có thể làm thổi đi ra. Liền Một Thành gương mặt lo lắng bộ dạng, nói. Ta minh bạch, cảm ơn Liền bí thư, ta sẽ nhường bọn hắn cẩn thận. Tề Nhất Hàng thiếu thiếu nói. Đưa Liền Một Thành đi ra ngoài thời điểm Đinh Trường Sinh chưa cùng đi ra ngoài, chính mình chỉ là phó chủ nhiệm, có Tề Nhất Hàng bồi tiếp là được, chính mình vốn là cùng Bạch Sơn Thị liền có các loại nói không rõ quan hệ, cho nên việc này vẫn là phiết thanh tương đối khá. Qua một hồi, Tề Nhất Hàng trở về, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, chính mình rót cho mình một ly thủy, hỏi Trường Sinh, ngươi như thế nào nhìn việc này? Ân, nhìn đến chúng ta lần này đến nhiệm vụ không nhẹ a. Chúng ta đến người có phải hay không ít một chút? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nhân không ở số nhiều, tại tinh, ta mang đến những người này đều là tra phá án cao thủ, có kinh nghiệm phong phú, nhưng là tình huống trước mắt là chúng ta không ra được, có thể đoán được, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, sẽ có nhân theo lấy chúng ta, như vậy chúng ta còn làm cái gì điều tra, ai còn dám theo chúng ta đàm tình huống thực tế. Hơn nữa Bạch Sơn thị thế cục bây giờ. Xem ra là có người quyết tâm muốn che che rồi, vốn là theo Tôn Truyền Sông nơi này liền có thể đem che vạch trần, nhưng là hiện tại sợ là không được, không nhưng bây giờ Tôn Truyền Sông không dám mở miệng, chính là đến tỉnh phòng trừng cũng giống như vậy. Tề Nhất Hàng lo lắng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn tiên đoán được chính mình khả năng đứng ở Bạch Sơn thời gian không có khả năng ngắn, nhưng là trên thân thể của mình lá thư này còn phải kịp thời đưa cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nếu chậm. Chỉ sợ lại sẽ có này biến hóa của hắn. Liền Một Thành cái này nhân như thế nào đây? Có thể tin được sao? Đinh Trường Sinh đem đề tài xả đến Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký Liền Một Thành trên người. Cái này nhân cấp Đinh Trường Sinh cảm giác là sâu không lường được. Có lẽ là chính mình nhìn nhân bản sự kém. Có lẽ cái này nhân vốn là không dễ dàng làm người ta nhìn thấu. Người cứ nói đi. Tề Nhất Hàng nhìn Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Đinh Trường Sinh cũng là cười. Nhìn đến cá nhân tâm lý đều có sổ, chính là có một số việc không cần nói ra thôi. Chính nói giỡn, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, là Kha Tử Hoa gọi điện thoại tới, vì thế cùng Tề Nhất Hàng lên tiếng chào sau liền đi ra ngoài nghe điện thoại rồi, mà Tề Nhất Hàng nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, như có điều suy nghĩ bộ dạng. Đinh đại quan người, tìm ta có chuyện gì, ta vừa rồi mở, làm sao vậy? Kha Tử Hoa còn không biết Đinh Trường Sinh đến tỉnh kỷ ủy. Bởi vì chuyện này vốn là đột nhiên, hơn nữa đến bây giờ cũng bất quá vài ngày thời gian. Kha cục trưởng thực bận rộn a, ta đến Bạch Sơn rồi, buổi tối có thì giờ rảnh không? Tụ tập nhất tụ tập, Đinh Trường Sinh mời được, hắn trước kia đến Bạch Sơn chưa từng có chủ động cùng Kha Tử Hoa liên lạc qua, nhưng là lúc này đây cũng là ngoại lệ, chính mình muốn hiểu rõ Bạch Sơn tình huống trước mắt, thân ở cục công an phó cục trưởng vị trí thượng Kha Tử Hoa không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất giải đối tượng. Tốt, buổi tối ta gọi Thượng Thành Thiếu, chúng ta cùng một chỗ tụ tập, đã lâu không có cùng ngươi cùng uống đại rượu, đêm nay không say không về. Kha Tử Hoa vẫn là tùy tiện bộ dạng. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức, Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Kha Tử Hoa cấp Thành Công gọi điện thoại, nhưng là Thành Công buổi nói chuyện, làm Kha Tử Hoa sắc mặt chậm rãi thay đổi, bởi vì Thành Công nói sự tình chính mình thật đúng là chưa nghe nói qua đâu. Thành thiếu, vậy ý của ngươi là, Kha Tử Hoa thực lo lắng hỏi nói. Ngươi chính mình đi thôi, thì nói ta không tiện, tìm cách nói, nhìn nhìn có thể moi ra nói cái gì đến, bất quá, Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn luôn cùng chúng ta như gần như xa, nhìn đến hắn đối với chúng ta đã sớm có cảnh giác, ngươi phải cẩn thận. Thành Công tại điện thoại bên trong dặn dò. Vâng, ta đã biết, Kha Tử Hoa thực thận trọng nói. Tôn Truyền Sông thế nào? Thành Công hỏi. Vẫn là như vậy, bất quá lần này đàng hoàng, dám uy hiếp ngươi, lần này không cho hắn chết đã không sai, yên tâm đi Thành thiếu, hết thảy đều tại trong nắm giữ. Kha Tử Hoa nhìn nhìn cửa phòng bên ngoài, nhỏ giọng nói. Cái này nhân cáo già, ngươi phải cẩn thận một chút, ai, ta cả đời này việc buôn bán từ trước đến nay chưa từng dựa vào lão gia tử, nhân gia đều dựa vào lão gia tử phát tài, ta, dựa vào lão gia tử cho ta gây họa, ngươi nói hắn thiếu tiền sao? Thành Công tâm tình bây giờ có thể nói là khóc không ra nước mắt. Thành thiếu, những chuyện kia đều là chuyện đã qua, hiện tại mấu chốt là làm Tôn Truyền Sông câm miệng, chuyện này ta đến an bài, có lúc cần ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Võng Dịch là duy nhất bản chính tuyên bố website, dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc sau tìm cổ tay cất chứa sau có thể tại thứ nhất thời nhìn đến đổi mới, hy vọng duy trì bản chính, cũng là đối với tác giả cổ vũ. Ân, chú ý Đinh Trường Sinh. Hắn lần này đi tỉnh Kỷ ủy là Lý Thiết vừa tự mình muốn đi, cái này nhân lá gan quá lớn, nhưng là cũng không phải là không có uy hiếp, khi tất yếu ngươi có thể cùng hắn nói một chút cái kia nữ nhân, chỉ cần không tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta có thể bình an vô sự, nhưng là nói chuyện phải có kỹ xảo, không muốn đi lên liền ép. Thành Công thực lo lắng Kha Tử Hoa phương thức biểu đạt, gia hỏa kia nói chuyện không nhẹ không nặng, tùy tiện, lấy việc không đi tâm, dễ dàng đắc tội người. Kha Tử Hoa cúp điện thoại, tâm tình muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn, Tôn Truyền Sông là hiện tại thị trường Thành Thiên Hạc một tay đề bạt, cùng Thành Thiên Hạc quan hệ tự nhiên là không bình thường, mà chính mình, bởi vì cùng Thành Thiên Hạc con Thành Công quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp, cũng là phụ thuộc tại Thành Thiên Hạc cây to này thượng một cây đằng, có thể nói, cây này ngã, mình cũng đem không chỗ nào dựa vào. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1878 chương. Nhưng là bây giờ chuyện này còn không có nhân biết. Chính là Tôn Truyền Sông gia hỏa kia làm được quá mức, chẳng những tay kéo dài trường, hơn nữa còn bộ phận nặng nhẹ, cái gì đều hướng đến chính mình trong túi bái rồi, tiếp tục như vậy không ra việc mới là lạ chứ. Kha Tử Hoa ngừng một hồi, đi ra cửa bệnh viện, hắn muốn đi gặp một chút Tôn Truyền Sông, nhìn nhìn này lão bất tử đến để thế nào, không thể không nói lão tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, nếu chết thật tốt, liền xong hết mọi chuyện á, chết hắn một cái, hạnh phúc mấy đời người. Nhưng là hắn liền vừa mới không chết, điều này làm cho Kha Tử Hoa rất là vò đầu. Bởi vì án kiện đặc thù, cho nên Tôn Truyền Sông chẳng những là ở tại cao cấp trong phòng bệnh, hơn nữa tầng này đều đằng không, nếu không như thế, cửa còn bỏ thêm chạm gác, có hai nhân 24 giờ trực ban bảo hộ hắn, không có biện pháp, có chút mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn làm. Đối ngoại nói là vì an toàn của hắn, nhưng thật ra là nhìn rồi, vừa đến gây chuyện mà chạy người còn chưa bắt được. Lý do này cũng không có trở ngại, thứ hai cũng là vì phòng ngừa những người khác nhìn hắn, chủ yếu vẫn là phòng bị kỷ ủy người. Như vậy vừa đến, kỷ ủy người muốn nhìn thấy Tôn Truyền Sông, ít nhất sẽ làm cục công an người biết. Kha cục trưởng tốt, cửa hai cái cảnh sát gặp Kha Tử Hoa đến đây, lập tức đứng lên cúi chào vấn an nói. Kha Tử Hoa gật gật đầu, cách thủy tinh nhìn về phía bên trong, hết thảy đều rất bình thường, hơn nữa Tôn Truyền Sông nhìn đã ngủ. Có tình huống gì sao? Không có, toàn bộ bình thường. Tốt, nâng cao cảnh giác. Kha Tử Hoa nói xong đẩy cửa đi vào, tùy tay đóng cửa lại, ngoài cửa hai tên cảnh sát không có chút nào hoài nghi, tiếp tục ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tôn Truyền Sông bản thân bị trọng thương, không chết đã coi như là vạn hạnh, toàn thân quấn đầy băng vải, cắm đầy đủ loại kiểu dáng ống dẫn, mà lúc này Tôn Truyền Sông mới từ nặng chứng phòng giám sát đi ra không bao lâu, đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm thấy được có người đến về sau, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến cũng là Kha Tử Hoa. Cái này nhân hắn rất rõ ràng, là Thành Công bạn bè thân thiết, có thể nói là thành ra một đầu quản gia, chính mình rơi xuống này cái nhân thủ, xem ra là tình hình rất không diệu a. Tôn Bí Thư, cảm giác như thế nào đây? Kha Tử Hoa gặp Tôn Truyền Sông mở mắt ra, thăm dò đi qua, nhẹ giọng hỏi nói. Tôn Truyền Sông không thể nào cùng hắn nói chuyện, cho là hắn trong miệng cắm vào quản còn không có nhổ, chính là chớp một chút ánh mắt, cũng không biết là có ý tứ gì. Tôn Bí Thư, nếu không thể nói, vậy nghe a, ta cái này nhân không thích vô nghĩa, người có thể sống là vận may của ngươi, tất cả mọi người thật tốt sinh hoạt hẳn là tốt, đúng không, có người muốn ta mang cho ngươi câu, nếu lần này không chết, thì phải là không đáng chết, nên làm như thế nào tính toán ngươi tâm lý nắm chắc a. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chết đó là ngươi một người sự tình, nhưng là ngươi sinh hoạt, đây chính là ngươi người một nhà sự tình, thật tốt suy nghĩ một chút. Kha Tử Hoa tuy rằng không nói nhiều, nhưng là lại tự như đao, cắt tại Tôn Truyền Sông yếu hại bộ vị, làm hắn không dám hoạt động. Cây đổ bầy khỉ tan, đây là một câu tục ngữ, đây là nói chỉ cần đại thụ ngã, dựa vào tại đại thụ phía trên đồ vật đều có khả năng chạy tứ tán, đây là một cái thực chật vật tràng diện, có thể nói là quá nhanh lòng người, nhưng là rất nhiều người đều hình như quên mất, kỳ thật kia một chút dựa vào đại thụ con khỉ tại đại thụ đổ trước đã làm gì, cái nào không phải là dùng hết toàn lực bảo hộ đại thụ không ngã, bọn hắn làm sự tình ngay tại lúc này Kha Tử Hoa làm sự tình, hắn cần phải làm là đem đại thụ hạ kia một chút không ổn định nhân tố tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Tôn Truyền Sông nghe được Kha Tử Hoa nói như vậy, cả người rét run, tim đập rộn lên, chỉ chốc lát máy móc mà bắt đầu báo cảnh sát, y tá cùng bác sĩ nhanh chóng đuổi tới phòng bệnh tiến hành xem xét, mà lúc này Kha Tử Hoa thong dong thối lui ra khỏi phòng bệnh. Đinh Trường Sinh là tiên đến tiệm cơm, nơi này không là cái gì xa hoa địa phương, nhưng là cái này thời tiết thích hợp nhất uống rượu địa phương, bởi vì khả năng buổi tối muốn uống rượu, cho nên Đinh Trường Sinh là thuê xe đến chỗ này. Hồ Châu nhiều hồ, mà Bạch Sơn là nhiều sơn, cho nên thủy liền có vẻ thực chân quý, mà tại dưới chân núi nếu có một cái hồ nước lời nói, nơi này không thể nghi ngờ là uống rượu chỗ tốt nhất. Đinh Trường Sinh ngồi ở hồ một bên, dưới chân là một cái đỡ lấy cần câu, đây là tiệm cơm cung cấp câu cá can, có thể cung khách nhân nhàn rỗi vô sự khi tiêu khiển một chút, bên cạnh đằng ghế làm trên bàn trà thả một bình trà, có thể nói, tại nơi này mới là chân chính hưởng thụ cuộc sống. Đinh Trường Sinh không biết Kha Tử Hoa lúc này ở nơi nào, nhưng là hắn lại biết, đêm nay khả năng không có khả năng rất nhanh liền kết thúc, mà nay trễ nhưng cũng có khả năng là hắn và Kha Tử Hoa cùng với thành công một chút cuối cùng rượu. Công việc của mình quyết định chính mình không thể nào cùng những người này đi thân cận quá, mà ở toàn bộ bắt đầu trước gặp mặt cũng có khả năng lấy. Hơn nữa về điểm này hắn hướng Tề Nhất Hàng hội báo, cái gọi là đi đâu tòa sơn nhìn thế nào sơn phong cảnh, hắn bây giờ là kỳ ủy đỉnh núi này thượng người. Quyết không thể làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Ha ha ha, Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi mập, ta nhìn ngươi là nhân phùng việc vui tinh thần thích ha, ngươi nhìn ta một chút, lục soát không ít ha. Kha Tử Hoa không phải là một người đến, còn có người tài xế, nhưng là đem Kha Tử Hoa sau khi để xuống lái xe đi. Kha Tử Hoa cười to hướng Đinh Trường Sinh đi đến, mà Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, nhưng nhìn, nhưng không thấy thành công thân ảnh. Không khỏi có chút nghi ngờ. Hai nhân cho nhau ôm một chút, người đấm ta một quyền, ta đánh ngươi một chưởng, nhìn thật là hòa hợp, không chui vào bọn hắn bụng, người thật đúng là đoán không được bọn hắn lúc này chân chính ý tưởng. Thành thiếu không tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, hắn có việc, bận bịu kiếm nhiều tiền, giống như ta, số khổ a, cứ như vậy vì nhân dân phục vụ, ai, khổ a. Thôi đi, khổ cũng đừng làm. Xem thường nhất loại người như ngươi người, ngay trước lãnh đạo, còn gọi khổ kêu mệt, ngươi nói một chút ngươi bây giờ trừ bỏ động miệng còn có thể làm gì. Nói thêm nữa, Trung Quốc chính là không thiếu người, có bản lĩnh từ chức đừng làm, chờ đợi nhận ca người theo bên trong này có thể xếp đến Nhật Bản đi. Đinh Trường Sinh cười khẩy nói. Ha ha, ngươi tên gia hỏa này, vẫn là cái bộ dạng này, đúng lý không tha người, ngươi để ta tăng lên một chút lại có thể thế nào. Kha Tử Hoa Trang làm thực căm tức nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh hiểu rõ ra hỏa kia, cho nên trở lại đằng ghế ngồi xuống, điểm một điếu thuốc, nhìn hồ phao, đột nhiên dưới chân đá một cái, đem nguyên bản đỡ lấy cần câu đá đến tay có thể đủ được vị trí, duỗi tay chụp tới, rất nhanh đem cần câu kéo lên, một đầu hơn một thước trưởng cá chép bị túm ra mặt nước, quẹo thật nhanh bị ném đến ngạn phía trên, ở trên mặt đất phác lạp lạp nhảy liên tục không ngừng. Bà mẹ nó, có thể a, lớn như vậy. Ta cho ngươi biết, ta tại nơi này câu được đã nhiều năm rồi, đây là ta gặp qua lớn nhất cá, lão bản, đêm nay liền đốt đầu này rồi. Kha Tử Hoa hô to gọi nhỏ nói. Chỉ nên nắm chắc thời điểm, móc lợi hại, nhiều cá đều có thể câu đi lên. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Nhưng là lời này nghe được Kha Tử Hoa lỗ tai cũng là mặt khác một phen tư vị, nói gì vậy, đây là đang ám chỉ cái gì không? Nhưng là hắn nhìn về phía Đinh Tiên Sinh thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh cũng là tại vì câu được lớn như vậy một con cá mà hưng phấn, hoàn toàn không giống là trong lời nói có hàm ý ý tứ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1879 chương. Nếu Kha Tử Hoa đến đây, Đinh Trường Sinh tự nhiên là không thể lại tiếp tục câu cá, vì thế hai nhân ngồi ở đằng ghế phía trên, nhìn phía xa sơn cùng gần bên hồ, riêng phần mình tâm lý đều tại nghĩ lời này nên như thế nào bắt đầu. So với Kha Tử Hoa tới nói, Đinh Trường Sinh tại tin tức chiều rộng phía trên là chịu thiệt, bởi vì tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với Tôn Truyền Sông bị đụng có hoài nghi, nhưng là lại không có khả năng hoài nghi đến Kha Tử Hoa trên người, vừa đến Kha Tử Hoa là nhân viên chính phủ, không lớn khả năng làm như vậy việc, thứ hai Đinh Trường Sinh cũng không xác định Tôn Truyền Lòng Sông sau người chính là Thành Thiên Hạc. Nhưng là Kha Tử Hoa lại đối với Đinh Trường Sinh chi tiết sờ rất rõ ràng, gia hỏa kia bây giờ là tỉnh kỵ ủy người. Lần này đến chính là trai nhanh Tôn Truyền Sông án tử đến, chết một cái phó chủ nhiệm còn không tính là muộn, lần này cư nhiên đệ tam thất chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm đều tới, vậy ý vì Tôn Truyền Sông vụ án này việc phi làm không thể. Cho nên Kha Tử Hoa bức thiết muốn biết tỉnh kỵ ủy rốt cuộc tính toán làm được một bước kia, là Tôn Truyền Sông nơi này liền coi xong, vẫn có đào sâu có khả năng. Nhưng là ai cũng biết, kỵ ủy tuy rằng có thể điều tra đảng viên cán bộ vi quy vi kỳ tình huống. Nhưng là không có một thanh tay duy trì, kỵ ủy án tử làm không đi xuống, đây là không tranh sự thật, một tay quản nhân sự, còn đóng lấy tổ chức, kỵ ủy thư ký cũng là tổ chức người A, cho nên lý thiết vừa cái này kỵ ủy thư ký kỳ thật tại Trung Nam tỉnh làm rất nan. Nghe nói người đi tỉnh kỵ ủy rồi hả? Cái này uy phong A. Kha Tử Hoa tâm tư không có cách nào khác cùng thành công so, điểm ấy tính nhẫn nại đều cầm lấy không ra, chứ đừng nói chi là cùng Đinh Trường Sinh so. Chuyện này tại Đinh Trường Sinh tới nói là công sự, nhưng là tại Kha Tử Hoa tới nói cũng là việc tư, tại tính nhẫn nại phía trên hắn tự nhiên không sánh bằng ngồi chờ cá mắc câu Đinh Trường Sinh. Uy Phong, hừ, người đánh đổ A, ta vừa đi thời điểm nghe nói chuyện thứ nhất ngươi có biết là cái gì không? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi, hắn là đến hỏi thăm Trần San vụ án kia tiến triển tình huống, cũng là vì thám thính Kha Tử Hoa rốt cuộc biết bao nhiêu việc, tuy rằng hắn biết Kha Tử Hoa tùy tiện. Nhưng là tại như vậy việc thượng hắn không có khả năng đại ý như vậy. Nhưng là không thử một chút làm sao mà biết đâu này. Cái gì? Bọn hắn nói cho ta nói, trước hôm nay của ta một cái đồng nghiệp tại Hồ Châu bị xe đụng chết rồi, chẳng những là xe hư người chết, hơn nữa liền án kiện văn kiện đều bị thiêu sạch sẽ, khiến cho hiện tại thực bị động, vốn là vụ án này không nhiều lắm ý tứ, ngay cả con nhân tố cáo Tôn Truyền Sông, điều tra một chút giao cho Bạch Sơn thị ủy xử lý liền xong việc. Nhưng là hiện tại khen ngược, Tôn Truyền Sông cũng vào bệnh viện, nhìn đến gia hỏa kia còn thật là đáng chết. Đinh Trường Sinh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Kha Tử Hoa lại nghe trong lòng run sợ. Những người này quả nhiên là hướng Tôn Truyền Sông đến, vì thế hỏi Tôn Truyền Sông cái này nhân tại Bạch Sơn rất nổi danh, người khả năng không ở thành phố, cho nên không lớn biết cái này người, năng lực rất mạnh, người nhìn hiện tại Bạch Sơn thị, ngã tư đường xây dựng thêm không ít, hơn nữa đắp không ít nhà cao tầng. Muốn nói hiện đại hóa, xác thực so trước kia mạnh hơn nhiều. Đại sách tháng đủ ai đều biết, nhưng là xét đến cùng trả tiền còn không phải là dân chúng, nếu hắn vẫn tâm vô thẹn, đây cũng là không cần trả thù đả kích khiếu oan dân chúng, đến bây giờ muốn làm mình cũng vào bệnh viện, nói lên cũng là chuyển vân A. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói. Không hề lập trường mà nói, Đinh Trường Sinh nói nửa ngày, theo hắn nói bên trong. Kha Tử Hoa không nghe được nửa điểm muốn nghe được tin tức, hiện tại lại đi cào điệu Tôn Truyền Sông hiển nhiên là không quá khả năng, nhưng là Tôn Truyền Sông một khi rơi vào kỵ ủy tay bên trong, ai có thể bảo đảm hắn không có khả năng loạn cắn người, có thể nói hiện tại muốn cho Tôn Truyền Sông chết người không phải là một cái hai cái, đổi lại mình là Tôn Truyền Sông lời nói, chính mình sớm liền nhảy lầu. Tỉnh thật chuẩn bị muốn cào điệu Tôn Truyền Sông, Kha Tử Hoa hỏi, không phải là tỉnh nghĩ cào điệu ai? Chỉ cần hắn không thành vấn đề, tỉnh có thể muốn làm rơi hắn. Vô luận nói như thế nào, phá án cũng phải cần giảng chứng cớ, kỳ ủy không giống các ngươi cục công an, tam gậy gộc đi xuống cái gì đều nhận, đến tòa án thượng lại phản cung, tới lui lui ép buộc. Đinh Trường Sinh châm biếm Kha Tử Hoa nói. Thôi đi, liền cùng với ngươi không làm quá việc này tự đắc. Đinh Trường Sinh cũng làm qua công an, cho nên Kha Tử Hoa có ý tứ là quả đen rơi xuống heo trên người, ai cũng đừng ngại ai đen. Đúng rồi, Trần San vụ án kia thế nào? Có cái gì không tiến triển? Đinh Trường Sinh hỏi. Căn cứ hiện trường thăm dò, thì phải là một cái tông vào đuôi xe sự cố. Hơn nữa Trần San muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, vụ án này phải là một ngẫu nhiên ngoài ý muốn án kiện, không giống là hắn giết, như thế nào, việc này thì cục đã hướng tỉnh kỳ ủy làm hồi báo, vẫn chưa xong. Kha Tử Hoa nghi vấn nói. Các ngươi làm báo cáo là làm báo cáo, nhưng là tỉnh rất nhiều người đều không tin, cái kia người điều khiển tại nơi nào, ta có thể gặp mặt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không rõ ràng lắm, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bởi vì cái này án tử không có dựa theo mưu sát lập án, cho nên cơ bản vẫn là cảnh sát giao thông bên kia chủ sự. Giống như vậy án tử, chiếc xe người điều khiển không có khả năng bị câu lưu, không biết đi đâu vậy đâu. Kha Tử Hoa nói. Xe kia, xe ngựa còn có cái kia xe con, đều ở đâu? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn suy đoán người điều khiển không biết đã chạy đi đâu, phỏng chừng hiện tại nhân cũng tìm không thấy. Bọn ngươi, ta hỏi một chút. Kha Tử Hoa nói. Kha Tử Hoa gọi điện thoại, một lát sau, bên kia nói xe tại bãi đỗ xe con đều đốt không có, đại phía sau xe đốt cũng không còn hình dáng, cũng chờ tu đâu. Kia người có thể để cho bên kia đem hiện trường ảnh chụp mấy tờ phát sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa bất đắc dĩ, lại yêu cầu người ta đem hiện trường ảnh chụp phát, nhưng là lại tại nghĩ, hiện trường mấy thứ này đều là công khai, ai có thể nhìn ra cái gì? Hơn nữa tại vụ án này phía trên, Kha Tử Hoa một chút cũng không khẩn trương, bởi vì cái này án tử cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Hơn nữa, Kha Tử Hoa cũng tin tưởng, vụ án này chính là một cái ngoài ý muốn tai nạn giao thông, không lớn khả năng khi nhân vì an bài. Hơn nữa sở hữu chứng cứ đều tùy theo trận kia đại hỏa bị đốt không có. Như vậy nghĩ đến, vụ án này trái ngược với là Tôn Truyền Sông làm, nhưng là chứng cứ đâu, không có chứng cứ căn vốn không có khả năng chứng minh cái gì. Người xem một chút đi. Kha Tử Hoa thu được phát đến ảnh chụp, đưa tay cơ giao cho Đinh Trường Sinh. Võng Dịch là duy nhất bản chính tuyên bố website, dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc sau tìm cổ tay cất chứa sau có thể tại thứ nhất thời nhìn đến đổi mới, hy vọng duy trì bản chính, cũng là đối với tác giả cổ vũ. Đinh Trường Sinh lật đưa tay cơ, một chút cẩn thận nhìn, trang diện vô cùng thê thảm, nhưng là chụp ngược lại còn toàn diện. Mà Đinh Trường Sinh liếc nhìn cũng là đại xe vận tải thật là tồn tại vấn đề, chính là vấn đề này tại đây chàng án tử trung bao lớn nhân quả quan hệ mà thôi. Vấn đề ngay tại ở đại xe vận tải phần đuôi không có trang bị phòng đụng lan, nếu như cài đặt phòng đụng lan, như vậy cho dù có xe con tông vào đuôi xe, cũng sẽ có phòng đụng lan đem xe con ngăn lại, không đến mức xe con chui vào gầm xe đi xuống. Nhưng là không có cái này phòng đụng lan, xe con chỉ cần tông vào đuôi xe. Liền nhất định chui vào gầm xe đi xuống, nhiên buồng sau xe bên cạnh cuối cùng chuẩn xác đánh trúng người điều khiển bộ ngực hoặc là đầu, đương trường tử vong rất nhiều đều là bởi vì đại xe vận tải không có phòng đụng lan. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1880 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh phát hiện điểm này, nhưng là lại không có nói cho Kha Tử Hoa, hắn tính toán ngày mai đi bãi đỗ xe nhìn tình huống nói sau, nếu như thật có nhân tại này phía trên tay máy tay chân. Như vậy tại tốc độ cao chạy đường cao tốc phía trên, chỉ cần xe hơi theo lấy đại hàng phía sau xe ít cùng 30 mét, như vậy phía trước đại xe vận tải xe thắng gấp, mặt sau xe liền khả năng tiến vào đại xe vận tải phía dưới. Như thế nào đây, có phát hiện gì? Kha Tử Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh chán đến chết nhìn xong không nói chuyện, hỏi. Võng Dịch là duy nhất bản chính tuyên bố website. Dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc sau tìm cổ tay cất chứa sau có thể tại thứ nhất thời nhìn đến đổi mới, hy vọng duy trì bản chính, cũng là đối với tác giả cổ vũ. Nhìn không ra cái gì đến, ta lại không phải là cảnh sát giao thông. Đinh Trường Sinh qua loa tắc trách nói. Ha ha, việc này là cảnh sát giao thông sự tình, ta cũng nhìn không ra cái gì đến. Ân, chết sống có số A, khả năng liền sửa nàng chết rồi, việc này đều không có biện pháp. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Được rồi, không nói những cái này chuyện hư hỏng rồi, như thế nào, lần này đến Bạch Sơn, có phải hay không nhiều ở vài ngày, phó lão sư chỗ đó ngươi nhiều lắm đi vài chuyến, bằng không nói nhân ra nên tìm người khác. Kha Tử Hoa nhìn xung quanh, thần sắc dị thường đáng khinh cười nói. Đinh Trường Sinh nội tâm dùng mình, Phó Phẩm Thiên cùng chính mình sự tình cũng liền Kha Tử Hoa cùng thành công biết, phía sau Kha Tử Hoa sách việc này làm sao? Là đang tại thăm dò chính mình vẫn là đang uy hiếp chính mình? Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái, không nói gì. Kha Tử Hoa tự đòi mất mặt, cũng biết này không thể nói lời, nhưng là chính mình hay là nói rồi, vì thế tự mình đi gọi món ăn. Trận này uống rượu đến nửa đêm mới tán, là Kha Tử Hoa lái xe đến nhận lấy, Đinh Trường Sinh nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp trở lại kỳ ủy chú, không nghĩ tới Tề Nhất Hàng còn chưa ngủ, còn tại chờ đợi Đinh Trường Sinh đâu. Tề chủ nhiệm, còn chưa ngủ đâu này. Đinh Trường Sinh say khướt vào đại môn, vừa nhìn Tề Nhất Hàng đang ở sân ngồi, nói. Ngủ không được, người không trở về, ta cũng không nỡ ngủ, Trần San sự tình để ta lòng còn sợ hãi, cho nên phải đợi ngươi trở về. Tề Nhất Hàng theo bên cạnh bàn nhỏ phía trên cầm một lọ nước khoáng đưa cho Đinh Trường Sinh, nói. Vô luận Tề Nhất Hàng nói là thật hay giả, cũng làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy cảm động, vì thế ngồi ở hắn bên người mặt khác nhất cái băng phía trên. Cùng ai cùng uống? Thị cục phó cục trưởng Kha Tử Hoa, hắn là ta trước kia tại trường cảnh sát huấn luyện khi đồng học, cũng là đương nhiệm thị trưởng Thành Thiên Hà con bạn bè thân thiết, bối cảnh rất sâu. Đinh Trường Sinh uống một hớp, ăn ngay nói thật nói. Nghe được cái gì rồi hả? Cái khác không có gì, ta ngày mai muốn đi nhìn nhìn Trần San bị đâm cho xe, người đi hiện trường nhìn rồi, có hay không lưu ý đại hàng phía sau xe có hay không phòng đụng lan. Dù sao ta theo phía trên ảnh chụp không nhìn ra đến, ta lo lắng có người tại này phía trên làm văn chương. Đinh Trường Sinh giải thích. Tề Nhất Hàng sừng sốt, hắn là thật không có chú ý điểm này, nghĩ vậy, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, không khỏi cao liền mắt nhìn, tiểu tử này tư duy thật đúng là bất hòa người bình thường giống nhau, đại bộ phận nhân tư duy hình thái chính là tông vào đuôi xe là phía sau xe toàn bộ trách, nhưng là không để mắt đến có chút là trước xe cần phải phụ trách tình hình. Ngày mai ta cùng đi với ngươi, Tề Nhất Hàng nói. Thành công mặc dù không có tham dự đêm nay bữa ăn, nhưng là tại trong nhà lại một chút cũng không thoải mái, hắn vẫn luôn đang đợi Kha Tử Hoa tin tức, không biết gia hỏa kia cùng Đinh Trường Sinh đàm như thế nào đây. Đối với Thành Công tới nói, hắn và Đinh Trường Sinh quan hệ vẫn luôn phi thường tốt, có thể nói không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, nhất là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu về sau. Thành Công vẫn luôn cho rằng đời này cùng Đinh Trường Sinh đều sẽ không còn có xung đột lợi ích rồi. Nào biết tiểu tử này đến tỉnh kỳ ủy, mà lão gia của mình từ lại làm ra nhiều như vậy gièm pha, lần này xem như thật cùng Đinh Trường Sinh giang lên. Tại xe phía trên trang say như chết Kha Tử Hoa, đến Thành Công bên ngoài biệt thự, đẩy cửa xe ra xuống xe, tinh thần phấn chấn, một chút cũng không giống là say rượu bộ dáng. Ngược lại Đinh Trường Sinh đã say, trở về một hồi liền đi ngủ. Đến. Uống trà, Thành Công gặp Kha Tử Hoa tiến đến, rót chén trà đưa cho hắn. Thành thiếu, tiểu tử này càng ngày càng giàu hoạt, cái gì cũng không chịu nói ra, nhưng là duy nhất một cái có thể khẳng định sự tình là hắn nhóm lần này vẫn là hướng Tôn Truyền xông đến, nhưng là trong tay cũng không có bao nhiêu chứng cứ. Dự kiến bên trong sự tình, Đinh Trường Sinh như thế nào đây? Vẫn là hình dáng kia tử, Thành Công cười hỏi nói. Vẫn là cái kia treo bộ dạng, bất quá. Càng thêm rào hoạt, không có trước kia thật sự rồi. Kha Tử Hoa sờ sờ đầu nói. Ngươi không rõ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm nhãn tử thật đúng là không ít. Hồ Châu Coca công ty đã bắt đầu xây hàng rồi. Ta là thật không muốn cùng hắn là địch, nhưng là chuyện này quan hệ đến lão gia tử. Ta không thể không quản, Hoa tử, ngươi đến lúc đó có thể hay không xuống tay. Thành Công nhìn chằm chằm Kha Tử Hoa ánh mắt, hỏi. Thành thiếu, ngươi này nói cái gì? Ta cùng hắn có bao nhiêu giao tình? Ta và ngươi ở giữa đã bao nhiêu năm? Kha Tử Hoa gấp gáp nói. Chỉ đùa một chút, Đinh Trường Sinh tiểu tử này ta thực thưởng thức hắn, cũng không muốn cùng hắn làm đối thủ, hơn nữa người này là rất khó đối phó đối thủ. Thành Công lo lắng nói. Thành thiếu, mấu chốt nhất vẫn là tại Tôn Truyền Sông chỗ đó, ta đã đem nói mang đến, về phần nhiều đại tác dụng, vậy cũng không biết rồi, ta chuẩn bị lại đi nhà hắn nhìn nhìn. Cho hắn trong nhà nhân làm một chút công tác, nếu hắn có thể toàn bộ nhận thức phía dưới, liền lưu hắn một mạng, nếu còn nghĩ tam nghĩ tứ, kia liền đừng trách chúng ta. Kha Tử Hoa hung hăng nói. Việc này trước không vội vàng, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Thành Công âm thanh bị bóp nghẹt nói. Kha Tử Hoa tại Thành Công biệt thự bên trong ở, nhưng là Thành Công lại ly khai biệt thự quay trở về thị ủy gia trúc viện ra bên trong, Tuy rằng lão gia tử phạm sai lầm, nhưng là đánh giặc thân huynh đệ ra trận cha con binh, vô luận nói như thế nào, thành công còn phải nghe lão đầu. Từ Tôn Truyền xông xảy ra chuyện, Thành Thiên Hạc phảng phất là một đêm ở giữa già hơn rất nhiều, liền đầu bạc phát cũng nhiều không ít. Thành Công lúc về đến nhà, Thành Thiên Hạc cùng mẫu thân hắn Điền Quế Như chính ngồi tại trên sofa không biết đang thương lượng chuyện gì. Ba, mẹ, ta trở về, các ngươi còn chưa ngủ đâu này. Thành Công biết rõ còn cố hỏi nói, phía sau lão gia tử nếu có thể ngủ mới là việc lạ đâu. Thành Công, ngươi trở về thì tốt, ta và cha ngươi chính thương lượng muốn tìm ngươi trở về đâu. Thì sao, có chuyện gì? Thành Công nhìn đến lão gia tử lão thái, vô tâm không đành lòng. Thành Công, công ty của ngươi hiện tại hiệu quả và lợi ích như thế nào đây? Kiếm tiền sao? Điền Quế Như chưa bao giờ quan tâm Thành Công sinh ý, hôm nay ngược lại chủ động nhắc tới chuyện này, điều này làm cho Thành Công cảm thấy rất kỳ quái. Tạm được, có việc. Là như thế này, Thành Công, ta cảm thấy trong nhà trong phòng ngủ những tiền kia phóng tại trong nhà không an toàn, công ty của ngươi có thể hay không làm một chút sổ sách, đem số tiền này đều tại ngươi khoản phía trên đi một chút. Tính là của ngươi lợi nhuận thu vào a. Điền Quế Như nói. Thành Công lúc mới đầu còn cho rằng là chuyện gì, cảm tình đây là muốn làm chính mình giúp đỡ đem cha thu những tiền kia giặt trắng rồi, không khỏi trong cơn giận dữ, này đều khi nào rồi, cư nhiên liều mình không tha tài, còn luyến tiếc đem những tiền kia giao ra, cư nhiên còn nghĩ kéo chính mình xuống nước, ngươi thật đúng là mẹ ruột của ta a. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1881 chương. Thành Công quả thực có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại cũng đến lúc nào, này hai người nghĩ không là như thế nào đem chính mình phít thanh, còn nhớ thương về điểm này tiền, mặc dù là mấy năm nay phụ mẫu không có cấp chính mình xin tiền nữa, nhưng là mình cũng không ít cho hắn nhóm, muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Tử vi phụ ẩn, xem như người khác nữ nhi, mặc dù là cha mẹ mình làm cái gì vi pháp loạn kỳ sự tình, hắn có thể đi tố cáo sao? Hắn có thể đem phụ mẫu đưa vào đại lao sao? Hiện tại cái này thời đại đã không phải là cái kia điên cuồng niên đại rồi, đừng nói Thành Công làm không được, tin tưởng đại đa số nhân cũng không phải làm như vậy. Như thế nào, không được sao, Điền Quế Như nhìn đến con khó xử bộ dạng, nói. Mẹ, ngươi là thật không biết vẫn là tính sao, những tiền kia có ích lợi gì, có thể mua ngươi cả đời bình an sao? Ta là không bản sự còn chưa phải hiếu thuận, ta thiếu các ngươi ăn vẫn là thiếu các ngươi uống lên. Hơn nữa. Các ngươi đều đến vị trí này rồi, già đi cũng có quốc gia nuôi lấy các ngươi, cho dù là ta một phân tiền không cho các ngươi lúc tuổi già còn có thể nghèo khó sao? Thành Công đơn giản là không biết cha mẹ mình rốt cuộc là như thế nào nghĩ, có đôi khi tiền là đồ tốt, nhưng là cũng có thể là chiêu họa đích căn nguyên. Tiền của ngươi đó là ngươi tiền, ngươi đã nói có thể hay không giúp đỡ làm a? Điền Quế Như luôn luôn đối với Thành Công đều là thực nghiêm khắc, cho nên hiện tại cũng không ngoại lệ. Nói những lời này đều là mệnh lệnh tự đắc. Ba, người như thế nào nghĩ Thành Công không chú ý mẹ hắn vô lại, toàn bộ một cái liều mình không tha tài chủ. Ai, toàn bộ đều trễ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thành Thiên Hạc nhỏ tiếng đô reo lên, đối với thê tử cùng con tranh cãi ầm ĩ, hắn có vẻ thực phiền lòng, hơn nữa lão bà của mình tự mình biết, nhà nhiều tiền như vậy đại bộ phận đều là nàng thay thế thu nhận, cho nên, muốn làm nàng đem những tiền kia đều giao ra. Vậy thì thật là khó càng thêm khó. Ba, chỉ cần ngươi muốn quay đầu, hết thảy đều không muộn, Tôn Truyền Xông không nói gì, hơn nữa ta cam đoan cũng sẽ không khiến hắn nói ra cái gì đến, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, không có Tôn Truyền Xông, còn sẽ có Lý Truyền Xông, Vương Truyền Xông, chỉ cần làm những cái này, sớm muộn gì có người run ôm đi ra, đến lúc đó, cái gì đã trễ rồi. Thành Công nói, đúng vậy a, đến lúc đó sẽ trễ. Ta hiện tại đến về hưu còn có 1,5 năm thời gian, thỏa mãn, việc này ngươi và mẹ ngươi thương lượng a, ta bất kể. Thành Thiên Hạc nói xong sắc mặt xám trắng vào phòng ngủ đi ngủ, trời biết hắn giỏi ngủ được ngủ không được. Thành Thiên Hạc sau khi rời đi, Điền Quế Như cùng Thành Công hai nhân diện đối với mà ngồi, ai cũng không nghĩ nói chuyện trước, xem như nữ nhân Điền Quế Như cả đời mạnh hơn, nhưng là nữ nhân tự ti tâm thái cùng không an toàn tâm thái đã ở trên thân thể của nàng thể hiện vô cùng tinh tế. Nhất là chính mình lão công Thành Thiên Hạc tại nam nữ quan hệ phía trên cũng không thành thật, mình cũng vì duy trì cái nhà này cho nên mới không có nháo đại. Đầu tiên là nàng phát hiện chính mình lão công đối với muội muội mình mưu đồ gây rối, nàng chẳng những quay chính mình lão công, Liên Quan còn ngờ lên muội muội của mình, mười mấy năm không qua lại, nhưng là trừ muội muội mình, Thành Thiên Hạc rốt cuộc còn có bao nhiêu nữ nhân, nàng không biết, cũng không muốn biết, nàng muốn cảm giác an toàn chính là tiền mà thôi. Dần dần, rất nhiều người đều biết Điền Quế Như có thể làm việc, vì thế thác đến nàng nơi này quan hệ càng ngày càng nhiều, mà nàng thu tiền sau liền cấp Thành Thiên Hạc làm áp lực. Thành Thiên Hạc lúc bắt đầu là kháng cự loại chuyện này, nhưng là nhịn không được Điền Quế Như lần lượt uy hiếp cùng nhõng nhẽo cứng rắn phao, lại tăng thêm Thành Thiên Hạc chi cũng không nhỏ, cho nên dần dần liền cam chịu loại mô thức này. Nếu như, các ngươi còn nghĩ có hạnh phúc lúc tuổi già, liền đem chuyện này giao cho ta để làm, các ngươi tốn bao nhiêu tiền, ta bổ sung, có thể lui lui cấp nhân ra, không thể lui nghĩ biện pháp giao ra, tóm lại là không thể nện ở chính mình trong tay, nếu như chỉ có tiền, này còn dễ nói. Bất động sản cùng khác tài sản đều phải nói cho ta biết, bằng không nói ta không có cách nào khác thao tác. Thành Công nói xong đứng dậy ly khai, không có để lại ở, mà là lái xe ly khai thị ủy ra trúc viện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng cùng đi ra môn, tại bên cạnh lộ ăn một chút cơm, sau đó chạy tới bãi đỗ xe, hắn muốn làm mặt nhìn nhìn kia chiếc xe hàng lớn cùng Trần San xe con, tuy rằng sớm liền phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là không đến hiện trường nhìn nhìn thật sự là không cam lòng. Làm gì, ai cho ngươi nhóm tiến đến? Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng mới vừa vào cửa, đã bị ngăn cản. Chúng ta là tỉnh kỷ ủy, đến tra án, đây là ta căn cứ chính xác món. Tề Nhất Hàng tiến lên can thiệp. Nhưng là nhân ra trông cửa bảo an căn bản không đón hắn căn cứ chính xác món, làm Tề Nhất Hàng thật mất mặt. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu lấy ra điện thoại đánh cho Kha Tử Hoa. Sau đó nói một chút tình huống, đem điện thoại giao cho trông cửa bảo an. Nói cho ngươi các ngươi người, cầm lấy điện thoại chính là bằng hữu ta, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, các ngươi không muốn can thiệp, nếu không ta che các ngươi bãi đỗ xe. Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong quát, kỳ thật đại bộ phận nói là cấp Đinh Trường Sinh nghe được, chính là hắn rất kỳ quái, tối hôm qua Đinh Trường Sinh nhìn ảnh chụp rồi, như thế nào sáng sớm hôm nay lại đi bãi đỗ xe. Cái này không phải là rõ ràng cho ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan sao? Kha Tử Hoa trong lòng thầm nói. Suy nghĩ một chút, Kha Tử Hoa cấp Thành Công gọi điện thoại, Thành Công tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói theo hắn a, dù sao chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, Tôn Truyền Xông sự tình ngươi xử lý tốt là được. Võng Dịch là duy nhất bản chính tuyên bố website. Dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc sau tìm cổ tay cất chứa sau có thể tại thứ nhất thời nhìn đến đổi mới. Hy vọng duy trì bản chính, cũng là đối với tác giả cổ vũ. Tốt, ta đã biết. Kha Tử Hoa cúp điện thoại, hắn nghe được Thành Công cảm xúc rất thấp rơi. Làm ai có gia đình như vậy cũng không tốt thụ. Đừng nhìn quan lớn đường làm quan rộng mở. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hằng ngày thời gian không cần thiết so dân chúng thấp cổ bé hỏng hạnh phúc. Cái gọi là gia đại nghiệp đại, vậy cũng là ngoại nhân cách nhìn. Trong đó cam khổ chỉ có chính mình minh bạch. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đến đó chiếc xe lớn mặt sau, bởi vì thiêu thật lâu, cho nên đại xe vận tải phần đuôi bị hun khói lấm tấm màu đen, căn bản nhìn không ra nơi nào có nhân vì dấu vết, Tề Nhất Hàng nhìn thấy loại tình huống này cũng là vò đầu. Đinh Trường Sinh cúi đầu, ngồi ở trên mặt đất, nhìn có thể trang bị phòng đụng lan địa phương, tuy rằng bị hun đen, nhưng là vẫn có thể nhìn đến hạn nhận lấy dấu vết, hơn nữa có một đoạn thép góc còn lưu lại tại ô tô phía trên. Chính là nhìn không ra rốt cuộc khi nào thì không có cái này phòng đụng lương. Hắn lấy ra trong túi khăn ướt, lại một lần nữa tiến vào gầm xe phía dưới, dùng ẩm ướt cẩn thận trà lau phòng đụng lan chắp đầu chỗ, tuy rằng đem màu đen vật dơ bẩn trà lau rớt, nhưng là chỉ bằng mắt thường không có khả năng nghiệm nhìn ra chắp đầu chỗ là lão cha vẫn là tân cha. Tề Nhất Hàng gặp Đinh Trường Sinh mồ hôi chảy tiếp lưng trốn tại ô tô phía dưới lần lượt ngẩng đầu nghiệm nhìn. Đối với Đinh Trường Sinh cảm giác dần dần phát sinh biến hóa, cảm giác tiểu tử này vẫn có thể làm chút việc, vì thế hỏi như thế nào đây? Có cái gì không phát hiện sao? Tề chủ nhiệm, ta xem chúng ta phải tiết kiệm cầu viện, cùng ta đoán nghĩ không sai biệt lắm, nơi này thật là trang bị qua phòng đụng lan, nhưng là bị lấy xuống rồi, về phần khi nào thì lấy xuống, còn không rõ lắm, hơn nữa nếu như là tự nhiên bóc ra hoặc là bị đụng quá, sau đó rớt, không tiếp tục trang bị lời nói. Nhận lấy cha chỗ hẳn là không xong toàn bộ, người lại nhìn nhìn nơi này, này rõ ràng cho thấy bị người khác cưa bỏ, phi thường chỉnh tề, tốt nhất là lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn nghiệm nhìn một chút. Đinh Trường Sinh tại dưới gầm xe nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1882 chương. Tề Nhất Hàng sửng sốt, lập tức cũng chui vào gầm xe, thuận theo Đinh Trường Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, thực chỉnh tề thiết vết cắt tích, nếu có nhân rõ ràng biết Trần San hồi tỉnh thành thời gian, trước tại tốc độ cao phía trên an bài như vậy nhất chiếc xe hàng lớn mai phục. Hậu quả có thể nghĩ, không cần cái khác, chỉ cần làm đại xe vận tải bên cạnh lại theo lấy một chiếc xe con liền có thể, có lẽ lúc ấy còn có một chiếc xe hàng lớn, như vậy liền có thể đồng thời cùng tiến ngăn chặn Trần San đường đi. Chỉ cần hơi chút sai mở một điểm khe hở, Trần San thực khả năng liền cùng đi qua, thì tốc 90 đến 100 km, đi theo 30 mét bên ngoài, chiếc xe nhanh cấp bách phanh lại, xe con cần chuyển hướng cách ly đái, cần tiến vào chiếc xe hoặc là bên cạnh xe ngựa gầm xe, nhưng là vô luận là loại nào, tử vong có khả năng vô cùng lớn. Rốt cuộc Trần San cầm đến cái gì vậy, làm cho đối phương nóng lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tề chủ nhiệm, ta rất kỳ quái. Trần San đến Bạch Sơn không có người bồi tiếp cùng một chỗ tới sao? Làm sao có khả năng chỉ có nàng một cái nữ đồng chí chính mình đến? Tình huống lúc đó ta cũng không rõ ràng lắm, ta là ở ngoại địa nhận được Trần San điện thoại, nàng nói trắng ra Sơn có người tố cáo Tôn Truyền Sông, lần này khác biệt chính là đối phương có chứng cứ xác thực, cho nên muốn gặp Trần San, nhưng là lại không dám đến tỉnh thành đi, muốn Trần San đến Bạch Sơn đến, về phần là ai, Trần San tại điện thoại bên trong chưa nói. Nếu như không phải là Trần San cho ta gọi điện thoại, nói chứng cứ cầm đến rồi, ta đều hoài nghi đó là một bẫy. Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh ra gầm xe, hai người cứ như vậy mồ hôi chảy tiếp lưng đứng ở đại thái dương dưới. Không xa bảo an luôn luôn tại nhìn chằm chằm bên này, đường Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng tiến vào gầm xe thời điểm, người kia lặng lẽ trốn vào trong phòng gọi điện thoại, cũng không biết việc đánh cho ai. Kia Trần San điện thoại ghi lại tra xét sao? Tra xét, là một không có đăng ký điện thoại tạp, hiện tại đã không gọi được. Tề Nhất Hàng nói, ân, hiện tại nhìn đến Trần San ngộ hại có khả năng rất lớn, chính là phải làm đến này tuyệt không dễ dàng, không có 35 cá nhân phối hợp căn bản hoàn không thành phức tạp như vậy cạm bẫy, hiện tại hay là trước xem xét này tiếp lời xảy ra chuyện gì à. Tề Nhất Hàng lấy điện thoại ra hướng Lý Thiết vừa hội báo tình huống của bên này, Lý Thiết vừa lông mày dần dần nhíu chặt. Lý Thiết vừa cái này nhân không giống với cái khác người, bao che khuyết điểm hộ lợi hại, nghe tới Trần San thực có khả năng là chết vào hắn giết về sau, một cái tát liền vỗ vào bàn làm việc phía trên, Tề Nhất Hàng theo bên trong điện thoại đều có thể nghe được vỗ bàn âm thanh. Tề Nhất Hàng vẫn còn đang đánh điện thoại hội báo, ngoài cửa đột đột đột âm thanh truyền qua, tiếp lấy, ít nhất mười mấy chiếc xe gắn máy lái vào bãi đỗ xe đại môn, mỗi chiếc xe gắn máy thượng đều ngồi hai người, hơn nữa bởi vì khí trời rất nóng. Thật nhiều mọi người là hai tay để trần, trên người miêu long phong cách văn đủ loại kiểu dáng hình xăm, vừa nhìn chính là lăn lộn xã hội tên côn đồ. Xe máy vào sau đại môn cũng không có dừng lại, mà là thẳng đến Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng bọn hắn mà đến, hơn nữa xoay quanh này hai người bắt đầu xoay quanh, không lớn một hồi, hiện trường tất cả đều là bụi mù, biến thành bụi mù nổi lên bốn phía, Tề Nhất Hàng coi như là gặp qua quen mặt, biết hôm nay đây là gặp người khác đảo. Làm Đinh Trường Sinh giật mình chính là, những người này khả năng không phải là bình thường tên côn đồ, theo vì bọn hắn trong tay không phải là thiết côn này một loại ngoạn ý, mà là có người cư nhiên cầm lấy cung nỏ, đồ chơi này nhưng là cục công an nghiêm cấm quản chế vũ khí, những người này cư nhiên dẫn theo vài cái, cho nên thân phận của những người này khả năng liền không bình thường. Nhìn đến chúng ta hôm nay là không đi được, Đinh Trường Sinh một bên cảnh giác kia một chút cầm lấy cung nỏ người. Một bên dịch chuyển đến Tề Nhất Hàng bên người, nói. Làm sao bây giờ, gọi điện thoại báo cảnh sát a? Tề Nhất Hàng vội la lên, hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như vậy, sợ hãi của nội tâm xa so Đinh Trường Sinh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đinh Trường Sinh còn chưa nói được không, Tề Nhất Hàng lấy ra điện thoại bắt đầu quay số điện thoại, nhưng là còn không có mở ra điện thoại, đã bị Đinh Trường Sinh liền đẩy ra. Lập tức một cái thiết mũi tên lao Tề Nhất Hàng bả vai đánh trúng bọn hắn sau lưng đại xe vận tải, đương một tiếng, rơi vào trên mặt đất, sợ tới mức Tề Nhất Hàng thủ vừa run, điện thoại đánh rơi trên mặt đất, có thể nói, bằng không Đinh Trường Sinh kéo hắn một cái, kia mai mũi tên có khả năng đánh trúng Tề Nhất Hàng bả vai. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu chặt hơn, lúc này xe máy đều dừng lại, nhưng là còn đang không ngừng nhấn ga, muốn làm hiện trường chứng khí mù mịt, Đinh Trường Sinh nhìn những người này. Hỏi các ngươi ai là đầu, đi ra nói chuyện. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, không thấy có người ra đến trả lời, chậm rãi tới gần Tề Nhất Hàng bên người, nhỏ giọng nói đợi một chút đánh lên đến ngươi chui vào gầm xe đi xuống, như vậy nói cung nỏ liền không gây thương tổn ngươi. Vậy còn ngươi, Tề Nhất Hàng hỏi. Không cần phải xen vào ta, cầm lấy điện thoại chui vào gầm xe hạ báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Tề Nhất Hàng còn muốn nói tiếp lúc nào, những người kia không cho hắn cơ hội, lúc này một cái cầm lấy cung nỏ người theo sau xe gắn máy ngồi lên nhảy xuống đến, khiêng cung nỏ hướng Đinh Trường Sinh bên này đi mấy bước. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, lúc bắt đầu còn cho rằng là nam nhân, không nghĩ tới đi vào mới nhìn rõ lại là cái nữ nhân. Nhìn một cái, nhìn không ra nhiều tuổi tác, bởi vì nàng và kia một vài người không nhiều lắm khác biệt, bản thốn đầu, trên người còn xăm người, một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng đem nàng toàn bộ cánh tay đều che lại rồi, áo lót tựa như trang phục làm người ta không phân rõ nam nữ, càng thêm làm người ta cảm thấy giật mình vẫn là nàng trừ bỏ đầu này lưng tâm lý đều không mặc gì, hai cái nhô ra quá mức rõ ràng nhất, một đầu quần short jean, trên chân cũng là màu đen quân dày, chẳng ra cái gì cả. Đây là ta ca nhà máy, ai cho ngươi đến? Thức thời lập tức theo bên trong này cút ra ngoài, nếu không nói cho ngươi phóng lấy máu. Cô nương này lá gan rất lớn, hơn nữa dựa vào nhiều người, nhai kẹo cao su một bộ không ai bì nổi bộ dạng. Trường Sinh, chúng ta đi, Tề Nhất Hàng nói. Đi bây giờ rồi, bọn hắn lập tức liền sẽ đem chiếc này xe vận tải lại đốt một lần, hỏa táng đều khả năng, đến lúc đó chúng ta còn đi đâu mà tìm chứng cứ? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, lần này đem Tề Nhất Hàng cấp nói sừng sốt, hơn nữa hắn cũng đã minh bạch, những người này không còn sớm không muộn phía sau đuổi, nhất định là cùng mình tới nơi này đến xem xét đại xe vận tải có liên quan, xem ra là có người mật báo rồi, như vậy vừa đến, này chiếc xe hàng lớn liền thật có vấn đề. Nhưng là đối mặt với cái này sao nhiều người, nếu không đi lời nói, thực khả năng mình và Đinh Trường Sinh đều có khả năng gãy ở chỗ này. Tiểu cô nương, nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, nhà các ngươi đại nhân không dạy ngươi đối với người ta nói muốn có lễ phép sao? Thật tốt tuổi tác không học tốt, còn học nhân gia hình xăm, ngươi cho rằng văn cái long A phượng A đúng là hắc xã hội à? Đinh Trường Sinh không còn chú ý Tề Nhất Hàng, về phía sau đẩy hắn một phen, ý bảo hắn tiến gầm xe. Cái này nữ hài tính tình không phải là bình thường bốc lửa, Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời. Nâng lên cung nỏ hướng về Đinh Trường Sinh chính là một mũi tên, nếu không là Đinh Trường Sinh vẫn luôn nằm ở phòng bị bên trong, còn thật sẽ bị nàng bắn bên trong, Đinh Trường Sinh cũng không quản Tề Nhất Hàng rồi, hướng bên cạnh nhất trốn, theo sát Tề Nhất Hàng tiến vào gầm xe phía dưới. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1883 chương. Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất bị người khác đánh cho chật vật như vậy, bởi vì vừa rồi Tề Nhất Hàng không đến kịp kiểm rơi ở trên mặt đất điện thoại. Đinh Trường Sinh chui vào gầm xe sau đó, lúc này mới lấy ra điện thoại gọi Kha Tử Hoa điện thoại, bà ngoại ơi, tiểu tử này cư nhiên không nghe điện thoại. Mắt thấy cái kia tiểu ma nữ cầm lấy cung nỏ vây quanh đi lên, Đinh Trường Sinh tay không tấc sắt, tình cấp bách phía dưới nhìn đến trên mặt đất có một khối hòn đá nhỏ, còn rất sắc nhọn, đợi đến cái kia mặc lấy quân giày tiểu cô nương đi đến cách xa xe chỗ không xa ngồi xuống muốn bắn gầm xe phía dưới hai người thời điểm. Đinh Trường Sinh đúng lúc ném ra kia mai sắc nhọn tảng đá. Bởi vì đối với cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu cô nương không có một chút thương hương tiếc ngọc, cho nên ném mạnh ra kia mai hòn đá nhỏ thời điểm, sử dụng 10 đủ 10 lực đạo, hung hăng đánh trúng người nữ kia hài bắp chân chỗ, bắp chân xương ống chân là tối chỗ đau, chỉ cần đả kích nơi này, nhẹ thì đau đớn lập tức ngã xuống đất, nặng thì sẽ đứt rơi. Quả nhiên, tiểu nữ hài bị đánh về sau. Lập tức ngã xuống đất ôm lấy chân ngao ngao hét lớn lên, mà tay nàng cung nỏ bởi vì quán tính, lại hướng Đinh Trường Sinh bên này ném bỏ vào không ít, tất cả mọi người bị đột nhiên ngã xuống đất phượng hoàng nữ sợ ngây người, ít người có chú ý tới Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bắt lấy thời điểm, tứ chi cùng sử dụng, bỏ ra ngoài gầm xe, đem cung nỏ cướp được tay bên trong, mà hắn không tiếp tục một lần lui về gầm xe, mà những người khác phát hiện Đinh Trường Sinh mục đích khi thì đã trễ. Bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh trong tay cung nỏ đã nhắm ngay ngã xuống đất phượng hoàng nữ. Tất cả chớ động, nếu lộn xộn lời nói, ta liền bắn nàng, đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta người này là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đinh Trường Sinh một bên nhắm ngay phượng hoàng nữ, một bên cảnh giác những người khác, bởi vì trừ bỏ phượng hoàng nữ trong tay giá nhất giá cung nỏ bên ngoài, Đinh Trường Sinh ít nhất còn nhìn thấy tam cái cung nỏ bị khác biệt người cầm lấy nhắm ngay chính mình. Nói thật, nếu đối phương tam tên cùng phát lời nói, chính mình thật đúng là không có nhiều nắm chắc có thể né tránh những cái này mũi tên. Nhưng là những người này cũng rất kiêng kỵ ở trên mặt đất loạn lăn phượng hoàng nữ, những người này ngừng tốt xe máy, chậm rãi bao vây. Không cần lo cho ta, bắn hắn. Phượng hoàng nữ trên bắp chân đau đớn hơi chút tốt hơi có chút, mà bắt đầu phát hào tư lệnh. Đinh Trường Sinh đã đi đến nàng bên người, thấy nàng còn tại kêu to, giơ chân lên chiếu vào bụng của nàng chính là một cước này tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng là hiệu quả rất rõ ràng. Phượng hoàng nữ hai tay buông ra bắp chân bắt đầu bưng kín bụng của mình, cả người đều cuộn mình, giống như là một cái lớn tôm tự đắc. Này, người còn không phải là nam nhân, đánh như thế nào nữ nhân thế nào. Một chiêu này quả nhiên thực hiệu quả, kia một vài người tất cả đều dừng lại bước chân, bắt đầu hung ác chất vấn Đinh Trường Sinh. Nga, nàng là nữ nhân sao? Ta như thế nào không nhìn ra đến, các ngươi đợi lát nữa. Ta đẩy ra nàng quần áo nhìn nhìn có phải hay không nữ nhân. Đinh Trường Sinh nói được thì làm được, thật đúng là tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng đưa tay đưa về phía Phượng Hoàng Nữ trước ngực, đừng nói Phượng Hoàng Nữ đồng bọn, liền Tề Nhất Hàng đều cảm thấy có chút quá phận. Người dám, người có biết nàng là ai chăng? Người không thể trêu vào, thức thời thả nàng, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Trong này một cái nam nhân trong tay cầm lấy một thanh khảm đao, hung ác đối với Đinh Trường Sinh quát. Mà bắt đầu Đinh Trường Sinh tay cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại là tại thống khổ lăn lộn Phượng Hoàng Nữ bộ ngực sờ sờ, còn ấn xuống một cái động tác này tất cả mọi người nhìn thấy, mà Phượng Hoàng Nữ bởi vì bụng bị Đinh Trường Sinh một cước đá phiên giang đảo hải khó chịu, căn bản không phản kháng chút nào năng lực. Chỉ có thể là mặc cho người nam nhân này tại chính mình thân thể phía trên đùa giỡn lưu manh, nhưng là tâm lý âm thầm thề, nhất định phải cái này không biết xấu hổ ra hỏa máu nợ trả bằng máu. Ân, khoan hãy nói, thoạt nhìn là cái nữ nhân, bất quá chính là bình định điểm, cùng sân bay tự đắc, không cẩn thận nhìn còn thật là nhìn không ra đến đó là một nữ nhân, bất quá cũng quá tâm ngoan thủ lạt điểm A, ta muốn không phải là chạy nhanh, nói không chừng bị nàng bắn trúng. Đinh Trường Sinh ngồi xổm Phượng Hoàng Nữ bên người, một bàn tay bưng lấy cung nỏ, một bàn tay vỗ vỗ Phượng Hoàng Nữ khuôn mặt, nhìn xem kia một vài người kinh hãi thịt nhảy. Bởi vì cung nỏ mũi tên thời khắc đều nhắm ngay Phượng Hoàng Nữ đầu, gần như vậy khoảng cách bắn ra, nếu không đem đầu xuyên thấu mới là lạ chứ. Ta sẽ giết ngươi, ngươi chờ xem. Phượng Hoàng Nữ khi tức mỏng manh nói. Tốt, ta chờ ngươi, còn ngươi nữa những cái này thủ hạ, bọn hắn nhìn ngươi bị ta dùng cung nỏ đẩy đầu, cư nhiên còn dám cùng ta đối nghịch, cái này không phải là muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết sao. Tay của ta vạn nhất vừa run, đầu của ngươi liền bị bắn thủng. Đến lúc đó cũng chưa có trách ta bắn ngươi a. Đinh Trường Sinh dùng cung nỏ điểm một chút Phượng Hoàng Nữ đầu nói. Hừ, thứ hèn nhát, cô nãi nãi là dọa đại sao? Có bản lĩnh ngươi liền bắn, ngươi không bắn ta cũng không phải là nam nhân, bắn ta à, bắn a. Phượng Hoàng Nữ thốt ra lời này, nàng những tùy tùng kia thần sắc thực không tự nhiên, những lời này nghe được như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu. Hì hì, ngươi nghĩ thì hay lắm. Không phải là cái nào nữ nhân muốn ta bắn ta đều có khả năng bắn, chỉ bằng ngươi, tiểu thái muội một cái, ngươi tỉnh lại đi. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, sau đó cũng không tiếp tục nhìn Phượng Hoàng Nữ. Phượng Hoàng Nữ giờ mới hiểu được lên Đinh Trường Sinh làm rồi, mà trốn tại dưới gầm xe Tề Nhất Hàng không khỏi nở nụ cười, cũng là lần thứ nhất thấy được Đinh Trường Sinh tàn nhẫn cùng không muốn sống tinh thần, dĩ nhiên, cái loại này vô lại khí chất ngược lại phát huy vô cùng tinh tế. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn đem cung nỏ phóng tới Phượng Hoàng Nữ khuôn mặt, sau đó một bàn tay tiếp thông điện thoại là Kha Tử Hoa đánh đến, lần này Đinh Trường Sinh xác thực oan uổng hắn thật đi họp, điện thoại không mang tại trên người, sau khi trở về phát hiện Đinh Trường Sinh đánh nhau tới một lần, cho nên liền hồi đi qua. Trường Sinh, thì sao, có phát hiện gì không? Kha Tử Hoa cho rằng Đinh Trường Sinh phát hiện cái gì, hỏi. Phát hiện hơn mấy chục tiểu lưu manh, còn có cái nữ nhân, cầm lấy khảm đao, cung nỏ, đến vây công ta, ngươi nếu không liền cho ta nhặt xác a, tỉnh kỵ ủy người tại địa bàn của ngươi phía trên bị người khác chém giết, ngươi cái này cục trưởng cục công an đến lúc đó như thế nào cùng tỉnh bàn giao, ngươi còn nghĩ không muốn làm rồi hả? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong chất vấn nói. Uy, ngươi nói đùa sao? Kha Tử Hoa không tin Đinh Trường Sinh lời nói, hỏi. Ta tại bãi đỗ xe, ngươi không tin nói xem một chút đi. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. nhìn đến Đinh Trường Sinh gọi điện thoại khi Phong Khinh Vân đạm bộ dạng, nghe nữ hắn gọi điện thoại khi lời nói, kia một vài người hai mặt nhìn nhau, giờ mới hiểu được hôm nay xem như chọc đại hỏa, Phượng Hoàng nữ cũng không ngốc, biết hôm nay đụng tới ngạnh cha tử. Các ngươi không cần phải xen vào ta, đi mau. Phượng Hoàng nữ hô to một tiếng nói. Vì thế kia một vài người bắt đầu quay đầu còn muốn chạy, nhưng là Đinh Trường Sinh tay so với bọn họ còn mau, cung nỏ lập tức bắn một mũi tên, bắn chung không phải là người, mà là chạy trước tiên nhất chiếc xe gắn máy trước luôn lốp xe. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, xe máy bể bánh xe, trên xe hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều ngã ở trên mặt đất, cái này đều yên lặng. Ta lặp lại lần nữa, nếu ai dám chạy ra cái kia môn, ta liền dám bắn chân của hắn. Đinh Trường Sinh sắc mặt xương lạnh nói. Những người này quả nhiên đều dừng lại, bọn hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh tài bắn cung, có thể bắn chung hành xử chung xe máy lốp xe, cái này không phải là bình thường bản sự, hơn nữa đều cho rằng chân của mình so xe máy lốp xe khoan hơn nữa chân lại mau cũng không chạy nổi xe máy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1884 chương. Hiện trường lập tức rằng co xuống, Tề Nhất Hàng nghĩ theo gầm xe phía dưới đi ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Những người này đều là lăn lộn xã hội, khó tránh khỏi có người chó cùng rứt dậu, cho nên đến cảnh sát đi đến phía trước vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thương lượng chuyện này, ta không truy cứu ngươi đánh chuyện của ta, ngươi thả bọn hắn, ta đi với ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Phượng Hoàng nữ không nghĩ huynh đệ của mình đều theo lấy mình bị cảnh sát mang đi, hơn nữa nhìn bộ dạng này người trẻ tuổi nhân thực có lai lịch, hôm nay chính mình xem như một cước đá đến tấm thép lên. Trở về ca ca của mình còn không biết muốn nổi giận thành cái dạng gì đâu. Ai u, còn rất trượng nghĩa, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cho ta thành thật nán lại, đều nói Trung Quốc không có hắc xã hội, ta gặp các ngươi chính là Bạch Sơn hắc xã hội, ta ngược lại muốn nhìn một chút Bạch Sơn cảnh sát rốt cuộc như thế nào xử lý việc này, còn dám tập kích tình người của kỷ ủy, ta gặp các ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, đừng nói là các ngươi những cái này tiểu tạp toái, chính là các ngươi Bạch Sơn quan. Ta nhìn cũng tránh không được theo lấy các người ăn cạo rơi, bọn hắn nếu như bị xử lý, người nói bọn hắn như thế nào đối với các ngươi? Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn Phượng Hoàng nữ, khoan hãy nói, cô nàng này tuy rằng làn da đen, nhưng là cơ bắp cũng rất phát đạt, Đinh Trường Sinh yêu thích chính là cái loại này làn da trắng nõn xấu hổ nữ nhân, mà loại này nữ nhân hắn thật đúng là không kiến thức quá. Có lẽ là cảm giác được Đinh Trường Sinh ánh mắt, Phượng Hoàng nữ không còn cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch rồi. Ngược lại là ném nhất cái mị nhãn, nói chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ta đi với ngươi, ngươi muốn làm gì tùy theo ngươi, ta cái này nhân ưu điểm lớn nhất chính là bội phục so với ta chính mình cường người, ngươi rất lợi hại. Thôi đi, ít nói nhảm, lại nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi quần áo cởi, làm các huynh đệ của ngươi đều xem hắn nhóm đại tỷ đầu là cái dạng gì. Tử Đinh Trường Sinh nói lời này khi âm thanh rất thấp, đừng nói là kia một chút nam lưu manh rồi. Chính là phía sau gầm xe phía dưới Tề Nhất Hàng cũng nghe không được, này thuần túy là lấy thủ đoạn lưu manh đối phó lưu manh. 10 phút sau, Kha Tử Hoa quả nhiên là mang theo mười mấy cảnh sát đến hiện trường, vừa nhìn tình huống hiện trường, tâm lý thầm kêu không tốt, ặc, như thế nào còn đánh nhau, ai u, còn bị Đinh Trường Sinh đánh ngã một cái, lẽ ra tình huống như vậy mặc dù là Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hắn cũng có thể gọi điện thoại kêu phụ cận cảnh sát xử lý một chút, không cần thiết tự mình chạy qua đến. Bởi vì hắn không thể không. Trường Sinh, như thế nào còn đánh nhau? Kha Tử Hoa rất là kinh ngạc hỏi. Đinh Trường Sinh đứng lên, Phượng Hoàng nữ cũng nghĩ lúc đứng lên, lại bị Đinh Trường Sinh một cước đạp tại chân phía dưới, không thể động đậy. Này này, ngươi là nam nhân a, như vậy không thích hợp a. Kha Tử Hoa sừng sốt, không biết Đinh Trường Sinh lớn như vậy lệ khí từ đâu mà đến, mặc dù là nữ nhân này chọc Đinh Trường Sinh. Nhưng là hắn cũng không cần thiết như vậy đối đãi một cái nữ nhân a. Đem nữ nhân này mang về, thật tốt thầm nhất thầm, nhìn nàng một cái sau lưng rốt cuộc là ai. Lão Kha, không phải là ta chê cười ngươi, nếu tại Hồ Châu có tình huống như vậy, ngươi cái này phó cục trưởng đều nên từ chức, còn đen hơn xã hội đâu. Đinh Trường Sinh lúc này mới đem chân theo Phượng Hoàng nữ trên người lấy ra. Nhưng là lúc này hắn được đến chính là Phượng Hoàng nữ càng sâu một tầng oán hận. Phát thế nhất định phải hắn trả giá đại giới, tuy rằng bị cảnh sát mang đi rồi, nhưng là còn bất chợt quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái này nữ nhân là lai lịch gì, vì sao biết chúng ta tới nơi này? Lúc này Tề Nhất Hàng đi ra, đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nhìn cẩn thận mỗi bước đi Phượng Hoàng Nữ, hỏi. Đinh Trường Sinh không có cách nào khác trả lời vấn đề này, mình và Tề Nhất Hàng cùng một chỗ lúc tới, không có người biết, hơn nữa mình cũng chính là cùng Kha Tử Hoa gọi điện thoại, Tề Nhất Hàng ý tứ rất rõ ràng, chuyện này thực có khả năng là có người để lộ bí mật, nhưng là hắn và Đinh Trường Sinh chính là đến nhìn bị đâm cho xe mà thôi, phạm được mướn nhiều như vậy tiểu lưu manh tới quấy rối sao. Đây cũng là Đinh Trường Sinh sở kỳ quái địa phương, chính là hắn cấp Kha Tử Hoa mặt mũi. Vừa đến mọi người đều là nhận thức bằng hữu, thứ hai hắn tin tưởng Kha Tử Hoa sẽ không làm như vậy việc, nhưng là Tề Nhất Hàng không có khả năng như vậy nghĩ, phía trước có Trần San sự tình đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng, hiện tại chính mình lại kém điểm bị người khác vây công, nếu không là Đinh Trường Sinh kéo chính mình một phen, nói không chừng mình bây giờ đều quải thải rồi, hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Cho nên, chuyện này hắn không nghĩ tự bỏ ý đồ. Kha Cục Trưởng, chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý, còn có, ngươi phái người chuyên môn bảo hộ chiếc xe này, ta vừa mới chụp hình phiến, tỉnh sẽ đến nhân viên kỹ thuật khám nghiệm chiếc xe này, xảy ra vấn đề ngươi phải bị trách. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa nghiêm trang nói. Này không thành vấn đề, ba người các ngươi, nhìn chiếc xe này, tại tỉnh người tới phía trước, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, hiểu chưa? Kha Tử Hoa ngược lại không có nói điều kiện. Nhưng là đối với Tề Nhất Hàng nói đã có chút phản cảm, nhưng là nếu là theo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến, khẳng định cũng là tình kỷ ủy, chính mình vẫn là mắt không thấy tâm không phiền, nhân ra nói cái gì chính là cái đó a. Kha Tử Hoa không nghĩ tới hiện trường sẽ là như vậy một sự việc, nhưng là Tề Nhất Hàng lại không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, hắn là một cái thực giỏi về lợi dụng cơ hội người, lần này đã xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình có thể thấy được Bạch Sơn tình trạng an ninh là thế nào. Vì thế Tề Nhất Hàng tại hiện trường cấp Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký liền một thành gọi điện thoại, nói một lần phát sinh tại chính mình thân thể phía trên sự tình, cùng với bây giờ là cái tình huống gì, không phải là như thế, gia hỏa kia nói chuyện điện thoại xong còn hướng tỉnh kỷ ủy hồi báo tình huống nơi này. Bên cạnh chờ đợi Kha Tử Hoa sắc mặt u ám, nhìn Đinh Trường Sinh, một mực cho hắn nháy mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo cho, mình cũng không nghĩ tham gia việc này, hơn nữa. Mình nói như thế nào cũng là tỉnh kỷ ủy đầu này, ngươi làm hắn đi ngăn cản Tề Nhất Hàng cáo trạng, điểm này dù như thế nào cũng không thể làm. Kha Cục Trưởng, ta nhìn, chuyện này mặt sau khẳng định có nhân chủ làm cho, ngươi cần phải đem cái này mặt sau người cấp tìm ra đến, chúng ta hoài nghi này khởi vây công sự kiện cùng Trần San bị hại án có liên quan hệ, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, ta có thể trực tiếp hướng thị ủy Đường thư ký yêu cầu. Tề Nhất Hàng sau khi gọi điện thoại xong đi qua đến đúng Kha Tử Hoa nói. Tề chủ nhiệm, chuyện này ta tự mình chào, nhất định cho ngài một cái vừa lòng bàn giao. Kha Tử Hoa xem như đánh cam đoan. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng cũng không có khả năng liền ở chỗ này chờ tình người tới, cho nên chỉ có thể là trước lái xe trở về đợi tin tức, lên xe, Tề Nhất Hàng rõ ràng chính là thở phào một hơi. Trường Sinh, hôm nay may mắn là có ngươi. Bằng không ta này hơn 100 cân liền viết di chúc ở đây rồi. Tề Nhất Hàng cảm kích nói. Tề chủ nhiệm, không đến mức a, những người này là nghĩ hủy diệt chứng cứ, nhưng là đánh nhân sát nhân ta bọn hắn không gan này. Đinh Trường Sinh trấn an nói. Không không, những người này khí thế hung hung, mục đích rất rõ ràng, chúng ta ở phía sau trong công việc cũng không thể khinh thường. Tề Nhất Hàng xem như lĩnh giáo Bạch Sơn thế cục rồi. Đây cũng là hắn làm kỷ ủy công tác đến nay nguy hiểm nhất một lần. Người nói đúng, chúng ta muốn phòng ngừa có chút nhân chó cùng rứt dậu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ân, đúng rồi, cái này Kha Tử Hoa, người giải cái này người sao? Rốt cuộc như thế nào đây? Có thể tin cậy sao? Ta thế nào cảm giác việc này thực huyền đâu này? Tề Nhất Hàng nghi vấn nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1885 chương. Cái này, nói như thế nào đây, ta đối với hắn cái này nhân vẫn là so sánh giải, nhưng là lòng người khó dò, ai cũng không thể nói đối với cái này nhân 100% hiểu biết, hơn nữa ta cùng hắn cũng không tại cùng một chỗ cộng quá việc, cũng chính là ta đến Bạch Sơn thị gặp mặt, ăn một bữa cơm mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, có thể nói, Đinh Trường Sinh như vậy đánh giá mình và Kha Tử Hoa quan hệ vẫn là tương đối đúng trọng tâm, chưa từng có nhiều tân trang cùng khoa trương. Cho nên Tề Nhất Hàng cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Vậy ngươi cảm thấy buổi sáng những người này đến từ nơi nào? Là thụ cái gì nhân chỉ điểm? Tề Nhất Hàng thực giỏi về bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Tại hắn nhìn đến, buổi sáng chuyện này không có đơn giản như vậy. Không đúng, đây là vạch trần Trần San bị hại điểm vào. Nhất định là có người không muốn để cho chúng ta biết chiếc xe này thường che giấu bí mật. Như vậy suy tính đi ra, thực có khả năng là hung thủ cái gọi là, nếu không, cũng là cảm kích người sở vì. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, làm như vậy không phải là nhanh hơn bại lộ con mắt của bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh đối với chuyện này vẫn luôn là thực nghi hoặc, hơi chút có chút đầu óc cũng không phải làm như vậy. Ít nhất chuyện này không nên hoài nghi Kha Tử Hoa. Nếu Kha Tử Hoa muốn làm chuyện này, không có khả năng lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Cho nên, buổi sáng những người này nhất định phải nghiêm tra. Ta đối với cái này Kha Cục trưởng thực lo lắng. Như vậy à, chúng ta đi thị ủy, ta muốn gặp thị ủy Đường thư ký. Tề Nhất Hàng nói được thì làm được, lập tức phân phó Đinh Trường Sinh đi thị ủy. Hắn lo lắng nếu chậm xảy ra vấn đề, những người này nếu dám giết người, như vậy còn biết làm xảy ra chuyện gì, thật đúng là không nhất định đâu. Tề Nhất Hàng là lãnh đạo, hắn nói cái gì chính là cái đó, chính mình vừa đến kỳ ủy, đối với kỳ ủy xử lý án trình tự còn không phải là rất quen thuộc, cho nên hắn vẫn luôn thu liễm chính mình bản tính, nhìn nhiều nghĩ nhiều bớt nói, hơn nữa mình cũng không phải là một cái có quyết định toàn cục tác dụng người, cho nên không cần thiết thứ nhất là nơi gây thù hằn. Chính mình vốn là đến kỳ ủy chính là bị buộc bất đắc dĩ, như vậy vừa đến cũng nên thành thật thật học ít đồ. Điệu thấp vẫn luôn là chức vị vương đảo, nhìn hiện thực cũng là như vậy, kia một chút vinh quang tột đỉnh người nhất định là thành liền không đại sự, người càng là thanh danh bên ngoài, nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi thì càng nhiều, đối với ngươi cho hy vọng cũng lại càng lớn, không người nào hoàn người, sao có thể không phạm sai lầm, mà những người này lại hoàn toàn không thể phạm sai lầm. Bởi vì dân chúng hy vọng bọn họ là cái hoàn người. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại điệu thấp không được, vừa vào cửa đã bị Đường Bình Khôn nhận ra, Tề Nhất Hàng ngược lại là thành phối hợp diễn. Xuôi Nam đồng chí cùng ta nói rồi ngươi, như sấm bên tai a, nói thật, Hồ Châu kinh tế khai phát khô để cho chúng ta đều đỏ mắt a, năm nay nhanh nhất tăng tốc sợ là muốn bị Hồ Châu đã đoạt đi, ta cùng Xuôi Nam trao đổi qua việc này, người Đinh Trường Sinh công lao hàng đầu a. Đường Bình Khôn vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền nhận ra hắn đến đây, Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, chính mình giống như chính là theo lấy Trọng Hoa đã tới một lần thị ủy, một lần kia gặp không gặp mặt không nhớ rõ, Đường Bình Khôn vừa thấy mặt đã liền kêu ra tên của mình, sợ là theo đường dây khác được đến tin tức này. Đường thư ký quá khen, tự bí thư cho ta cao như vậy đánh giá, ta thì không dám, cũng là vì công tác, đúng rồi, Đường thư ký, Tề chủ nhiệm có chuyện muốn nói. Đinh Trường Sinh vội vàng đem Tề Nhất Hàng đẩy đi ra. Tiểu Tề, người đến Bạch Sơn không chỉ một lần, ai, ta là thật sợ ngươi a, nhưng là, ta lại phán ngươi đến, ngươi vừa đến, thuyết minh ta nơi này chuyện xấu, nhưng là ngươi không đến, những cái này chuyện xấu người còn không biết muốn phá hư tới khi nào, dối rắm a, ngồi đi, mời ngồi. Đường Bình Khôn nhất duỗi tay, đem Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng lui qua sofa phía trên. Đường thư ký. Sự tình là như thế này, tương đối nhanh cấp bách, ta trước tiên là nói về việc A. Tề Nhất Hàng đem buổi sáng phát sinh sự tình nói một lần, Đường Bình Khôn lông mày tùy theo Tề Nhất Hàng nói dần dần ngưng tụ thành một cái khúc mắc. Có chuyện này, Đường Bình Khôn khiếp sợ rõ ràng, điều này làm cho Tề Nhất Hàng cũng thở phào một hơi, nếu như Đường Bình Khôn thái độ đối với chuyện này tương đối mơ hồ, như vậy chuyện này liền không dễ làm, cũng may là Đường Bình Khôn thái độ rất rõ ràng. Lúc này khiến cho thư ký cấp cục công an gọi điện thoại, làm cục công an lãnh đạo tức khắc đến thị ủy. Mặc kệ nói như thế nào, thị ủy thư ký nếu chú ý vụ án này, có thể nói Tề Nhất Hàng tại Bạch Sơn hữu dụng nhất quan hệ dĩ nhiên dùng xong, còn lại cũng chỉ có thể là chờ tin tức, dù sao bọn họ là kỳ ủy, không phải là cục công an, không có khả năng mọi chuyện đều tham dự vào. Kha Tử Hoa tương đối căm tức chính là, chính mình rõ ràng đã an bài xong toàn bộ. Nhưng vẫn bị thị ủy thư ký sách đi qua tốt một chút huấn, cho nên, ra thị ủy đại viện, liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nhị cầu tử, người rốt cuộc có ý tứ gì à? Ta đều dựa theo yêu cầu của các ngươi sắp xếp xong xuôi, liền chào người ta cũng bắt đầu dự thẩm rồi, các ngươi lại đem ta bẩm báo thị ủy thư ký chỗ đó, cái này tốt lắm, chậm trễ lâu như vậy, có chuyện gì các ngươi chờ xem. Kha Tử Hoa giận không chỗ phát tiết, nói. Ngoá. Người biết rất rõ ràng chuyện này không phải là ta chủ đạo, người có bản lĩnh cấp lãnh đạo chúng ta gọi điện thoại thử xem, đám kia nhân có tin tức gì sao? Còn không có, chờ xem. Kha Tử Hoa biết Đinh Trường Sinh nói đúng sự thật, nhưng là tâm lý chính là nghẹn một cỗ khí. Như vậy à, ta giúp ngươi một chút, ngươi tại cục vẫn là tại nơi nào, ta đi cục tìm ngươi, thuận tiện nhìn nhìn này hòa nhân rốt cuộc bối cảnh gì. Hoa tử, ngươi tốt nhất là đem việc này làm tốt, tỉnh kỳ ủy đối với chuyện này thực chú ý, trăm vạn không muốn xảy ra phễu. Đinh Trường Sinh xem như cấp Kha Tử Hoa lọt đề, đây cũng là hắn lớn nhất hạn độ lộ ra tin tức. Kha Tử Hoa vốn là không nghĩ đáp ứng Đinh Trường Sinh, nhưng là vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh đến nhìn nhìn cũng tốt, ít nhất cũng có thể làm cái kia Tề chủ nhiệm yên tâm, bởi vì hắn đã nhìn ra, người kia không dễ chọc, một cái từ nay về sau không đến, chớ đem chính mình thua tiền. Đinh Trường Sinh hướng Tề Nhất Hàng thuyết minh tình huống, Tề Nhất Hàng ngược lại thực tán thành Đinh Trường Sinh làm như vậy, mau chóng thăm dò tình huống cũng tốt, miễn cho như là người mù sờ tượng giống nhau không biết hướng đến nơi nào dùng sức. Nói không chừng Trần San chết cũng là một cái điều tra phương hướng. Đinh Trường Sinh đến thị cục thời điểm, Kha Tử Hoa đã trở lại thị cục rồi, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là tại thang máy bên trong cư nhiên gặp được một cái người quen. Đinh Trường Trấn, Đinh Trường Sinh vào thang máy sau liền xoay người hướng về cửa thang máy đứng vững, hắn tiến thang máy khi nhìn đến bên trong có thân mặc đồng phục nữ cảnh sát rồi, cho nên đứng ở cửa cũng là vì tị hiềm. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng là nghe lầm, sự xưng hô này đối với hắn mà nói thật đúng là xa lạ, không khỏi xoay người nhìn về phía sau người nữ cảnh sát kia. Đinh Trường Trấn, chính xác là ngươi, ta còn cho rằng nhìn lầm rồi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này à? Ngươi không phải là tại Bạch Sơn sao? Nữ cảnh sát gặp Đinh Trường Sinh xoay người, vừa nhìn quả nhiên là Đinh Trường Sinh, không khỏi kích chuyển động, hơn nữa vấn đề một cái nhận lấy một cái. Làm Đinh Trường Sinh đều không biết trả lời như thế nào. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1886 chương. Tào, Tinh Tinh, Đinh Trường Sinh quay đầu cẩn thận vừa nhìn, cái này cầm lấy văn kiện kẹp, ăn mặc đồng phục, nghiêm trang nữ hài tử lại là Tào Tinh Tinh. Ta nhổ vào, người thì không thể đem tên gọi đứng đắn một điểm, vẫn là cái kia Đức Hạnh, liều bận rộn một cái, người không phải là tại Hồ Châu lăn lộn sao? Chạy Bạch Sơn tới làm gì? Tào Tinh Tinh hiển nhiên là hiểu lầm Đinh Trường Sinh ý tứ, còn cho rằng hắn nói như vậy là cố ý đây này. Không phải là, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Tào Tinh Tinh vẫn chưa trả lời, Đinh Trường Sinh lại nói tiếp nói Nga, ta minh bạch, ngươi lão đầu là cục trưởng, còn không phải là muốn đi đâu đi nơi nào. Ta nói Đinh Trường Sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi trương này miệng thì không thể nói điểm tiếng người sao. Dù nói thế nào. Ta tại Độc Sơn Trấn cũng là giúp qua ngươi, chúng ta tuy rằng không là đồng sự, nhưng cũng không phải là kẻ địch a. Ta đến trong thế nào đều là ta chính mình phấn đấu kết quả, đừng xả kia lung tung lộn xộn sự tình. Nói xong Tào Tinh Tinh cấp Đinh Trường Sinh một cái thật to bạch nhãn. Được rồi, coi như ta chưa nói, như thế nào, trở lại thị cục đến đây. Ai, không có biện pháp, ta là phục tùng điều động mà thôi. Tào Tinh Tinh lại là một cái bạch nhãn. Ngươi. Đến trong này tới làm gì? Không có khả năng là đến tự thủ a. Tào Tinh Tinh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh nói tìm đến Kha Tử Hoa, nghe nói Đinh Trường Sinh mục đích về sau, Kiên Tỷ Tỷ sắc mặt trở nên rất khó nhìn, không bao giờ nữa cùng hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh không biết nơi nào nói sai, chính là ra thang máy thời điểm. Tào Tinh Tinh nói một câu ta khuyên ngươi vẫn là đem ánh mắt của ngươi đánh bóng điểm, không là người nào đều có thể trở thành bằng hữu. Nói xong nghênh ngang mà đi. Đem Đinh Trường Sinh lượng tại hàng hiên bên trong. Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe không ra Tào Tinh Tinh nói bên trong có chuyện, chứ không nói ai đúng ai sai, ít nhất đó có thể thấy được đến Tào Tinh Tinh cùng Kha Tử Hoa tuyệt đối không đối phó. Cũng khó trách, Tào Tinh Tinh cha Tào Kiến Dân là cục trưởng kiêm bí thư, mà Kha Tử Hoa là phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, này hai người nếu không bóp mới là lạ chứ. Đúng rồi, đem số di động của ngươi cho ta. Đinh Trường Sinh còn không có tỉnh quá thần đến, Tào Tinh Tinh lại trở về. Như thế nào, nghĩ ước ta à? Đinh Trường Sinh cười hì hì hỏi, đối với hắn mà nói, Tào Tinh Tinh tuyệt đối là một cái hiếm có trợ lực, một người tin cậy không đáng tin muốn tiếp xúc mới biết được. Đinh Trường Sinh tuy rằng vài năm không gặp Tào Tinh Tinh rồi, nhưng là trước mắt Tào Tinh Tinh cùng đương đồn công an sở trường khi Tào Tinh Tinh quả thật không nhiều lắm biến hóa, có sao nói vậy, không chút nào nói thêm nữa. Đây là tương đối ca ngợi thuyết pháp, nói cách khác chính là thẳng nhân một cái, cùng dạng người này giao tiếp tương đối bất lo. Hơn nữa, Tào Tinh Tinh thân phận quyết định nàng khả năng tại có chút thời điểm so Kha Tử Hoa khá tốt làm cho. Đức Hạnh, ta cho ngươi biết, đối với ta khách khí một chút, ta nhưng là có bạn trai, từng phút đồng hồ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tào Tinh Tinh muốn Đinh Trường Sinh dãy số sau quay đầu bước đi rồi, nhưng là không cấp mã số của nàng. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi Kha Tử Hoa phòng làm việc, gia hỏa kia quả nhiên là đang đợi hắn đâu. Ngươi còn thật đến đây, như thế nào, đối với chúng ta Bạch Sơn cảnh sát xử lý án trình độ cứ như vậy không tin. Trong phòng không ngoại nhân, Kha Tử Hoa nói chuyện cũng liền tương đối tùy tiện, nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, liền đứng lên cũng chưa chạm. Đinh Trường Sinh cho rằng này tuyệt đối không phải là Kha Tử Hoa có bao nhiêu mệt, đây là tại biểu đạt bất mãn ta của hắn mà thôi. Đối với Kha Tử Hoa tới nói, hắn duy nhất có thể đặt ở trong lòng người chính là thành công, bởi vì mình có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào thành công vận hành, cho nên vô luận ai đối với thành gia bất lợi, thì phải là đối với hắn Kha Tử Hoa bất lợi, thành gia ngã, hắn Kha Tử Hoa cũng khó trốn lưới pháp luật, tuy rằng chính mình thay thành gia nhất là thay thành công làm thế nào một chút việc. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn không nghĩ có một ngày bị người khác ép nói ra những chuyện kia, mà tránh cho tình huống như vậy xuất hiện duy nhất phương thức chính là bảo thành ra không. Ngã. Kỷ ủy ai đều không tin, chỉ tin tưởng chứng cứ, Trần San vụ án kia các ngươi làm xong giao thông chi cố ý ngoại án tử, này đã khiến cho tỉnh kỷ ủy hoài nghi, không phải là hoài nghi các ngươi xử lý án năng lực, mà là hoài nghi vụ án này là có người nghĩ che giấu cái gì. Ta cũng không tin kia một chút hàng năm tiến hành tai nạn giao thông án kiện người nhìn không ra kia chiếc xe hàng lớn không có phòng đụng lan, mà ở tai nạn giao thông trách nhiệm nhận định trong sách lại không để mắt đến điểm này, người cho rằng kết quả như thế có thể làm người tin phục sao? Đinh Trường Sinh đốt thuốc, đem cái bật lửa ném tới trên bàn, nhìn Kha Tử Hoa hỏi. Tuy rằng chính mình không tin vụ án này cùng Kha Tử Hoa có liên quan, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là cảm giác được đến từ Kha Tử Hoa kháng cự. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thật không tốt. Kha Tử Hoa không nói chuyện, cái này đại biểu hắn là biết dưới loại tình huống này có hậu quả gì không, trọng đại như vậy án tử, lại tăng thêm Trần San là tỉnh kỷ ủy nhân viên công tác như vậy mẫn làm thân phận, Bạch Sơn cảnh sát vẫn là làm xong tai nạn giao thông án kiện, trong này không thành vấn đề. Ai tin đâu này? Cái kia bãi đỗ xe là một người tên là Lý Học Kim người mở, hôm nay mang người đi vây công các ngươi nữ hài tử kêu Lý Tĩnh mềm mại. Là Lý Học Kim thân muội muội, nàng nói nàng là nhận được báo án điện thoại, nói có người ở bãi đỗ xe quấy rối mới đến, khác cái gì cũng không biết. Kha Tử Hoa nói, cũng gián tiếp nói cho Đinh Trường Sinh, mình là không biết chuyện này, cũng không có khả năng chỉ điểm Lý Tĩnh mềm mại đi công kích Đinh Trường Sinh bọn người. Ngươi và Lý Học Kim rất quen thuộc, Đinh Trường Sinh hỏi. Người đây muốn nhúng tay vào không được đi à nha, tuy rằng ngươi là kỷ ủy, ngươi hỏi như vậy xem như kỷ ủy điều tra sao. Người nếu điều tra lời nói của ta, hay là trước đem ta làm a? Kha Tử Hoa không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại là nói như vậy một phen. Hoa tử, hôm nay nơi này không ngoại nhân, ta cũng liền trực lai trực khứ, ta ngươi lăn lộn đến cái này tình cảnh cũng không dễ dàng, làm việc nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, trăm vạn không thể làm chuyện hồ đồ. Đinh Trường Sinh xem như thực mịt mờ đang cảnh cáo Kha Tử Hoa. Tịnh tra đội ngũ vốn chính là một cái tính nguy hiểm rất cao nghề nghiệp, mà cùng với cao phiêu lưu còn có cao dụ sống, xã hội thượng có ý đồ bất lương người thường thường mượn sức tịnh tra đội ngũ người làm chính mình. Sự thật chứng minh mỗi một khởi thiệp, hắc án từ mặt sau đều có tịnh tra bóng dáng. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng không phải là thực lộc cốt, nhưng là đủ để cho Kha Tử Hoa minh bạch ý tứ trong lời nói này rồi, nói sau liền thật tổn thương tình cảm. Ai, thật sự là đến thế nào tòa sơn liền hát thế nào tòa sơn ca a. Người đến tỉnh kỷ ủy thời gian cũng không dài, lời này ngược lại một bộ được rồi, bất quá người yên tâm, ta không phải là như vậy người, tuy rằng ta nhận thức Lý Học Kim, nhưng là ta không đi làm việc thiên tư, cũng không có khả năng trái pháp luật, vụ án này ta nên làm cái gì bây giờ vẫn là sẽ làm sao, điểm này ngươi trở về nói cho cái kia họ Tề, làm cho hắn yên tâm. Kha Tử Hoa tâm tình mâu thuẫn phi thường dày đặc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bội cảm ngoài ý muốn. Tùy theo mà đến lo lắng cũng càng thêm nặng nề. Hoa tử, người biết rất rõ ràng ta không phải là ý đó, người nếu còn coi ta là huynh đệ, ta liền làm bộ nói, người như vậy kỳ quái, ta rất khó cùng ngươi trao đổi. Đinh Trường Sinh cau mày nói, Kha Tử Hoa cảm xúc khác thường làm Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là phán đoán của mình xảy ra vấn đề. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1887 chương. Người có biết, ta cũng không phải là ý đó, ta chỉ là rất căm tức, các ngươi người lãnh đạo kia làm sao có khả năng nhỏ như vậy người, ta rõ ràng đã đem sự tình tất cả an bài xong, các ngươi lại đi thị ủy một chuyến, khiến cho ta lại đi thị ủy đập một đốn huấn, các ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Kha Tử Hoa khả năng cũng cảm thấy được chính mình thất thố, cho nên lại đem đề tài xả trở về Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đến thị ủy cáo trạng việc phía trên đi. Được rồi, việc này cho dù là trôi qua, ta hiện tại không phải là lấy tỉnh kỷ ủy thân phận tới tìm ngươi, này đây thân phận bằng hữu, được rồi, ta cùng Thành Công cũng là bằng hữu, chúng ta trước kia sở hữu hợp tác đều thực khoái trá, lần này đến Bạch Sơn, mặc dù là vì công sự, nhưng là ta thứ nhất nghĩ đến hãy tìm ngươi giúp đỡ, giống như là lần này nhận được tập kích giống nhau, ta thứ nhất nghĩ đến cũng là ngươi, Hoa Tử, ta cảm thấy ngươi quá dân cảm giác, chúng ta là huynh đệ, điểm này ngươi không phủ nhận à. Nếu là như vậy, ta gặp được việc tìm ngươi là phải làm, ngươi nếu có việc cần ta giúp đỡ, ta cũng có khả năng nghĩa bất dung từ, đây là đạo nghĩa. Đinh Trường Sinh tuy rằng không rõ Kha Tử Hoa vì phản ứng gì mãnh liệt như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý bất an cùng với Tào Tinh Tinh nhắc nhở, cũng làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác. Được rồi, gần nhất lửa giận dữ điểm, Kha Tử Hoa rốt cục thì tính tiêu mất cơn tức. Cơn tức đại liền nghỉ một chút, cường chống lấy cũng không phải là chuyện này. Đinh Trường Sinh an ủi. Trường Sinh, kỳ thật ta thật là không có nghĩ đến sự tình biết làm thành cái bộ dạng này, ta là Bạch Sơn thì cục phó cục trưởng, người cũng biết, ai không vài cái cùng thân thích, Lý Học Kim là ta trung học khi đồng học, ta tại Bạch Sơn đứng vững gót chân sau hắn liền đến tìm nơi nương tựa ta, kỳ thật cái kia bãi đỗ xe là ta cùng Lý Học Kim cùng một chỗ mở, ta không tham không chiếm, cũng chính là lợi dụng điểm ấy chức quyền làm điểm bán lẻ rồi, Trường Sinh, ta tín nhiệm ngươi. Cho nên mới sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này không có những người khác biết, Lý Tĩnh Mềm Mại cũng không biết, cho nên mới sẽ tới đi đánh các ngươi, nhưng là chuyện này ta có thể cho ngươi cùng cách nói, ngươi yên tâm đi. Kha Tử Hoa nói. Kha Tử Hoa nói lời này, Đinh Trường Sinh tuy rằng thật bất ngờ, nhưng là cũng bình thường trở lại, ai không có điểm việc làm ăn của mình, công vụ viên nếu chỉ cần dựa vào tiền lương của mình, kỳ thật cũng chính là chỉ có thể nuôi sống bản thân mà thôi. Nhiều vài cái người nhà đều nuôi sống không được, này mới có quyền lực tìm thuê, nói cho cùng, không duỗi tay, không chết được, nhưng là cũng phát không được, duỗi tay, khả năng không chết được, nhưng là cũng khả năng chết rất khó nhìn, đây là hiện thực. Đổi tại trước kia, Đinh Trường Sinh khả năng thật sẽ chọn tín nhiệm Kha Tử Hoa rồi, nhưng là lúc này đây làm sao có khả năng khéo như vậy, tạo thành Trần San tử vong đại xe vận tải làm sao lại vừa mới dừng ở Kha Tử Hoa bãi đỗ xe bên trong. Cho nên Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa đã áp dụng giữ lại thái độ. Ta tin, ta cũng sẽ không nói ra đi, ai cũng không dễ dàng, đúng rồi, ta muốn gặp mặt cái kia Lý Tĩnh Mềm Mại, như thế nào đây? Thấy nàng, người thấy nàng làm gì? Kha Tử Hoa nhíu mày hỏi. Không có gì, chính là cảm giác rất có giã tính, có chút không giống với hương vị. Đinh Trường Sinh nói liếm một chút môi của mình, nhìn xem Kha Tử Hoa buồn nôn. Này này, tiểu tử ngươi tích điểm được a, hơn nữa, cái này nữ hài ngươi thật không thể động, không nói khác, Lý Học Kim tên hỗn đàn nào chính là một cái kẻ lỗ mãng, muội muội của hắn là hắn duy nhất không có thể xâm phạm đồ vật, nếu ai cùng muội muội của hắn tốt, hắn liền đánh người đó, đã vì chuyện này đánh rất nhiều trống, ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc loại người này rồi. Kha Tử Hoa bản năng cự tuyệt nói. Thực sự có lợi hại như vậy? Đinh Trường Sinh không tin nói. Ai? Lý Học Kim cùng Lý Tĩnh Mềm Mại là thân huynh muội, nhưng là Lý Học Kim tại thượng sơ trung thời điểm, cha mẹ của nàng ngoạn xe khách rơi dưới vách núi đi, đã chết, khi đó liền chính mình thì đã nghỉ học, đến sau này lăn lộn xã hội, một năm kia giống như Lý Tĩnh Mềm Mại mới 7-8 tuổi a, dù sao này hai huynh muội rất thảm, cho nên nếu ai động muội muội của hắn, hắn liền liều mạng với người đó, người nói người thống cái này tổ ong vò vẽ làm gì. Phụ mẫu đều mất, cùng ta rất giống a, ngươi vừa nói như vậy. Ta thật đúng là muốn gặp một lần này người, vậy trước tiên nhìn nhìn Lý Tĩnh Mềm Mại a. Đinh Trường Sinh mặc kệ Kha Tử Hoa không đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Kha Tử Hoa tại phòng bên trong con ngươi đảo một vòng, không thể không đi theo ra ngoài. Lý Tĩnh Mềm Mại một mình bị giam tại một cái trong phòng, hơn nữa còn đeo lên còng tay, ngồi ở thiết chế ghế dựa phía trên, cả người bị còng tại phía trên, không thể động đậy, Đinh Trường Sinh theo ngoài cửa thủy tinh sau có thể nhìn đến, cái này nữ hài trên thực tế cũng không lớn, một thân tính trẻ con vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, vận khí của nàng so chính mình tốt, nàng ít nhất còn có một người ca ca cháu nàng, này khả năng cũng là nàng trưởng thành như vậy nguyên nhân a. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, Kha Tử Hoa cũng cùng tiến vào. Lý Tĩnh mềm mại nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trong mắt muốn phun ra lửa đến, nhìn Kha Tử Hoa lông mày nhíu một cái, nữ hài tử này bị ca ca của nàng cấp làm hư rồi, không biết trời cao đất rộng, đến nơi này cư nhiên còn một bộ như vậy sắc mặt, một điểm cũng không biết thu liễm. Đinh Trường Sinh tọa đang tra hỏi trước bàn, nhìn Lý Tĩnh mềm mại, sau đó nói ngươi có phải hay không đặc hận ta. Hận không giết được ngươi, uy, ngươi tên là gì, cũng tốt để ta nhớ kỹ ngươi, miễn phải đi ra ngoài sau tìm không thấy ngươi, ta đây rất tức giận. Lý Tĩnh mềm mại cắn răng nói. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a, chính mình xử vài năm biết không. Ta đoán ngươi tiến vào trại tạm giam, nhưng là chưa từng vào ngục giam a, thật tốt trải nghiệm một chút ngục giam cuộc sống cũng không tệ, ta cái này nhân nói được thì làm được, nếu không đem ngươi đưa vào ngục giam, ta sẽ không kêu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm uy hiếp nói. Kha Tử Hoa thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh đây là muốn uy hiếp Lý Tĩnh mềm mại thông báo, kỳ thật như vậy cẩn thận nghĩ, đủ xử Lý Tĩnh mềm mại tội danh thật đúng là không nhiều lắm, Tư Tàng Cung nỏ là một cái, lại có chính là quản chế đao cụ rồi, Đinh Trường Sinh như vậy hù dọa Lý Tĩnh mềm mại, nhìn đến vẫn là muốn từ Lý Tĩnh mềm mại nơi này biết một chút cái gì. Đinh Trường Sinh, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, bất quá ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi Bạch Sơn, nếu để cho anh ta đã biết, ngươi chờ tá cánh tay tá chân a. Lý Tĩnh mềm mại uy hiếp nói. Ca ca ngươi kêu Lý Học Kim đúng không, cái này hay làm, chúng ta hắn tới tìm ta, thuận tiện đem hắn tổ chức hắc xã hội sự tình giải quyết rồi, tranh thủ có thể đem các ngươi huynh muội xử đến một cái ngục giam, cách tường cao còn có thể nói một chút nói đâu. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Tĩnh mềm mại rốt cuộc là không có nhiều kinh nghiệm, vừa nghe đến Đinh Trường Sinh lời này, lập tức trở mặt, tay dùng sức nghĩ theo bên trong còng tay giãy giụa đi ra, nhưng là lại càng giãy giụa càng chặt. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, trên mặt mang theo ý cười, nhưng là này ý cười làm Lý Tĩnh mềm mại nhìn quả thực chính là ma quỷ mỉm cười. Ngươi dám, ta không tha cho ngươi. Lý Tĩnh mềm mại hung ác nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ngươi vẫn là nhìn tốt chính mình rồi nói sau, chờ ngươi vào ngục giam chỉ biết hiện tại có bao nhiêu thư thái. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Lý Tĩnh mềm mại, phát hiện nàng rốt cuộc vẫn là một cô gái, như vậy giật mình hố, trong mắt sợ hãi lộ rõ không nghi ngờ, tuy rằng còn tại mạnh miệng, nhưng là khí thế nhưng không có vừa rồi đủ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1888 chương. Thôi đi. Ngươi cho rằng cô nãi nãi là dọa đại, có bản lĩnh ngươi liền đến. Lý Tĩnh mềm mại một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ, còn không biết cái này xã hội phức tạp, chờ ngươi theo ngục giam đi ra chỉ mong có thể học tốt như vậy tốt làm người tốt. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu đứng dậy phải rời khỏi. Đợi một chút, ngươi rốt cuộc là làm gì, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi dựa vào cái gì đến ca ca ta dừng xe bên trong mù chơi đùa. Còn có. Người đánh ta đến bây giờ bụng vẫn còn đau đây, ta muốn xin nghiệm thương, người nếu đả thương ta, ta giống nhau có thể cáo ngươi. Lý Tĩnh mềm mại nói. Hừ, còn biết cáo ta, tốt, ta chờ ngươi, sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta gọi Đinh Trường Sinh, ta chờ ngươi đến cáo ta. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu cùng Lý Tĩnh mềm mại vừa đi ra ngoài. Kha Tử Hoa không rõ Đinh Trường Sinh đến trong này đến lộ hạ mặt rốt cuộc y muốn cái gì là. Lấy chính mình đối với hắn giải, hắn cái kia bộ lý do thoái thác căn bản chân đứng không vững, Lý Tĩnh mềm mại mặc dù là một cô gái, nhưng tuyệt không là Đinh Trường Sinh đồ ăn, hắn yêu thích không phải là cái này loại hình. Đinh Trường Sinh cũng không có tại cục thành phố đợi thật lâu, mắt thấy Kha Tử Hoa khác thường, hắn cũng mất đi cùng hắn tiếp tục nói một chút đi lòng tin, Kha Tử Hoa vô sự tốt nhất, nếu gia hỏa kia thật có vấn đề, khổ sở nhất vẫn là chính mình, tệ nhất hàng bên này từng bước ép sát. Sớm muộn gì sẽ đem Bạch Sơn những người này ép điên rồi, nhân một khi điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra. Mà đối với Đinh Trường Sinh tới nói, chính mình không có gì có thể cố kỵ, duy nhất cố kỵ đúng là Phó Phẩm Thiên mẹ con, nếu bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến các nàng, Đinh Trường Sinh cảm giác thực áy náy, cho nên theo thị cục sau khi ra ngoài, lái xe trực tiếp đi Bạch Sơn nhất trung. Đinh Trường Sinh không có giống dĩ vãng như vậy đi vào tìm Phó Phẩm Thiên. Mà là đứng ở ngoài cửa lớn chờ đợi nàng tan tầm, hắn cấp Phó Phẩm Thiên phát ra một cái tin nhắn, nói cho nàng chính mình ở ngoài cửa đợi nàng, phỏng chừng Phó Phẩm Thiên nhìn đến tin nhắn khi cũng nên tan lớp. Kha Tử Hoa trở lại văn phòng thời điểm, phát hiện tay của mình cơ thượng nhiều cái chưa nghe điện thoại, đều là bằng hữu của mình Lý Học Kim đánh đến, nhìn bộ dạng đem muội muội của hắn giam giữ làm hắn nóng nảy, Kha Tử Hoa cũng không có lập tức đánh lại, mà là tại nghĩ như thế nào cùng hắn giải thích. Lý Tĩnh mềm mại không thể thả là nhất định, nhưng là không để Lý Tĩnh mềm mại, Lý Học Kim nhất định là không đáp ứng. Kha Tử Hoa gặp khó khăn, lúc này liền chính mình lại gọi điện thoại tiến vào. "Này, Hoa tử, muội muội ta thế nào?" Lý Học Kim mở miệng liền hỏi. "Xông đại họa, hắn mang người đem Tình Kỷ Ủy đánh người, nếu không là ta cùng người kia nhận thức, việc này không biết nháo nhiều đâu." Kỳ thật hắn trong lòng nghĩ, chuyện bây giờ đã khá lớn. Vậy làm sao bây giờ? Thường tiền được không? Ta nhưng mà này một người muội muội, ngươi trăm vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Ai, việc này đều tại ta không biết những ngưỡng người kia ai, ta khiến cho nàng đi đem kia hai người đuổi đi, ai biết nha đầu kia cơn tức như vậy đại đâu. Lý Học Kim thực hối hận nói. Đợi lát nữa, ngươi nói cái gì? Là ngươi làm muội muội ngươi đi bãi đỗ xe. Ai nói cho ngươi? Kha Tử Hoa sừng sốt, hỏi. Bảo an gọi điện thoại nói có người ở nghiên cứu chiếc kia sự cố xe, ta khiến cho nàng đi, làm sao vậy? Lý Học Kim nghi vấn nói. Lý Học Kim, người nói cho ta, người còn có chuyện gì không nói cho ta đấy, một năm một mười đều nói cho ta, quên đi, chúng ta gặp ở chỗ cũ mặt, người nói cho ta rõ. Kha Tử Hoa cơ bản minh bạch sự tình lai long khứ mạch, nhìn đến Lý Học Kim đối với chiếc xe kia giống nhau thực khẩn trương, gia hỏa kia còn có chuyện gì không có nói cho chính mình. Trong này sự tình có thể to lắm. Kha Tử Hoa sắc mặt vẫn luôn thực âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Lý Học Kim đã càng lúc càng lớn mật, giống như lần này công kích Đinh Trường Sinh bọn người tới nói, chuyện này chính mình một điểm cũng không biết, hơn nữa gần đến hắn cũng phát hiện Lý Học Kim giống như cùng chính mình quan hệ không có lấy trước như vậy chặt chẽ. Cũng khó trách, nhân tại mỗi một cái giai đoạn trình tự là không giống với, vừa đến thời điểm Lý Học Kim chỉ nhận thức chính mình, cho nên khắp nơi thỉnh giáo hắn. Nhưng là qua mấy năm này về sau, Lý Học Kim nhận thức người càng ngày càng nhiều, có chính là hắn chính mình nhận thức, có vẫn là chính mình giới thiệu cho hắn nhận thức, tại rất nhiều người trong mắt, mình chính là Lý Học Kim. Mà sự thật thượng cũng là như vậy, rất nhiều thành công giao cho chính mình làm sự tình, mình cũng là làm Lý Học Kim đi làm, đây cũng là Lý Học Kim kéo một nhóm người tại Bạch Sơn Hồ Tác Phi vì chính mình kiệt lực bảo vệ cho hắn nguyên nhân chỗ. Nhưng là nghe nữa nói cẩu. Khi hắn muốn tránh thoát xiềng xích thời điểm, từng cái chủ nhân đều có khả năng cảnh giác, Kha Tử Hoa chính là như vậy, hắn cũng phát hiện Lý Học Kim hiện tại việc càng ngoạn càng lớn, chẳng những mình là lão bản, hơn nữa trừ bỏ cùng chính mình kết phường mở bãi đỗ xe bên ngoài, còn dính đến rất nhiều những sản nghiệp khác, một câu, tên gia hỏa này hiện tại muốn thoát ly hắn đã khống chế. Hoa tử, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì rồi hả? Lý Học Kim vừa thấy được Kha Tử Hoa liền hỏi. Tại lén lút bên trong hắn từ trước đến nay đều là gọi như vậy Kha Tử Hoa, bởi vì hắn và Kha Tử Hoa quan hệ không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa mình cũng thay Kha Tử Hoa làm rất nhiều hắn không tiện ra mặt sự tình. Nhân chính là như vậy, khi người có một chút công lao về sau, không tự giác sinh ra một loại kiêu ngạo cảm xúc, mặc dù là không có người sủng ngươi, người mình cũng không tự giác toát ra loại tình cảm này, đây là làm người tối kỵ, người khác không là cha mẹ của ngươi. Không có bất kỳ lý do gì cưng chiều, mà tương phản chính là, người một khi đã làm sai điều gì việc, người khác cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Người nói cho ta, chiếc xe kia là xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa hỏi. Ân, là Tôn Kỳ tìm ta đấy, nói là làm ta xem trọng chiếc xe kia, nếu có nhân đánh chiếc xe kia chủ ý, muốn đuổi nhanh nói cho hắn. Lý Học Kim nhìn đến Kha Tử Hoa sắc mặt rất không thiện. Mà chính mình muội muội mình còn bị Kha Tử Hoa giam giữ, hắn không dám không nói thật. Lý Học Kim à Lý Học Kim, ta cho ngươi biết thật tốt lần, giao hữu phải thận trọng, ngươi có biết Tôn Kỳ là ai chăng? Không phải là Bạch Sơn chính là ủy bí thư con nha, Tôn Công Tử nha, làm sao vậy? Lý Học Kim tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý đã có chút không phục, chính mình kết bạn với ai còn dùng ngươi đem quan sao? Ngươi Kha Tử Hoa quản cũng quá rộng à. Đây là lời trong lòng của hắn, nhưng là trên miệng cũng không dám nói như vậy. Tôn Truyền Sông đang bị kỷ ủy điều tra, ngươi còn không cách xa Tôn Kỳ xa điểm, lúc này ngươi còn dám tham gia hắn sự tình, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Ta cho ngươi biết, chiếc xe kia thực khả năng dính đến tỉnh kỳ ủy một cái nhân viên công tác chết. Ngươi còn phái ngươi cái ngốc kia muội muội đi công kích tỉnh kỳ ủy người. Ta nhìn ngươi thật là sống ngấy sai lệch. Kha Tử Hoa dùng ngón tay Lý Học Kim mũi mắng. Nếu không là nhìn Tại nhiều năm như vậy cảm tình phân thượng, hắn đã sớm đại tát tai quất tới. Ta không biết có nghiêm trọng như vậy. Lý Học Kim kinh ngạc nói, cũng khó trách, Tôn Truyền Sông bị kỳ ủy điều tra chính là nghe đồn, không có chính thức tuyên bố tin tức, cho nên bên ngoài biết người còn không nhiều, Lý Học Kim cũng không biết việc này. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1889 chương. Người cái này óc heo. Tỉnh kỳ ủy người trành Tôn Truyền Sông không phải là một ngày hay hai ngày rồi, người vẫn cùng Tôn Kỳ đi gần như vậy, như thế nào, làm cho người ta đương thương khiến cho còn không biết đâu này. Kha Tử Hoa đơn giản là muốn phẫn nộ rồi, nhưng là không có biện pháp, nói còn phải từ từ nói, Lý Học Kinh cái này nhân đầu óc không ngu ngốc, nhưng là tính tình không tốt. Một kiện rất kỳ quái sự tình chính là giữa người với người qua lại quan hệ không thể quá chặt chẽ, nhất là lẫn nhau ở giữa không thể quá quen tất. Nếu như quá quen tất, hắn liền đem ngươi sở thấu thấu, như vậy liền mất đi cảm giác thần bí, đã không có lẫn nhau ở giữa cảm giác thần bí, cũng sẽ không có kính sợ. Chẳng trách hồ bên ngoài người đối với lãnh đạo nào kính sợ có phép, nhưng là tài xế của hắn thư ký có đôi khi cũng không cầm lấy lãnh đạo coi ra gì, đây là quá quen thuộc, bởi vì hắn đã nhìn ra, lãnh đạo cũng là người, ta có thất tình lục dục cùng nhỏ mọn lãnh đạo giống nhau có. Lý Học Kim đối với Kha Tử Hoa quen thuộc có thể nói là quen thuộc đến xương cốt bên trong, cùng nhau lớn lên, có đi đến cái thành phố này, lại đang Kha Tử Hoa dẫn dắt phía dưới một cái cạn một chút duy nhất thuộc về hai người ở giữa bí mật, cho nên có đôi khi Lý Học Kim tại Kha Tử Hoa trước mặt cũng rất làm càn, không đem một việc đương sự. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhưng là vô luận nói như thế nào, trước tiên đem muội muội ta thả, nàng có thể nếu chưa ăn như vậy khổ. Lý Học Kim mặc kệ Kha Tử Hoa cỡ nào vội vàng sao động, từ đầu đến cuối đều là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Thả, lần này chỉ sợ trong thời gian ngắn không ra được, tỉnh kỳ ủy người không đi, nàng liền không có khả năng thả ra, hơn nữa, tỉnh kỳ ủy nhìn chằm chằm chuyện này, người nếu không nghĩ lại chọc phiền toái càng lớn hơn nữa, tốt nhất là theo Bạch Sơn biến mất, Tôn Kỳ chỗ đó trăm vạn không muốn lại tiếp xúc, vạn nhất xảy ra vấn đề, Lý Học Kim. Lần này ta là thật cứu không được ngươi. Kha Tử Hoa sắc mặt âm hàn nói. Vậy không được, trước tiên đem Tĩnh Mê mại thả, nếu không ai nói cũng không tốt làm cho. Lý Học Kim cổ nhất ngạnh nói. Kha Tử Hoa nhìn Lý Học Kim bộ dạng, giờ khóc giờ cười nói ta nói, ngươi thế nào đến lớn như vậy phổ, ta muốn là thả ngươi muội muội, ta lập tức liền bị tuốt rơi, hoặc là dựa vào một bên chạm, ta ly khai, ngươi còn có thể tìm ai giúp ngươi. Bây giờ là ta xử lý vụ án này, người nếu muốn đem vụ án này giao cho không nhận ra người nào hết nhân thủ bên trong, người liền cứ việc rối rắm, nhìn đến là ai cuối cùng chịu thiệt. Kha Tử Hoa nói xong đứng dậy đi, Lý Học Kim tiểu tử này là càng ngày càng không nghe chào hỏi, điều này làm cho Kha Tử Hoa nếm được dưỡng hổ vi hoạn mùi vị. Xem như một người cảnh sát, Kha Tử Hoa tính cảnh giác không nên kém như vậy, nhưng là lần này là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không nghĩ tới Lý Học Kim tham dự vào Trần San án tử bên trong đến, cho nên tại Lý Học Kim đến về sau, lực chú ý vẫn luôn tại Lý Học Kim thân phía trên, hoàn toàn không có chú ý tới trong xe có phải hay không còn có người, cho nên đợi cho Kha Tử Hoa vừa đi sau, theo xe sau tọa ngồi dậy đến một người. Người này đúng là Kha Tử Hoa cùng Lý Học Kim cương vừa nói tới Tôn Kỳ, Bạch Sơn thị Bạch Sơn chính là ủy bí thư con, Lý Học Kim sau khi lên xe, Tôn Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói huynh đệ. Cũng có tình nghĩa đến cùng thời điểm hiện tại Kha Tử Hoa đã không phải là nguyên lai Kha Tử Hoa rồi. Hắn hiện tại trước hết suy nghĩ vẫn là chính mình quan chức. Về phần muội muội ngươi, lần này thực có thể trở thành hắn tiếp tục tăng lên đá kê chân rồi. Tỉnh A. Không thể không nói, những cái này quan nhị đại mỗi ngày mưa dầm thấm đất phía dưới. Thấy rõ lòng người cùng châm ngòi ly gián bản sự không phải là bình thường cường. Nói mấy câu đã đem Lý Học Kim cương vừa dập tắt tâm lửa lại cùng đi ra. Hoa tử mới vừa nói đều là thật sao? Phụ thân ngươi thật tại bị điều tra. Lý Học Kim coi như là có điểm đầu óc, nghĩ lại hỏi. Trước kia là, nhưng là hiện tại không thành vấn đề, chúng ta không phải là cùng một chỗ đem cái kia cầm lấy chứng cớ đàn bà tiêu diệt sao? Vô luận chuyện gì, đều vẫn là muốn giảng chứng cớ, hiện tại không có những chứng cớ kia, cho dù là tình kỳ ủy cũng là không có biện pháp, cho nên ngươi yên tâm, lão gia tử không thành vấn đề. Tôn Kỳ an ủi Lý Học Kim nói. Nhưng là muội muội ta làm sao bây giờ? Nàng có thể là cái gì cũng không biết. Lý Học Kim nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đến ý tưởng. Bất quá Kha Tử Hoa nói đúng, hiện tại chiếc xe kia bị Tỉnh Kỳ ủy một lần nữa theo dõi. Ngươi tại Bạch Sơn không an toàn rồi, ngươi vẫn là đi ra ngoài tránh một chút, qua đoạn thời gian lại về đến. Nếu như tại xe phía trên ra tay bị phát hiện rồi, bọn hắn thực có thể tìm ngươi. Ta lên xe khi cầm lấy cái kia bao ngươi thấy được chưa? Ngay tại sao ngồi lên thả, bên trong có 50 vạn, ngươi trước cầm lấy, không đủ lại cho ta nói, chúng ta mới là huynh đệ. Kha Tử Hoa không giúp được ngươi bao nhiêu, mà Thành Công vĩnh viễn không có khả năng bắt ngươi cùng Kha Tử Hoa giống nhau đối đãi, nhưng là ta có thể. Tôn Kỳ nói mấy câu nói Lý Học Kim tâm lý nóng hầm hập, vô luận nói như thế nào, mọi người đều yêu thích ôm đùi. Vậy được rồi, chúng ta điện thoại liên hệ. Không phải là Tôn Kỳ nói đả động Lý Học Kim, mà là hắn hiện tại xác thực không đường có thể đi. Lý Học Kim lái xe kéo lấy Tôn Kỳ lên tỉnh đảo, nơi này giấu người rất hiếm, nhưng là phía trước ven đường lại ngừng một chiếc xe Việt giã, lúc này Tôn Kỳ làm Lý Học Kim dừng xe. Huynh đệ, ta liền đưa ngươi tới đây, theo phía trên nơi này đi, bay qua sườn núi, đi bên trái lối rẽ, nơi đó là đi quốc lộ gần nhất đường, lên quốc lộ lái nhanh một chút, tranh thủ sớm điểm ra Bạch Sơn. Như vậy ngươi liền an toàn, đến điểm dừng chân cho ta tín. Tôn Kỳ phi thường không tha vỗ vỗ Lý Học Kim xe, Tôn Kỳ sau khi xuống xe, Lý Học Kim cũng nghĩ xuống xe, nhưng là bị Tôn Kỳ ngăn trở. Lý Học Kim không có biện pháp, chỉ có thể là dựa theo Tôn Kỳ an bài đi trước, chính mình xem như bãi đỗ xe chủ nhân, muội muội mình công kích Tỉnh Kỳ ủy nhân viên điều tra, thực dễ dàng làm người ta liên nghĩ đến cái gì, nhưng là những cái này cũng không phải là quan trọng nhất. Trọng yếu nhất chính là chiếc xe kia phòng đụng lan là chính mình tự mình cưa bỏ, hơn nữa xảy ra chuyện sau hay là hắn tự mình cấp chính mình quen thuộc cảnh sát giao thông gọi điện thoại, cướp được chiếc xe này tại chính mình nơi này đỗ. Hắn phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đều tại dựa theo Tôn Kỳ địch khống từng bước đi về phía trước, một mực cho tới bây giờ, đối mặt cũng là nhất bức tường. Lão bản, chúng ta đi sao? Việt giã xa lái xe thăm dò hỏi Tôn Kỳ nói. Trước đợi lát nữa. Ta hút thuốc nghỉ. Tôn Kỳ tỏa tại bên cạnh lỗ hút thuốc, cúi đầu nhìn trên điện thoại bản đồ, trên màn hình điện thoại biểu hiện nhất cái điểm đỏ tại tốc độ cao đi tới, hơn nữa còn là dựa theo hắn chiếu sáng phương hướng, nhưng là Lý Học Kim không biết con đường kia trên thực tế là một đầu cầy máy đường, là một đầu ngõ cụt, nó phần cuối là cầy ruộng. Một điếu thuốc sắp cháy hết thời điểm, Tôn Kỳ theo trong túi lấy ra mặt khác một cái xe chìa khóa dạng đồ vật, lặng yên không một tiếng động nhấn một chút. Sườn núi bên kia truyền đến nhất thanh muộn hưởng, nhưng là bởi vì cách sườn núi, núi trình độ lớn nhất hấp thu truyền bá âm thanh, trên điện thoại điểm đỏ chớp mắt biến mất, Tôn Kỳ đem đầu màu thuốc lá ném vào bụi cỏ, sau đó lên xe, tại xe tiến Bạch Sơn thị, quay cửa kính xe xuống, khống chế khí như là một cái bật lửa giống nhau phiêu rơi vào hà đạo cống ngầm bên trong. Lúc này ai cũng không biết Lý Học Kim dĩ nhiên mất mạng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1890 chương. Quả nhiên, Phó Phẩm Thiên đang dậy, sau khi tan lớp trở lại văn phòng mới nhìn đến Đinh Trường Sinh tin nhắn, nhìn xung quanh không có người, nơi này nguyên bổn chính là chính mình một người phòng làm việc, nhưng là nàng giống như là một cái vụng trộm làm chuyện nào đó tiểu nữ hài giống nhau, cẩn thận. Này, ngươi ở đâu? Như thế nào không tiến tới tìm ta? Phó Phẩm Thiên khẩn cấp không chờ được cấp Đinh Trường Sinh đánh tới. Phó Lão Sư, ta cái này không phải là sợ chậm trễ ngươi đi học nha. Thế nào, tan lớp chưa? Cùng nhau ăn cơm à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi, nhưng là ta còn muốn đi nhận lấy Miêu Miêu. Ta cùng đi với ngươi không phải là rồi, ta cũng đã lâu không gặp nàng. Đinh Trường Sinh đành phải nói như vậy nói, kỳ thật hắn là sợ hãi gặp Miêu Miêu, nhà đầu kia càng ngày càng lớn, liên tưởng đến tại Bắc Kinh phát sinh sự tình, đây cũng là một cái làm chính mình sợ đầu tiểu hài tử. Nhưng là tiểu hài tử vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận mình là tiểu hài tử, bởi vì các nàng khát vọng lớn lên. Phó Phẩm Thiên để điện thoại xuống vội vàng gấp gáp thu thập một chút, sau đó cõng bao thật nhanh chạy ra khỏi trường học, nhìn thấy đứng ở cửa chính Land Rover xe, mà Đinh Trường Sinh ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi cười nhìn nàng bộ dạng. Phó Phẩm Thiên cư nhiên dừng lại bước chân sắp xếp một chút đầu của mình phát, lúc này mới vội vã hướng xe đi đến. Người như thế nào phía sau tới rồi, đã xảy ra chuyện gì? Phó Phẩm Thiên này mới nghĩ đến hôm nay không phải là cuối tuần cũng không phải là ngày nghỉ, Đinh Trường Sinh tại sao có thể có đã đến giờ Bạch Sơn đến. Ta là làm việc, ta không ở Hồ Châu rồi, điều đến tỉnh đi, đến Bạch Sơn làm ít chuyện. Đinh Trường Sinh ngắn gọn giải thích, hắn không nghĩ cấp phó Phẩm Thiên rất lớn áp lực, hắn là nghĩ bảo hộ các nàng, nhưng là lại không muốn để cho các nàng biết gặp phải nguy hiểm mà trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nga, ta còn cho rằng ngươi điều đến Bạch Sơn nữa nha. Ngươi hy vọng ta điều đến trong này đến, ta đây liền đem ngươi nhà ngươi đối diện nhà mua đến, như vậy liền có thể tại buổi tối đến trong nhà ngươi đi, đúng không? Đinh Trường Sinh trêu tức nói. Đi ngươi à, còn không có tránh hành, ai, đợi ý một chút thấy Miêu Miêu ngươi giúp ta thật tốt nói nàng, đứa nhỏ này hiện tại phản nghịch vô cùng, học tập cũng không thể đi lên rồi, ta cấp bách không có biện pháp. Hơn nữa còn học vẽ lông mày vẽ mắt, làm lão sư đem ta gọi đi nhiều lần, người nói ta đây là không phải là báo ưng a, ta trước kia cũng là gọi như vậy những hài tử khác nhà trường, hiện tại tốt lắm, đến phiên ta. Phó Phẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Tốt, không thành vấn đề, nàng chỉ cần là còn nghe ta là tốt rồi, nếu không nghe ta đấy, ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa chẳng những là phản nghịch, vẫn cùng khác cậu con trai truyền tờ giấy, điện thoại gửi tin nhắn. Đều là một chút yêu mị lời nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt lắm. Phó Phẩm Thiên tức giận vô cùng, nhưng là nhìn ra được, nàng là không thể làm gì. Miêu Miêu yêu đương rồi hả? Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, hỏi. Ta hỏi qua nàng, nàng không thừa nhận, nhưng là ta xem trọng như là, ta điều tra thật lâu, cũng không tra ra đến kia đứa bé trai là ai. Nếu để cho ta đã biết, ta khẳng định không tha cho hắn, dám câu dẫn ta khuê nữ. Thật sự là không muốn sống chăng? Phó Phẩm Thiên hung ác nói. Ha ha ha, trước đừng hạ sớm như vậy kết luận, nếu ngươi khuê nữ câu dẫn nhân ra đâu này. Đinh Trường Sinh mặc dù là hay nói giỡn, nhưng là lại khắc sâu lĩnh giáo qua Miêu Miêu nhanh mồm nhanh miệng cùng Thiên Mã Hành không ý tưởng, muốn không phải sợ Phó Phẩm Thiên lo lắng, thật vô cùng muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện này, nàng cái cô nương này tuyệt đối không phải là người bình thường. Kha Tử Hoa nhận được hình cảnh đội gọi điện thoại tới thời điểm, đang tại dự thẩm trong phòng thẩm vấn Lý Tĩnh mê mãi mang đi cái kia một vài người, hắn muốn từ kia một vài người bên trong tìm ra một cái có thể đảm đương người đến, thế thân Lý Tĩnh mê mãi gánh vác chủ yếu trách nhiệm, như vậy liền có thể đem Lý Tĩnh mê mãi thân phận làm nhạt, chỉ cần không phải là dẫn đầu, ít nhất có thể làm cái tìm người bảo lãnh hậu thẩm, không cần quan đang bảo vệ sở. Ngươi nói cái gì, nổ mạnh án, nơi nào, khi nào thì... Kha Tử Hoa chủ quản hình trinh, trọng đại như vậy án tử đương nhiên là hướng hắn hồi báo. Thành Nam sườn núi phía trên, ô tô nổ mạnh, hiện tại có thể xác định là một người tử vong, cái khác còn tại thăm dò. Vậy thì tốt, ta lập tức liền đến. Kha Tử Hoa vừa nghe là Thành Nam sườn núi phía trên, tâm lý không khỏi căng thẳng, một loại thực cảm giác xấu xông lên đầu, hắn vốn là muốn cho Lý Học Kinh gọi điện thoại, nhưng là lại không dám gọi số điện thoại này. Nhanh chóng lái xe đi Nam Sơn sườn núi hiện trường. Kha Tử Hoa đến hiện trường thời điểm, hiện trường đã bị phong tỏa đi lên, 100 mét có hơn đều xoay quanh cảnh giới mang, nơi này chỗ hẻo lánh, chỉ có mấy cái theo phụ cận điền làm việc nông dân đuổi xem náo nhiệt, còn lại đều là cảnh tra. Kha Tử Hoa không để ý nghênh tiếp đến cảnh tra, bởi vì hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, tuy rằng xe đã cháy sạch không còn hình dạng, nhưng là xe hình dạng còn tại. Bảng số xe vẫn chưa có hoàn toàn hỏa táng, đây đúng là Lý Học Kim gặp chính mình khi ra xe, mà một cỗ thi thể đã bị khiêng xuống đến bỏ vào bọc đựng xác bên trong. Có thể nhìn ra người chết là người nào sao? Kha Tử Hoa hỏi. Nhìn không ra ngoài, hoàn toàn đốt thành tro bụi, bất quá rất kỳ quái chính là, xung quanh còn phân tán một chút tàn tiền, giống như là bởi vì nổ mạnh mới phân tán các nơi, đều thu lại, số lượng không ít. Điều tra. Nhìn có thể hay không tìm được chủ xe, tiến thêm một bước xác định người chết thân phận. Kha Tử Hoa phân phó nói, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, chết ai vậy đâu này. Nếu như là Lý Học Kim, chết như vậy người trước khi chết gặp qua ai? Cũng không phải là chính mình sao? Chính mình cho hắn gọi điện thoại tới, điểm này tra một cái có thể tra ra đến. Nghĩ vậy, Kha Tử Hoa cả người một trận lạnh lùng, hắn giống như nhìn thấy một tấm thật lớn tay hướng chính mình che. Trốn không có thể trốn. Mình cũng đến thị khu, Lý Học Kim vì sao còn chưa tới thành phố, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây đâu này. Đây đều là nghĩ mãi không có lời giải địa phương, dĩ nhiên, đây hết thảy đều là giả thiết trên xe người là Lý Học Kim, này không khỏi làm hắn nhớ tới Lý Tĩnh mê mải, phiền muộn chi tình tự nhiên sinh ra. Kha cục trưởng, kỹ thuật thất bọn tiểu nhị căn cứ hiện trường thăm dò, xác định không phải là ô tô tự thân nổ mạnh, mà là trang bị tại ô tô phía trên thuốc nổ nổ mạnh, bất quá rốt cuộc là hình hào gì, còn phải tiếp tục thăm dò. Vừa mới thông qua cảnh sát giao thông chi đội tin tức kho điều tra rõ, chiếc xe toàn bộ mọi người là một người tên là Lý Học Kim người, có tiền khoa, có bị câu lưu ghi lại, những chứng cứ này cho thấy, tên gia hỏa này thực khả năng thiệp hắc, làm sao bây giờ? Hiện trường phụ trách thăm dò cảnh tra hỏi nói. Tiếp tục điều tra, viết xong báo cáo giao cho ta, mặt khác, làm kỹ thuật thất mau chóng làm DNA xem xét, xác định người chết thân phận, có Lý Học Kim DNA ghi lại sao? Bị câu lưu quá mấy lần, hẳn là có án để, ta an bài bọn hắn mau chóng làm. Tốt, kết quả đi ra thứ nhất thời nói cho ta. Kha Tử Hoa tâm tình rất trầm trọng, an bài xong đây hết thảy sau hồi đến trong xe, bấm Thành Công điện thoại. Thành thiếu, có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, có thì giờ rảnh không? Kha Tử Hoa hỏi. Tốt, ta tại cây anh đào chờ ngươi. Thành Công rất sảng khoái mau nói, cây anh đào là Thành Công mở một cái hội sở. Đinh Trường Sinh lần thứ nhất gặp Thành Công cũng là tại đó bên trong, chính là về sau không như thế nào buôn bán, Thành Công chuyên môn chiêu đãi bằng hữu địa phương. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1891 chương. Thành Công nghe ra đến Kha Tử Hoa nói chuyện cảm xúc không cao, hơn nữa còn thực bức thiết, chỉ biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này khả năng còn không thích hợp tại điện thoại bên trong giảng, điều này làm cho Thành Công liền lo lắng hơn. Thành thiếu, xảy ra chuyện lớn. Kha Tử Hoa cùng Thành Công không có gì hay khách khí, vừa thấy mặt đã trực tiếp đương. Làm sao vậy, cho người khẩn trương như vậy. Thành Công tâm cũng bắt đầu huyền đi lên, hắn hiện tại lo lắng nhất đúng là cha mẹ hắn sẽ xảy ra chuyện. Vô luận nói như thế nào, đó là hắn thân nhân, hơn nữa miệng nhiều người sói chảy vàng. Tuy rằng chính mình không có lợi dụng phụ mẫu quyền thế vì việc làm ăn của mình mở đường, nhưng là người khác cũng không có khả năng như vậy nghĩ. Một khi ý nghĩ của mọi người đều giống nhau, như vậy ngươi cái gọi là giải thích đem biến thành thở ra không khí giống nhau, không có người có thể xem tới được, cũng không có người có thể nghe được, không có người tín. Lý Học Kim chết rồi, bị người khác tại ô tô phía trên an thuốc nổ, ô tô hủy hoại lợi hại, nhân cũng đốt thành cho bụi, tuy rằng hiện tại vẫn không thể xác định là hắn, nhưng là ta cảm giác chạy không được. Lý Học Kim, hắn làm sao có khả năng? Thành Công tuy rằng đối với cái này nhân rất quen thuộc, nhưng là lại không có cùng hắn từng có quá sâu giao tình, vẫn luôn là Kha Tử Hoa liên hệ cái này người, có thể nói người này là Kha Tử Hoa người. Ta cảm giác đây là có nhân giết người diệt khẩu rồi, có chuyện ta chưa kịp nói cho ngươi. Kha Tử Hoa đem phát sinh tại bãi đỗ xe sự tình, cùng với mình đã từng thấy Lý Học Kim sự tình đều nói một lần, điều này làm cho Thành Công lo lắng càng trở lên lớn. Ngươi là nói Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ có cấu kết. Thành Công lo lắng vượt quá mức, bởi vì Lý Học Kim bang Thành Công đã làm không ít việc. Nếu Lý Học Kim thật đảo hướng Tôn Kỳ bên kia, như vậy thì tương đương Tôn Kỳ thực khả năng theo Lý Học Kim nơi đó biết chính mình không ít chuyện. Nhưng là Tôn Kỳ đến bây giờ còn chưa tìm đến chính mình, trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Thành Công tâm lý cũng bắt đầu phát lạnh. Hiện tại không có thể xác định. Nhưng là tỉnh kỷ ủy cái kia nữ nhân chết thực khả năng cùng Lý Học Kim có liên quan, tên gia hỏa này đã là không nghe của ta chào hỏi, chết cũng tốt, rất nhiều việc cũng không dùng chúng ta lo lắng. Kha Tử Hoa đối với Lý Học Kim phản bội thực căm tức, nếu như bởi vì gia hỏa kia làm phiền Hà Thành Công, mình chính là lại áy náy cũng không có biện pháp đền bù. Người nói đúng, nhưng là phía trước sự tình đâu này. Nếu như gia hỏa kia thật cùng Tôn Kỳ làm được cùng một chỗ, kia trước hắn tham dự sự tình làm sao bây giờ? Chết không có đối chứng vẫn bị Tôn Kỳ nắm giữ, điểm này ngươi nghĩ đã tới chưa? Ta cảm thấy hắn còn chưa tới cái kia tình cảnh, hơn nữa ta hoài nghi Lý Học Kim chết thực có khả năng là Tôn Kỳ phái người làm, ý đồ rất rõ ràng, vì chặt đứt xa lộ thượng tai nạn xe cộ manh mối, hiện tại xe tại Lý Học Kim bãi đỗ xe, nếu như ta đoán không lầm, chiếc xe này hẳn là tại gặp chuyện không may trước đã ở bãi đỗ xe ra mặt. Lý Học Kim ngại nghi ngờ rửa không sạch. Kha Tử Hoa không hổ là cảnh sát xuất thân, phân tích kết quả đã thực tiếp cận chân tướng sự thật rồi, nhưng là dạng gì chân tướng đều phải dựa vào chứng cứ nói chuyện, như vậy, chứng cứ đâu? Ân, người nói không sai, Tôn Truyền xông tai nạn xe cổ án người đâu này? Thành Công đột nhiên nghĩ tới điểm này, nếu như bị nhân tìm được đụng Tôn Truyền xông lái xe, như vậy kết quả thực có thể nghịch chuyển. Đã tại nước Mỹ, tất cả an bài xong. Kha Tử Hoa nói, ân, vậy là tốt rồi, Kỳ thật chuyện này thực ngẫu nhiên, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào phát hiện cái gì, Lý Học Kim muội muội cũng không có khả năng đến bãi đỗ xe đi đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau a, còn mang theo cung nỏ, nghe nói thiếu chút nữa bắn trúng tỉnh kỳ ủy đệ tam thất chủ nhiệm, kêu Tề Nhất Hàng, gia hỏa kia thực căm tức, một mực đến tai thị ủy đường thư ký chỗ đó. Khả năng Tôn Kỳ cảm thấy Lý Học Kim sinh hoạt là một mối họa lớn, cho nên mới thường trước một bước trừ bỏ hắn, cho nên. Theo điểm này để phán đoán, Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ giao tình sẽ không có sâu như vậy. Kha Tử Hoa hiển nhiên cũng không dám khẳng định Lý Học Kim rốt cuộc cấp Tôn Kỳ lộ bao nhiêu bí mật, trước mắt chỉ có thể là chính mình an ủi mình. Lại là Đinh Trường Sinh, nhìn đến ta không gặp hắn một chút thì không được rồi. Thành Công cười khổ nói, từ Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn, chính mình còn chưa thấy qua hắn, nhưng là sở hữu sự tình giống như đều cùng gia hỏa kia phiết không rõ quan hệ, liền một cái tai nạn giao thông án tử đều có thể xả đến chính mình đầu phía trên đến, điều này làm cho Thành Công đơn giản là dở khóc dở cười. Ta đây gọi điện thoại cho hắn, Kha Tử Hoa nói. Không cần, hay là ta tự để đi, như vậy có vẻ có thành ý, hơn nữa, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng, Đinh Trường Sinh cái này nhân có thể giao, hơn nữa đáng giá thâm giao. Có khả năng là ta chính mình quá dân dám đi à nha, xem như bằng hữu, ta tin tưởng mặc dù là hắn không có khả năng giúp ta, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng bán đứng ta. Thành Công thực chắc chắn nói. Thành thiếu, nhưng nên có tâm phòng bị người, Đinh Trường Sinh cái này nhân thực có tâm kế, người trăm vạn không thể bị hắn che mắt. Kha Tử Hoa có khả năng là bởi vì chính mình vị trí phía trên, cùng với tại Trần San án tử thượng oán khí, cho nên đối với Đinh Trường Sinh tràn đầy cảnh giác. Ta minh bạch, nếu như thật giống như ngươi nói vậy, ta đây chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Thành Công tinh thần chấn động, phảng phất là tràn đầy lực lượng giống như, đảo qua vừa rồi lo lắng, giống như gặp Đinh Trường Sinh là một kiện làm người ta thực nâng cao tinh thần sự tình. Miêu Miêu nhìn ngồi ở chính mình đối diện Đinh Trường Sinh, phảng phất là tại nhìn một cái thổ hào giống nhau, nếu không thật tốt tể phía trên một phen, mình cũng thực xin lỗi chính mình, vì thế cầm thực đơn đem trên thực đơn ăn ngon một đám điểm. Nhân viên phục vụ vài lần nhắc nhở ba người đã đủ ăn, nhưng là Miêu Miêu căn bản không quan tâm. Này, người không lỗ tai à, gọi nhiều như vậy ai ăn à? Phó Phẩm Thiên có chút tức giận, nói. Người quản được sao, lại không phải là người bỏ tiền, người an tâm ăn người nếu không muốn ăn, có thể đi. Miêu manh mối cũng không nâng, vẫn là tiếp tục gọi món ăn. Đinh Trường Sinh xem như thấy được cái gì gọi là phản nghịch rồi. Hiện tại trong thành đứa nhỏ đều mốt phản nghịch sao? Mỗi một người đều là khiếm thu thập, đều phát đến nông thôn thử xem, cái gọi là phản nghịch khuyết điểm đều là quen được. Hắc, người đứa nhỏ này tại sao nói lời như vậy chứ? Phó Phẩm Thiên tuốt sắn tay áo liền muốn trình diễn toàn vũ hành, nhìn xem Đinh Trường Sinh kinh hãi thịt nhảy, nhanh chóng cấp kéo lại, trước kia Phó Phẩm Thiên cũng không là này tính tình, như thế nào hiện tại tính tình bốc lửa như vậy? Đinh Trường Sinh. Người thấy được chưa, ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại cái gì hoàn cảnh bên trong, cái kia, tốt lắm, nhanh chóng mang thức ăn lên a, ta đói bụng. Miêu Miêu đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ nối nghiệp tiếp theo phê phán mẹ nàng Phó Phẩm Thiên. Người lại cho ta nói một lần, có tin ta hay không quất ngươi. Phó Phẩm Thiên đơn giản là tức bể phổi. Người nhìn, ta mỗi ngày đều là bị nàng vũ lực công kích, cần chính là dùng võ lực tướng uy hiếp. Ta còn nhỏ tâm linh chính là như vậy bị từng bước tàn phá, ta hiện tại mỗi ngày trong đêm đều sợ hãi hừng đông, bởi vì chỉ có ban đêm mới có thể làm cho ta tạm thời an tĩnh phía dưới đến, không có biện pháp, ai bảo nàng sớm như vậy liền thời mãn kinh, ai, ta cuộc sống này là không có cách nào khác qua, Đinh Trường Sinh, ta van ngươi, cần, ngươi đem ta mang đi, cần, ngươi đem nàng mang đi. Miêu Miêu chỉ lấy Phó Phẩm Thiên nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1892 chương. Mắt thấy này hai nhân muốn đánh, Đinh Trường Sinh đơn giản là mở rộng tầm mắt rồi, đúng là như thế, Miêu Miêu so trước kia càng thêm phản nghịch rồi, dám nói dám làm, Phó Phẩm Thiên lo lắng là chính xác, nhưng là cái này không phải là chính mình khuê nữ, chính mình thật đúng là không tốt quản, chỉ có thể là làm lão người tốt ba phải. Tốt lắm, người nói một chút, trong nhà liền các ngươi người, còn có thể làm lên, ta thật sự là phục các ngươi rồi. Miêu Miêu đúng là vươn người thì thời điểm muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hơn nữa, ta còn thiếu chút tiền ấy, tốt lắm, không tức giận SAAA. Đinh Trường Sinh trước an ủi Phó Phẩm Thiên đảo. Đúng đấy, nhìn xem người ta Đinh Trường Sinh. Người cầm miệng cho ta, Đinh Trường Sinh là ngươi kêu, không lớn không nhỏ. Tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới vừa mới tiêu mất đốt lửa khí Phó Phẩm Thiên gặp Miêu Miêu một ngụm một cái Đinh Trường Sinh kêu, tâm lý lửa lập tức lại. Thật tốt, không gọi Đinh Trường Sinh, kia gọi là gì, người nói cho ta nói gọi là gì. Miêu Miêu trợn mắt nhìn Phó Phẩm Thiên liếc nhìn một cái, không chút nào yếu thế nói. Đinh Trường Sinh chính nghĩ nhu cầu cấp bách khuyên giải, nhưng là phía sau trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh phản vừa nhìn, là Thành Công đánh đến. Gặp Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, hai cái này nữ nhân lập tức không lên tiếng, yên lặng chờ đợi Đinh Trường Sinh nghe điện thoại, mà Miêu Miêu tắc đưa lấy đầu muốn nhìn một chút là ai gọi điện thoại tới. Này, Thành Thiếu, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh khách khí hỏi, hắn lý giải Thành Công khó xử, nói thật, Đinh Trường Sinh cũng sợ hãi Thành Công tìm hắn, vạn nhất tìm hắn sự tình trái với nguyên tắc, lúc này làm Đinh Trường Sinh thật khó khăn, nhưng là xem như bằng hữu. Lại không thể không nhận lấy cú điện thoại này. Trường Sinh, ăn cơm chưa? Nếu không cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta mấy ngày nay đều tương đối bận rộn, cũng không thời gian tìm ngươi, là ta không đúng, hẳn là ngươi thứ nhất là cho ngươi đón gió. Thành Công tại điện thoại bên trong khách khí nói. Ân, ăn cơm nha, lần sau đi, ta tại bên ngoài ăn cơm, cũng không tốt đi bây giờ, như vậy đi, ngươi nói cái địa phương, ta cơm nước xong lập tức đi tới. Như thế nào đây? Vậy được, quyết định vậy nha, đến lúc đó ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ta chờ ngươi. Thành Công không chút nào bởi vì Đinh Trường Sinh từ chối khéo mà không duyệt, ngược lại là thực thông tình đạt lý đồng ý. Nhìn Đinh Trường Sinh nhíu mày nhận điện thoại, Miêu Miêu cũng không dám lên tiếng nữa, bởi vì bình thường hi hi ha ha tạm được, tại chính sự phía trên từ trước đến nay cũng không tham gia, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực vui mừng. Nhưng là Phó Phẩm Thiên lại không thể không quản không hỏi. Người nếu có việc lời nói, người đi trước a, đợi ị một chút ta chính mình trở về thì hành. Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng nói. Người cũng nghe được, ta vừa mới đẩy, người lúc này để ta đi, không phải là rõ ràng muốn cho ta chịu đói sao? Quên đi, nặng hơn muốn sự tình cũng không sánh được cùng các ngươi ăn cơm trọng yếu. Miêu Miêu, đi thúc giục đồ ăn, ta cũng đói bụng, nhìn nhìn có ngươi muốn ăn lại điểm. Được không? Đinh Trường Sinh cười đối với Miêu Miêu nói. Miêu Miêu con ngươi đảo một vòng liền minh bạch khả năng Đinh Trường Sinh có lời muốn đối với mẫu thân mình nói riêng, vì thế lật cái bạch nhãn đi ra ngoài. Ngươi có thể không thể thỉnh một đoạn thời gian ngày nghỉ. Đinh Trường Sinh gặp Miêu Miêu sau khi rời khỏi đây, xoay mặt hỏi Phó Phẩm Thiên đạo. Xin nghỉ, ta đi làm thật tốt, thỉnh cái gì giả? Xảy ra chuyện gì sao? Phó Phẩm Thiên gặp Đinh Trường Sinh khó xử bộ dạng hỏi. Vừa rồi ta tại xe phía trên không nói rõ, ta cho rằng khả năng không có việc gì, nhưng là hiện tại nhìn đến, có thể có phiền toái. Vừa mới gọi điện thoại chính là Bạch Sơn thị trưởng Thành Thiên Hạc con, cùng ta là bằng hữu, ta, công việc bây giờ đều đến tỉnh kỳ ủy rồi, mà lần này đến Bạch Sơn, là đến tra án, ta không biết vụ án này có phải hay không dính đến Thành Thiên Hạc, nếu như các ngươi tại Bạch Sơn. Ta lo lắng Thành Công bắt tội bay áp chế ta lo lắng sự an toàn của các ngươi, dĩ nhiên. Đây hết thảy đều là suy đoán, ta không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, đây là lo lắng của ta nghĩ các ngươi cần ra đi du lịch một chuyến, cần trực tiếp làm Miêu Miêu đi Hong Kong hoặc là Australia đến trường, phí dụng vấn đề ngươi không cần lo lắng cho ta bỏ ra, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, thở phào một hơi. Nhưng là những lời này đối với Phó Phẩm Thiên tới nói thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy, mình đời này đều không có xảy ra Trung Nam tỉnh, muốn cho chính mình ra ngoại quốc, chính mình chẳng phải là hai mắt đen thui sao. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh những lời này quá mức làm người nghe kinh sợ, mình và Đinh Trường Sinh vẫn luôn là thật cẩn thận, chẳng lẽ kia một vài người sẽ biết mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, nghĩ vậy, tuy rằng phòng ở mở ra điều hòa, nhưng là nàng mồ hôi trên đầu hạt châu chậm rãi sấm đi ra. Ngươi là nói, kia một vài người biết ngươi cùng ta quan hệ. Bình tĩnh một chút, Phó Phẩm Thiên run rẩy tiếng hỏi. Ân, kỳ thật tại nhận thức ngươi trước kia, ta liền nhận thức bọn hắn, ngươi lúc ấy đi cái kia quán bar, là hắn mở. Đinh Trường Sinh giải thích. Phó Phẩm Thiên mặc dù có điểm mộng, nhưng là cũng may là Đinh Trường Sinh tại bên người, không lớn một hồi liền minh bạch Đinh Trường Sinh khó xử, kỳ thật Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể không nói cho chính mình những cái này. Cũng khả năng không có việc gì, nhưng là hắn phòng ngừa chu đáo, đem sở hữu sự tình đều nghĩ đến tệ nhất chỗ, nhưng là làm việc phải làm được tốt nhất chỗ. Kia công tác của ta làm sao bây giờ? Phó Phẩm Thiên suy nghĩ một chút hỏi. Công tác chẳng qua là mưu sinh thủ đoạn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ngươi sở hữu tiêu phí, thẳng đến ngươi hưu bổng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá, ta cũng không phải đề nghị ngươi từ chức, ngươi có thể làm cái ngừng lương giữ chức, rời đi trước một đoạn thời gian nói sau, coi như là xuất ngoại du lịch, Miêu Miêu vấn đề đi học ngươi cũng không cần lo lắng, thì không học đại học ta liền xuất ngoại học đại học, ta biết giáo dục tầm quan trọng, cho nên, sẽ không để cho Miêu Miêu chậm trễ học tập. Đinh Trường Sinh tiếp tục trấn an nói. Vậy được rồi, ta buổi tối thật tốt suy nghĩ, cùng Miêu Miêu thương lượng một chút. Phó Phẩm Thiên nói. Kha Tử Hoa một mực đứng ở Thành Công hội sở không đi, nhìn Thành Công nói chuyện điện thoại xong, Thành Công chậm rãi thu hồi điện thoại, nhưng tại cái bàn phía trên, hai tay che tại mặt phía trên hung hăng xoa vài thanh, lại mở mắt ra nhìn Kha Tử Hoa, nói định cái trà lâu, không muốn tại địa bàn của chúng ta, tìm sinh địa phương A. Như thế nào, hắn không chịu tới dùng cơm? Kha Tử Hoa nghi vấn nói, tại trước kia Đinh Trường Sinh nhưng là thực cấp Thành Công mặt mũi, lần này cư nhiên đừng tới. Hắn nói hắn đã đang dùng cơm, người đoán sẽ là ai? Thành Công cười nói. Nhìn Thành Công như vậy cười, Kha Tử Hoa bỗng nhiên minh bạch, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia thực có khả năng là đang bồi nữ nhân ăn cơm, như vậy tại Bạch Sơn còn có thể là ai, trừ bỏ cái kia nhất trung lão sư còn có thể là ai, nghĩ vậy, không khỏi kế để bụng. Bằng không đêm nay ta làm người ta đi theo hắn, nhìn nhìn tình huống, tuy rằng hiện tại khả năng dùng không lên, nhưng là không có nghĩa là về sau thật dùng không lên. Kha Tử Hoa sắc mặt âm u, ánh mắt lại trừng Lưu Viên, nhìn cũng làm cho nhân cảm giác sấm hoảng. Không, ta đêm nay cùng hắn nói chuyện, công bằng đàm, làm những chuyện kia quá mạo hiểm, nếu như không bị phát hiện, đây là may mắn, nhưng là tại Đinh Trường Sinh chỗ đó, ai có thể may mắn. Thành Công thở dài, không thể không nói, tại Đinh Trường Sinh nơi này, Đinh Trường Sinh mới là may mắn nhất. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1893 chương. Có thể là vì làm Đinh Trường Sinh yên tâm, cho nên Đinh Trường Sinh đến một lúc sau, Thành Công cùng Kha Tử Hoa mới thong thả đến chậm. Trường Sinh, ta còn cho rằng ngươi đợi ị một chút mới có thể đến đâu. Thành Công đi lên liền cùng với Đinh Trường Sinh đến đây một cái ôm, kỳ thật xe của bọn hắn dừng ở trà lâu khúc quanh một cái hẻm nhỏ, Đinh Trường Sinh không nhìn thấy mà thôi. Thành bớt gọi ta làm sao có thể muộn, ta cũng vừa đến không lâu, hoa tử, ngươi nhìn ngươi thối mặt, ta đắc tội ngươi, trả lại cho ta sắc mặt nhìn đâu. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn tự đắc trợn mắt nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái nói. Thôi đi, ta nào dám, ngươi bây giờ là tỉnh quan lớn, ta thế nào đắc tội được ngươi a? Ngươi từng phút đồng hồ vẫn không thể đem ta cấp tiêu diệt, tính toán khi nào thì xong quy ta. Kha Tử Hoa kỳ quái nói. Tốt lắm, hai người các ngươi, gặp mặt liền bóp, không thấy mặt a còn nhắc tới, Trường Sinh, ngươi là không biết, tiểu tử này bình thường không có việc gì liền nghĩ cùng đi với ta Hồ Châu tìm ngươi uống rượu. Ta nói Trường Sinh bận rộn, nào có ở không chiêu đãi ngươi, thậm chí, ngươi đến Bạch Sơn rồi, gia hỏa kia lại bắt đầu đắc sắc rồi, đừng tìm hắn. Thành Công dàn xếp đến bên trong ngồi xuống. Ta không cùng hắn, gia hỏa kia cầm tinh con chó mặt, nói chờ mặt liền chờ mặt, ta cũng không đắc tội hắn, ta muốn là đang tại Bạch Sơn lăn lộn vài ngày, còn phải dựa vào hắn giúp ta đâu. Đinh Trường Sinh cười đánh Kha Tử Hoa một quyền nói. Này là được rồi nha, Trường Sinh, hôm nay sự tình hắn nói với ta, nhưng là chuyện này đến bây giờ càng ngày càng phức tạp, Lý Học Kim sự tình hoa tử cùng ngươi nói a. Thành Công là biết rõ còn cố hỏi nói. Nói với ta, ai còn không có người bằng hữu thôi. Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa cùng Lý Học Kim cùng một chỗ mở bãi đỗ xe tỏ vẻ lý giải, Kha Tử Hoa có thể không thu tiền đen, chính là lợi dụng chính mình quyền trong tay làm một chút như vậy việc đã coi như là không tệ. Sự thật thượng như vậy bận rộn chính là, công ty bảo hiểm cùng xưởng sửa xe câu tại cùng một chỗ, cảnh sát giao thông cùng bãi đỗ xe câu tại cùng một chỗ này cũng không phải là bí mật. Lý Học Kim chết rồi, xế chiều hôm nay sự tình, hoa tử mới từ hiện trường trở về, cho nên ta lo lắng ngươi đối với chuyện này có nghi ngờ, cố ý cùng ngươi nói một chút. Thành Công nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, Lý Học Kim chết. Làm sao có khả năng khéo như vậy, chính mình buổi sáng cùng Tề Nhất Hàng đến bãi đỗ xe, Kha Tử Hoa vẫn cùng mình nói cái này bãi đỗ xe là hắn cùng Lý Học Kim cùng một chỗ mở. Hơn nữa Lý Học Kim muội muội Lý Tĩnh Mềm Mại còn tại cục công an bên trong, bên này đột nhiên nghe nói Lý Học Kim chết rồi, này không thể không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nếu chính mình theo đường dây khác nghe được tin tức này, nhất định hoài nghi là Kha Tử Hoa tại giết người diệt khẩu. Nhưng là bây giờ là Kha Tử Hoa cùng Thành Công cùng một chỗ đến nói cho chính mình chuyện này, có thể có giải thích, chính mình cũng rất muốn biết trong này còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Kha Tử Hoa gặp Đinh Trường Sinh sửng sốt, rồi sau đó nhìn về phía chính mình, tâm lý chỉ biết tiểu tử này tại hoài nghi chính mình, nhưng đây là tất nhiên, cho nên cũng không sinh khí, chỉ nói là nói bị người khác tại ô tô phía trên an bom, ô tô tại thành Nam Sườn núi thượng nổ tung rồi, hiện tại vẫn không thể xác nhận rốt cuộc có phải hay không là Lý Học Kim, nhưng là tám phần là hắn. Đinh Trường Sinh vẫn là không nói gì, những cái này giải thích coi như là không có giải thích. Tuy rằng cái này Lý Học Kim là hoa tử phát tiểu, đến Bạch Sơn đến, cũng là từ hoa tử đến đỡ, nhưng là hiện tại xã hội quan hệ thực phức tạp, nhất là cùng một người tên là Tôn Kỳ Gia Hỏa muốn làm tại cùng một chỗ rất lâu rồi, chúng ta hoài nghi là Tôn Kỳ ra tay, dĩ nhiên, Lý Học Kim tại xa lộ trận kia tai nạn giao thông chung nhất định là có vấn đề. Thành Công tiếp lấy giải thích. Tôn Kỳ, Tôn Truyền Sông con, hoa tử hoài nghi nếu như xa lộ thượng tai nạn giao thông thật có vấn đề. Như vậy Tôn Kỳ thực có khả năng là người vạch ra, điểm này hẳn là đúng vậy, người nên biết cái kia chết tỉnh kỳ ủy nhân viên đúng là phụ trách điều tra Tôn Truyền Sông người. Thành Công nói. Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, xác thực hiện tại sự tình thay đổi càng thêm phức tạp, muốn chính xác là như vậy nói, như vậy Trần San chết cũng liền có thể giải thích thông, nhưng là Lý Học Kim rốt cuộc có phải hay không là Tôn Kỳ giết, cái này ngược lại muốn tinh tế cân nhắc. Đã có cái này hoài nghi. Vì sao còn không đối với Tôn Kỳ áp dụng thi thố, chậm liền chạy. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa nói. Này cũng chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào làm sao bắt nhân. Chẳng lẽ là nắm lên nghiêm hình bức cung, đến vẫn là không có cuối cùng bất kỳ cái gì chứng cứ, vậy làm sao bây giờ? Tôn Kỳ mặc dù là Tôn Truyền Sông con, nhưng là lại không phải là một cái bình thường quan nhị đại, tiểu tử này chỉ số thông minh rất cao, sau khi tốt nghiệp đại học trở lại Bạch Sơn việc buôn bán. Cũng là làm được phong sinh thủy khởi, nếu như không phải là điều kế hoạch tốt lắm, ta nhớ hắn không dễ dàng ra tay. Kha Tử Hoa giải thích. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là tầng sâu thứ nguyên nhân lại không nói ra, hắn sở dĩ biết rõ Tôn Kỳ là lớn nhất ngại nghi ngờ người, nhưng là ném chuột sợ vỡ đồ, điểm ấy trước khi tới liền cùng với Thành Công thương lượng xong rồi, đừng nói là không có chứng cứ, ngay cả có chứng cứ lời nói, cũng không thể tùy tiện bắt Tôn Kỳ. Nguyên nhân vô ở ngoài sở Tôn Truyền Sông chó cùng dứt dậu, nếu chính mình bản thân bị trọng thương, mặc dù là bình phục, tiếp tục làm Bạch Sơn chính là ủy bí thư cơ vốn không có khả năng rồi. Nói cách khác chính trị con đường làm quan xong đời. Như vậy nếu như con trai của mình lại bị bắt hình phạt, có khả năng vẫn là chết hình, như vậy Tôn Truyền Sông được ăn cả ngã về không có khả năng đem nhanh chóng tăng lên, đây mới là Thành Công cùng Kha Tử Hoa kiêng kỵ, nhất kích không bên trong. Lại đem Tôn Truyền Sông đưa vào chỗ chết có khả năng cơ hồ là số 0. Tuy rằng Thành Công đối với cha mẹ mình rốt cuộc rơi vào bao sâu không biết, nhưng là hắn khẳng định phụ mẫu cùng Tôn Truyền Sông có liên quan hệ, hơn nữa quan hệ còn cạn không được, đòi mạng nhất chính là này hai người không phối hợp, đến bây giờ chính mình cũng không biết hướng đến nơi nào dùng sức, đau đầu y đầu, đau chân y chân, sớm hay muộn chính mình bổ lỗ thủng bổ không khi đi tới, khi đó có lẽ chính là sự việc đã bại lộ thời điểm A. Chính là, nếu như cái này nhân ly khai Bạch Sơn, vậy chẳng những là Trần San án tử không phá được, Lý Học Kim vụ án này còn sắp thành tân vụ án không đầu mối, người áp lực nhưng là không nhỏ a. Đinh Trường Sinh có chút thay Kha Tử Hoa suy nghĩ. Kia có thể làm sao? Kha Tử Hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa thời điểm phát hiện một cái rất đáng được nghiền ngẫm địa phương, thì phải là Kha Tử Hoa mỗi nói xong một câu. Đều có khả năng không tự chủ nhìn Thành Công liếc nhìn một cái, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng hắn là đang trưng cầu Thành Công ý kiến, nhưng là đến về sau mới phát hiện, xa xa không phải là chuyện như vậy. Trường Sinh, ngươi ngày mai có thì giờ rảnh không? Có nhân ngày mai muốn tới Bạch Sơn, các ngươi cũng là người quen cũ, chúng ta cùng một chỗ trông thấy a. Thành Công đột nhiên dứt bỏ đề tài mới vừa rồi, hỏi. Lão người quen, nơi nào? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Khấu Đại Bàng nha, cũng là ngươi lão lãnh đạo a, như thế nào, cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Ta biểu thúc, hắn tới làm gì? Đinh Trường Sinh càng trở lên nghi ngờ, hơn nữa Khấu Đại Bàng làm sao có khả năng cùng Thành Công khuấy tại cùng một chỗ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1894 nhất chương. Đinh Trường Sinh nghe được Khấu Đại Bàng tên thời điểm, tâm lý một trận kinh ngạc, bởi vì đã lâu không có cùng chính mình cái này cái gọi là biểu thúc liên lạc, hơn nữa lại tăng thêm Triệu Hình Nhã quan hệ, cho nên đối với Đinh Trường Sinh đối với Khấu Đại Bàng cảm giác là rất phức tạp, hiện tại Thành Công đột nhiên nhắc tới hắn, Đinh Trường Sinh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn tới làm cái gì? Hội báo công tác, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, bởi vì tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, Khấu Đại Bàng giống như không có liền thượng Thành Thiên Hạc đầu này tuyến, như thế nào hiện tại ngược lại cùng Thành Công liên hệ tại cùng một chỗ nữa nha. Xem như thế đi, hội báo công tác dễ nghe điểm, người khả năng không biết, thành phố tại Hải Dương huyện ủy thư ký chức thượng tranh luận rất lớn, Lâm Xuân Hiểu đi rồi, huyện ủy thư ký chức vẫn luôn là từ huyện trưởng LM toàn bộ phương kiêm nhiệm, này nhất kiêm chính là tốt thời gian dài, nhưng là như thế này vừa đến càng thêm tạo thành không ổn định, đều nghĩ duỗi tay. Đều nghĩ này hãm bính có thể đập phải chính mình đầu phía trên đến, cho nên bát tiên quá hải các hiền thần thông. Thành Công giải thích, Đinh Trường Sinh nghe xong cũng liền thoải mái, nguyên lai Khấu Đại Bàng là đến chạy quan, nhưng là lấy tư lịch của hắn cùng vị trí hiện tại, huyện ủy thư ký chức cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng, nếu như Đinh Trường Sinh đoán không lầm, hắn hẳn là tranh thủ chức huyện trưởng. Vậy được a, ta cũng đã lâu không gặp hắn, ngày mai định tại nơi nào? Ta đến lúc đó trực tiếp đi thôi. Đinh Trường Sinh sảng khoái đáp ứng. Thành Công thật cao hứng, ít nhất đến bây giờ Đinh Trường Sinh một chút cũng không có cự tuyệt ý của mình, chính là chính mình có mấy lời vẫn là không biết nên không nên nói. Tuy rằng mình bây giờ luôn luôn tại vận hành, nhưng là thật nhiều việc không phải là mình có thể vận hành được, nhất là chính mình đối với kỳ ủy sự tình không phải là rất minh bạch, mà cha mẹ mình sự tình cũng không có khả năng tìm ai đi cố vấn. Như vậy vừa đến, Thành Công tâm lý càng trở lên nóng nảy. Trên trình độ nhất định tới nói, Thành Công là đang tại cùng Tôn Truyền Sông thường thời gian, dù như thế nào đều hẳn là thường tại Tôn Truyền Sông nói ra phía trước đem Thành Thiên Hạc trên người vấn đề tất cả đều gỡ sạch sẽ, một điểm chỗ bẩn cũng không thể lưu, mẫu thân mình quả thực chính là hồ đồ đến nhà, đến hiện ở phía sau còn tại ôm lấy một tia may mắn, nhưng là Thành Công là thương nhân, nhưng là hắn tại chính trị phía trên ánh mắt tuyệt không thua kém cha mẹ hắn, tại hắn nhìn đến. Này khởi mua bán là phải thua không nghi ngờ. Chỉ cần Tôn Truyền Sông nói ra, Thành Thiên Hạc không có một chút cơ hội trốn thoát. Hôm nay đem Đinh Trường Sinh ước đi ra, còn có một việc chính mình phải tự mình cùng hắn nói, nếu không chính mình cũng chỉ có thể là bí qua hóa liều rồi, nhưng là không đến một bước kia chính mình thì không thể đi con đường kia, bởi vì hắn phải bảo lão gia tử không ngã, chỉ cần lão gia tử không ngã, hắn Thành Công hiện tại toàn bộ liền đều là hợp pháp, nhưng là chỉ cần lão gia tử khẽ đảo. Đừng nói là hiện hữu mấy thứ này đều muốn tan thành mây khói, không cho ngươi liền mật đắng phun ra đến chính là đối với ngươi nhân từ. Trên trình độ nhất định tới nói, Thành Công là đang tại bang cha mẹ hắn, cũng là đang giúp hắn chính mình. Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài kết chương mục, nhưng là môn lại đóng lại, Đinh Trường Sinh nhìn gắt gao đóng lại môn, nhìn về phía Thành Công. Nhưng là tại hắn nói chuyện phía trước. Thành Công lại đưa tay cơ cầm lấy, sau đó đem trên người sở hữu đâu đều lật, hơn nữa ngay trước Đinh Trường Sinh mặt đưa tay cơ pin móc đi ra. Thành thiếu, người đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hơn phân nửa đoán được ý tứ của hắn, ý tứ rất đơn giản, chính là tại dưới nhận lấy đến nói chuyện hắn cam đoan không có khả năng ghi âm, thì càng không muốn sách bảo tồn bất kỳ chứng cứ nào. Trường Sinh, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là nghĩa khí, dù như thế nào ta cũng không có khả năng hại bằng hữu. Người bây giờ tại tỉnh kỳ ủy, ca ca có chuyện muốn cố vấn ngươi, người muốn cấp ca ca giao cái để, dĩ nhiên, trái với nguyên tắc sự tình ta sẽ không để cho ngươi làm, ngươi là đi con đường làm quan, ta sẽ không làm vậy không điều sự tình. Thành Công rất là uyển chuyển, nhưng là lại thực chân thành nói. Thành thiếu, người muốn hỏi cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu giống các ngươi dạng người này, có đôi khi cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người khác đều thu. Chính mình nếu không thu sẽ không pháp ở quan trường sống yên, người nói ngươi là thu còn chưa phải thu. Thành Công hỏi vô cùng trực tiếp, nhưng là Đinh Trường Sinh lại phảng phất là minh bạch chuyện gì, Thành Công đây là tại tham chính mình để, cũng là tại hướng Đinh Trường Sinh cho thấy chuyện gì. Mà chuyện này phảng phất là cùng Thành Thiên Hạc có liên quan hệ, nếu Đinh Trường Sinh không đoán sai lời nói, khả năng Thành Thiên Hạc quả nhiên là xảy ra vấn đề, như vậy Tề Nhất Hàng cắn chặt Tôn Truyền Sông. Thực khả năng kế tiếp liền sắp Thành Thiên Hạc dắt ra đến, mà đối với Tề Nhất Hàng tới nói, đây tuyệt đối là một cái xoay người tốt cơ hội, thử nghĩ, một cái tại chức thính cấp cán bộ, đây là nhiều thành tích, mà sự thật phía trên, kỷ ủy Thành thích dựa vào cái gì đến biểu hiện, không phải là xét xử bao nhiêu trái pháp luật vi kỷ người viên số lượng sao? Dĩ nhiên, Thành Thiên Hạc tuyệt đối là một cái cấp quan trọng người viên. Thành thiếu, người vấn đề này làm khó ta, ít nhất ta tịch thu quá, ta cũng không gặp được loại này phi thu không thể tình huống, nhưng là ta cảm thấy loại sự tình này không thể tránh được, không người nào hoàn người, càng huống hồ nhân thượng 100 muôn hình muôn vẻ, không bài chứ có tình huống như vậy, cho nên nói, đây là lưỡng nan. Kia, nếu thu làm sao bây giờ? Thành Công tiếp tục hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, có thể đến tỉnh mở một cái trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản, nếu như số tiền này xác thực không thể không cầm lấy, nhưng là cầm lại thực xin lỗi lương tâm của mình, này hoàn toàn có thể giải quyết nha, dĩ nhiên. Cũng có thể nạc danh quyên giúp, nhưng là những thứ này đều là phải có chứng cứ mới được. Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì hắn hiểu được, Thành Công đây là đang nghĩ biện pháp cấp cha hắn giải trục vào, chính mình không biết làm như vậy có tính không trái với nguyên tắc, nhưng là giống như chính mình không nói gì, chính là cấp nhân chỉ rõ một con đường, nhưng là mặc dù là đem thu tiền toàn bộ đều giao đi lên, nhưng là lấy tiền sau làm chuyện gì cũng không nhất định có thể tránh được xử phạt, càng huống hồ, đến bây giờ mới giao ra. Này rõ ràng cho thấy vì trốn tránh trách nhiệm hành động bất đắc dĩ. Thành Công gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, vì thế cùng Thành Công gặp mặt cứ như vậy đã xong. Đinh Trường Sinh trở lại kỷ ủy chú về sau, Tề Nhất Hàng lập tức đến tìm hắn, nói là nghĩ đi gặp một chút Tôn Truyền Sông, kỷ ủy là đến tra án, không phải là bị vòng cấm, mà Tề Nhất Hàng hiện tại ý thức được Đinh Trường Sinh tầm quan trọng, nhất là giống nguy hiểm như vậy tình huống. Này gia tăng Tề Nhất Hàng đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm hòa hảo cảm giác. Tề chủ nhiệm, ta nhìn việc này vẫn là cùng thị kỷ ủy thương lượng một chút, tỉnh người tới lấy ra xem xét chứng cứ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến đây, chứng cứ đã lấy ra xong rồi, đã mang về tỉnh giám định, nếu chiếc xe kia thật sự là làm quá thủ cước lời nói, như vậy Trần San vụ án này muốn lập án điều tra, không đơn giản như vậy, còn có đánh ta nhóm cái kia một vài người, đều phải nghiêm ra xử lý. Tề Nhất Hàng cơn tức vẫn như cũ rất lớn. Vốn là kia một vài người đánh chúng ta là một đầu tốt lắm manh mối, điều này nói rõ có chút nhân đối với chiếc xe này thực để ý, như vậy nếu để ý như vậy chiếc xe này, cũng rất có khả năng là người tham dự hoặc là phía sau màn độc thủ, nhưng là hiện tại manh mối lại chặt đứt, ngay tại hôm nay, bãi đỗ xe lão bản tại thành Nam sườn núi xe của mình bị tạc chết rồi, tuy rằng còn không có xác định cuối cùng, nhưng là thì cục người nói thực có khả năng là bãi đỗ xe lão bản Lý Học Kim. Cũng chính là đánh nhân cái kia nữ nhân ca ca. Lý Học Kim sau lưng là ai, này liền rất khó nói. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Cái gì, có việc này, Tề Nhất Hàng sửng sốt, hắn vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở Bạch Sơn kỷ ủy cung cấp nhà khách bên trong, đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì một điểm cũng không biết. Nghe nói Lý Học Kim cùng Tôn Truyền Sông con Tôn Kỳ quan hệ không tệ, nhưng là hiện tại chính là không có chứng cứ cùng Tôn Kỳ liên hệ phía trên. Cho nên đây cũng là lưỡng nan. Đinh Trường Sinh nói. Kia nhận lấy phía dưới đến làm sao bây giờ. Tề Nhất Hàng gãi gãi đầu. Tuy rằng trên đầu bộ lông không phải là rất nhiều. Nhưng là gặp được việc hắn liền yêu thích vào đầu. Đinh Trường Sinh cho rằng Tề Nhất Hàng mái tóc chính là như vậy cong không. Ta cảm thấy chúng ta không thể đem toàn bộ tinh lực tập trung đến Trần San án tử phía trên. Hiện tại hung thủ một mực bán không tra được. Nhưng là chúng ta là chay nhanh Tôn Truyền Sông đến. Trần San cũng là chay nhanh Tôn Truyền Sông đến, cho nên Tôn Truyền Sông vấn đề nhất định là tồn tại. Như vậy xoay quanh Tôn Truyền Sông tìm kiếm đột phá tài ăn nói là chúng ta công tác trọng điểm phương hướng. Nếu như vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần San án tử không để, như vậy ngược lại là chúng đối phương kế rồi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, châm trước nói. Mình là tỉnh kỷ ủy người mới, mà mang đến những người này có không ít đều là Trần San nguyên lai thủ hạ hoặc là đồng nghiệp. Những người này đều nghĩ vì Trần San báo thù. Cho nên, chính mình những lời này chỉ có thể là nói cấp Tề Nhất Hàng nghe, làm Tề Nhất Hàng đi làm công việc này, chính mình ngược lại là khó mà nói. Tề Nhất Hàng nghĩ, Đinh Trường Sinh nói không sai, Trần San án tử trước mắt đến trong thời gian ngắn điều tra không ra kết quả đến, kỷ ủy là điều tra đảng viên cán bộ trái pháp luật vi kỷ vấn đề, điều tra hung sát án không phải là kỷ ủy tinh thông, cho nên vẫn là muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở Tôn Truyền Sông vi quy vi kỷ vấn đề phía trên. Người nói không sai, người nếu hiện tại không có việc gì tình lời nói, chúng ta bây giờ triệu tập đại gia mở, nghiên cứu một chút bước tiếp theo mục tiêu, đem công tác phân công một chút, miễn cho đều là lông mày râu cầm, các tư trách nhiệm, tranh thủ sớm ngày có đột phá. Tề Nhất Hàng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1894 nhị chương. Ta đồng ý, ta đổi thân quần áo, cái này. Đinh Trường Sinh nói, tại bên ngoài bận rộn một ngày, trên người mồ hôi người, liền mình cũng không chịu nổi. Đinh Trường Sinh đã biết Khấu Đại Bàng ngày mai muốn tới, cũng biết con mắt của hắn, nhưng không biết Khấu Đại Bàng không phải là trực tiếp đi Thành Công lộ tuyến, đi cũng là Điền Ngạc Như lộ tuyến, nếu như Đinh Trường Sinh đã biết điểm này, không biết có khả năng hay không kinh ngạc đến ngây người. Thành Công đang ở Bạch Sơn, cực nhỏ đi Hải Dương, làm sao có khả năng nhận thức Khấu Đại Bàng, nhưng là Điền Ngạc Như cũng là Thành Công tiểu di, tuy rằng mẫu thân Điền Quế Như cùng kia lưỡng muội muội quan hệ cũng không tốt như vậy, nhưng là này không trở ngại Thành Công cùng kia lưỡng tiểu di quan hệ. Vài ngày phía trước, Thành Công nhận được Điền Ngạc Như điện thoại, tại điện thoại bên trong nói Khấu Đại Bàng nghĩ phía trên tiến thêm một bước ý tứ, nhưng là chính mình lại không nghĩ trực tiếp cùng tỷ phu Thành Thiên Hạc liên hệ, cho nên vẫn là cấp Thành Công gọi điện thoại, hy vọng Thành Công có thể giúp quay vần một chút, này mới có Khấu Đại Bàng muốn tới tìm Thành Công như vậy vừa ra. Tuy rằng khoảnh khắc cũng không nghĩ tại trong nhà nán lại, nhưng là Thành Công ở phía sau lại không thể không trở về, bởi vì trong nhà còn có lưỡng liều mình không tha tài người cần phải hắn đi chậm rãi thợ khéo làm, không biết bọn hắn rốt cuộc thu bao nhiêu tiền, cũng không biết bọn hắn tiêu xài bao nhiêu tiền, chỉ cần là tiêu xài rơi, này đều cần chính mình bổ sung đầy đủ, nếu Đinh Trường Sinh bốc lên phiêu lưu nói cho tự mình giải quyết chi đạo, như vậy chính mình thì không thể do dự nữa. Ngươi nói cái gì, muốn chúng ta đem số tiền này đều giao ra, vừa nghe con lời nói, Điền Quế Như lập tức phát hỏa, nàng thực hưởng thụ không có việc gì khi tại phòng bên trong kiếm tiền cảm giác, nàng cảm giác được chỉ có tiền mới là chân thực nhất, chỉ cần có những tiền kia tại, nàng tâm lý cũng rất kiên định. Không chỉ như thế, các ngươi tiêu hết những tiền kia, ta còn muốn giúp các ngươi bổ sung đầy đủ rồi, các ngươi có ta đứa con trai này, ta tiền kiếm được chính là các ngươi làm sao còn muốn mạo cái này phiêu lưu. Tiền nhiều hơn nữa cũng không mua được mệnh, nhưng là ta dám nói, các ngươi nếu không dựa theo ta nói làm, ngược lại là bởi vì số tiền này mà mất mạng. Thành Công tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Con, lòng hiếu thảo của ngươi chúng ta lĩnh, nói thật cho ngươi biết, những tiền kia đã không ở chúng ta nơi này, đã sớm rời đi đi, hiện tại đánh giá đã đến nước ngoài, tuy rằng đại giới lớn một chút, nhưng là những tiền kia đến nước ngoài đều sẽ biến thành đầu tư, mặc dù là ta và cha ngươi ba đi vào, kia một chút tài sản cũng là của ngươi, ngươi tương lai cưới lão bà sinh đứa nhỏ, kia một chút chính là ba mẹ lưu lại cho ngươi, con, nếu còn kịp, ngươi thì đi đi, không cần lo cho chúng ta còn phải tiếp tục diễn thôi. Thẳng đến diễn không đi xuống ngày đó mới thôi. Điền Quế Như nói lời này khi có vẻ thực thê lương, ngược lại là giống tại căn dặn hậu sự giống nhau, mà Thành Thiên Hạc ngồi ở một bên không nói lời nào. Nhưng là Thành Công tâm cũng là oa lạnh, này, đây là nhiều sự tình, này lão hai cái cứ làm như thế, mình là con của bọn họ, vẫn là trưởng thành con, cư nhiên cũng không cùng chính mình thương lượng. Cái gì, rời đi đi, khi nào thì sự tình, Thành Công kinh hãi nói. Ta và cha ngươi ba đã sớm tại tìm cách chuyện này, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ đi, nhưng là trước mắt còn chưa tới cái kia tình cảnh, đợi không đi không được thời điểm chúng ta cũng có khả năng đi, cho nên, ngươi đi trước, không cần lo cho chúng ta tìm chính là chuyên môn làm phương diện này nghiệp vụ người làm, ngươi không cần lại lo lắng chúng ta. Điền Quế Như nói nghiêm trang, Thành Công nhìn về phía Thành Thiên Hạc, hắn không nói một lời, nhưng là nhìn ra được, tâm lý chắc chắn vô cùng. Nhìn đến đây hết thảy đều là sự thật. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không tính toán đời này sẽ không lại trở về? Thành Công cắn răng thấp giọng hỏi nói. Chỉ sắp đi ra ngoài khẳng định sẽ không lại trở về, vẫn là câu nói kia, hiện tại vẫn chưa tới lúc đi, vạn nhất không đi được, đó cũng là mạng của chúng ta, buông tha chúng ta lão hai cái, có thể hạnh phúc mấy đời nhân cũng đáng. Thành Công, ngươi nếu có thể đi ra ngoài, nhất định không muốn lại trở về. Kỳ thật chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi. Điền Quế Như nói. Điền Quế Như nói lại lần nữa làm Thành Công kinh hãi thịt nhảy, hạnh phúc mấy đời nhân. Đây là khái niệm gì, bọn hắn rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền, thủ tục phí quý kinh người, những cái này rửa tiền tập đoàn cũng là không lợi không lên, nhiều nhất muốn thua một nửa, như vậy trừ bỏ số tiền này, Điền Quế Như còn có thể như vậy thản nhiên chỗ chi, điều này làm cho Thành Công tâm bẩn bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Liên tưởng tới phụ thân và tôn truyền sông quan hệ, Thành Công không dám nhớ lại nữa. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1895 chương. Đinh Trường Sinh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng là dù sao cũng là đã làm trung tầng cán bộ người rồi, mà nhân trải qua đồ vật không giống với, một cách tự nhiên sẽ mang có nào đó khí chất, hắn chính là như vậy, nhìn qua hắn là sở hữu đến Bạch Sơn phá án những người này bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng là lại không ai dám coi khinh vị này phó chủ nhiệm. Hôm nay cái này, nội dung rất đơn giản, chính là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhìn nhìn theo phương hướng nào có thể trước xé mở Bạch Sơn khu cái miệng này từ. Căn cứ kinh nghiệm của ta, Bạch Sơn khu sự tình chỉ sợ là không đơn giản, bởi vì sao đâu này. Bạch Sơn khu ngay tại Bạch Sơn thị mí mắt dưới, nếu xảy ra vấn đề, kia cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, trắng như vậy Sơn thị lãnh đạo chẳng lẽ không phát hiện sao. Bọn hắn mù, Tề Nhất Hàng không hổ là phá án lão kỵ ủy, vừa nói liền bắt lấy vấn đề bản chất, đây cũng là Đinh Trường Sinh tại suy nghĩ sự tình. Bình thường tới nói, chỉ cần là chuyện như vậy. Thường thường câu suất liên tục càng nhiều người cùng vấn đề, cái gọi là rút ra cài cổ mang ra khỏi bùn chính là ý tứ này, Tôn Truyền Sông chính là lợi hại hơn nữa, nếu như phía trên không có người duy trì hắn, hắn nhảy nhót không đến hôm nay. Nhưng là như thế nào đột phá Tôn Truyền Sông cái miệng này tử, là muốn thật tốt cân nhắc một phen, phải làm đến nhất kích tất bên trong, bằng không nói cũng rất dễ dàng nhiều lần lặp đi lặp lại, theo trình độ nhất định tôi nói, Trần San là trong tay không quyền. Không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể là đem bắt tới tay chứng cứ mang về tỉnh tập hợp, sau đó hội báo, tiện đà chế tạo bước tiếp theo kế hoạch, này sẽ trở ngại chuyện, khoảng thời gian này kẻ địch có thể nghĩ ra 100 loại đối phó phương thức của ngươi. Mà ngươi chỉ có một loại phương án ứng đối, cho nên không thể không nói, Trần San sự tình trách nhiệm không ở Trần San, mà đang phá án trình tự. Cho nên, Tôn Truyền Sông không phải là một người vấn đề. Mặt sau này rốt cuộc còn có bao nhiêu vấn đề thật đúng là không nhất định, các vị đều là kỷ ủy nòng cốt, Trần San án tử vẫn tồn tại điểm đáng ngờ, chúng ta lần này cần. Tề Nhất Hàng còn nghĩ làm tiếp làm động viên công tác, nhưng là điện thoại của hắn lại kịch liệt chấn chuyển động, hắn cầm lấy điện thoại liền mắt nhìn, lông mày nhăn thành một cái khúc mắc. Cúp điện thoại một lần nữa nói chuyện, nhưng là còn chưa mở miệng, điện thoại lại đánh, tất cả mọi người tại nhìn hắn. Vì thế hắn đối với bên người Đinh Trường Sinh nói Đinh chủ nhiệm, người giảng vài câu, ta nhận lấy điện thoại. Nói xong Tề Nhất Hàng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, tại vở phía trên viết cái gì, hắn không có gì có thể giảng, Tề Nhất Hàng tại hắn liền sẽ không nói, để tránh bị người ta nói thành là trang lão sói vẫy đuôi. Tề Nhất Hàng này một chiếc điện thoại liền đánh gần 10 phút, qua một hồi đi đến, biểu cảm thực không tự nhiên. Đem Đinh Trường Sinh kêu đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, Tề chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh nhìn ra Tề Nhất Hàng nhất định là có việc. Là như thế này, nhà ta điện thoại tới, mẫu thân ta được chảy máu não, đang ở bệnh viện cứu giúp, ta được trở về một chuyến, bên này ngươi tiên chủ trì công tác, ta đã hướng Lý thư ký xin phép rồi, có thể chậm trễ vài ngày, bên này hiện tại ngươi phụ trách, đợi một chút ngươi cấp Lý thư ký gọi điện thoại nó một tiếng, huynh đệ, xin lỗi. Ta còn phải mượn xe của ngươi trở về. Tề Nhất Hàng ngượng ngùng nói. Nga, cấp, chìa khóa, việc này không thể chậm trễ, đi nhanh lên, ta trong xe hôm nay vừa bỏ thêm du, chạy đến tỉnh thành không thành vấn đề, đi thôi, nhanh chút. Đi, này cấp các đồng chí nó một tiếng, ta lúc này đi. Tề Nhất Hàng vào nhà ngắn gọn làm một chút công tác giao tiếp, sau đó lái xe liền rời đi. Đinh Trường Sinh gặp Tề Nhất Hàng đi về sau. Đại gia tinh thần đầu cũng không như vậy đủ, lúc này còn mở thí A, vì thế vung tay lên, nghỉ đi ngủ. Vì thế mọi người đều trở lại phòng của mình ở giữa đánh bài, đi ngủ, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ngủ không được, Tề Nhất Hàng đi lần này không biết khi nào thì có thể trở về đến. Chính mình bên này còn phải bận bịu đem Vũ Văn Cỏ Linh chi khoản tiền kia chuyển đến quốc nội đến, mau chóng tiền đẻ ra tiền, hiện tại lại không đi được, càng thêm đòi mạng chính là... Xe của mình còn bị Tề Nhất Hàng cấp mượn đi, thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm a. Kỳ thật, Đinh Trường Sinh tại nghĩ, nếu như Trần San tra được cái gì, như vậy cũng khả năng chỉ là có người cung cấp tố cáo tài liệu, nhưng là muốn kiểm chứng những tài liệu này, bộ sậu liền không có khả năng quá nhanh, liền từng bước ấn trình tự đến, như vậy không biết tra được ngày tháng năm nào, kỳ thật đơn giản nhất đúng là tịch biên, trực tiếp đến trong nhà đi, quản gia lật cái úp sấp, trong nhà có đồ vật gì đó sẽ biết. Tuy rằng còn chưa kịp cùng Tề Nhất Hàng liền Tôn Truyền Sông án tự tiến hành trao đổi, nhưng là bọn hắn tiền kỳ công tác hẳn là đã làm nhiều lần, ví dụ như điều tra Tôn Truyền Sông gửi ngân hàng cùng bất động sản, khả năng những phương diện này thu hoạch không lớn, lúc này mới chuyển đến ngoại vi, vài thứ kia hơi chút làm điểm kỹ thuật thủ đoạn liền có thể điều tra rõ, nhưng là Tôn Truyền Sông cũng không như vậy ngu xuẩn. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh nghĩ, dù sao cũng ngủ không được, không bằng đến bệnh viện nhìn nhìn Tôn Truyền Sông rốt cuộc thế nào, hiện tại đã là ban đêm, cũng không lại làm cấp Kha Tử Hoa chào hỏi, không cho gặp nói đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Đến bệnh viện thời điểm tìm được phòng bệnh, lại phát hiện cửa đã tụ tập vài người, hơn nữa nhìn bộ dạng đã cài vả, bệnh viện rất nhiều y tá cùng bác sĩ đều tại nhìn, nhưng là lại không ai dám đi lên khuyên can, theo những người này tranh cãi ầm ĩ trung Đinh Trường Sinh mới hiểu được, nhất phương là Tôn Kỳ mang đến vài người, nhất phương là Kha Tử Hoa phái đến trông giữ Tôn Truyền Sông người. Người có ý tứ gì? Ta là con của hắn, ta làm sao lại không thể xem hắn rồi? Người có lý do gì không cho ta nhìn ta ba ba? Tôn Kỳ tính tình phía trên đến đây, đây là hắn lần thứ hai đến đây, lần thứ nhất đến thời điểm cha mình còn không có tỉnh lại, nhìn cũng là bạch nhìn, nhưng là lúc này đây hắn tại bệnh viện thành thục nhân nói cho hắn, Tôn Truyền Sông đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, đã chuyển đến trong phòng bệnh bình thường đi. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, người nếu như thế nào cũng gặp không thể, cho ta Kha cục trưởng gọi điện thoại, hắn cho ngươi gặp, ngươi chỉ thấy. Nếu không, đừng muốn đi vào. Kha Tử Hoa phái đến hai cái này cảnh tra thực cứng khí, hơn nữa nói chuyện cũng rất khó nghe. Tôn Kỳ lui về phía sau từng bước, gật đầu một cái, phía sau đi lên bốn người, hai người một tổ, đem kia hai tên cảnh tra cấp kèm hai bên đến đi sang một bên rồi, còn hắn thì ngẩng đầu mà bước đi tới phòng bệnh. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính đổi mới website, tốc độ nhanh, trang bìa sạch sẽ, đây cũng là đối với tác giả duy trì. Dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc, tìm cổ tay liền có thể nhìn thấy. Đinh Trường Sinh cũng không có theo lấy xem náo nhiệt, mà là đến cửa bệnh viện, lấy ra 200 đồng tiền bọc một chiếc xe taxi, ở ngoài cửa chờ đợi Tôn Kỳ bọn hắn đi ra. Tuy rằng hắn không biết Tôn Kỳ như vậy cấp bách muốn gặp Tôn Truyền Sông muốn làm gì, nhưng là đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng không biết Tôn Kỳ cùng Tôn Truyền Sông chân chính điểm dừng chân tại nơi nào. Bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, tra một cái án tử. Không tại ở điều tra bao lâu, mấu chốt ở chỗ có thể hay không tra được này nọ, nếu Tôn Truyền Sông thiệp tham, như vậy tham đến đồ vật tại nơi nào. Nếu như có thể tìm được mấy thứ này, cái khác còn dùng nói cái gì nữa sao? Đây là Đinh Trường Sinh ăn khớp, tế nhất hàng bọn họ là chính thôi, từng bước đến, là thuận theo kim đồng hồ, đây là sở hữu kỷ ủy nhân viên đều phải cầu nắm giữ xử lý án trình tự, nhưng là Đinh Trường Sinh lại phương pháp trái ngược. Đây là hắn tại bệnh viện nhìn thấy Tôn Kỳ Sông vào phòng bệnh thời điểm mới nghĩ tới, nếu Tôn Truyền Sông được đến bên ngoài tin tức, kia sao phía dưới từng bước nhất định là rời đi phi pháp đoạt được. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1896 nhất chương. Mình đã làm gì việc, chính mình tâm lý rõ ràng nhất, Tôn Truyền Sông cũng không ngoại lệ, chính là mỗi một cái giống hắn dạng người này nhức đầu nhất không ai qua được rời đi tài sản, Thành Thiên Hạc là thông qua hướng đến nước ngoài rời đi tài chính. Nhưng là Tôn Truyền Sông đồ vật không phải là không có thể đi đường này, mà là con đường này thật sự là không dễ đi. Hơn 10 phút sau, Tôn Kỳ quả nhiên là từ bệnh viện đi ra, mà Đinh Trường Sinh lúc này đã giấu ở xe taxi. Chỉ chốc lát, 5 người lên một chiếc Q7, xe taxi tiểu không tiếng động đi theo, Tôn Kỳ xe cũng không có đến hẻo lánh địa phương đi, mà là lái vào Bạch Sơn trung tâm thành phố nhất tọa nhìn coi như cao cấp tiểu khu, xe taxi khẳng định là không vào được. Cho nên Đinh Trường Sinh làm xe taxi ở ngoài cửa tìm một chỗ chờ đợi, chính mình thông qua trèo tường tiến tiểu khu bên trong. Tiểu khu không phải rất lớn, hắn dễ dàng ngay tại nhất ngôi biệt thự trước nhìn thấy Tôn Kỳ cưỡi xe, nhưng là kỳ quái chính là, kia bốn cái theo lấy Tôn Kỳ người cũng không vào đi, mà là đứng ở bên ngoài hút thuốc, mà bọn hắn sau lưng biệt thự bên trong lại đèn sáng đâu. Tôn Kỳ một mực cũng không biết chỗ này, đây cũng là lần đầu tiên nghe phụ thân nói có một chỗ như vậy. Mở cửa đều không cần chìa khóa, mà là mật mã môn, là Tôn Truyền Sông nhân cơ hội nói cho hắn, Tôn Truyền Sông tâm lý nắm chắc, cho nên sớm làm chuẩn bị, làm Tôn Kỳ đem mấy thứ này tất cả đều vận đến tỉnh thành đi, hơn nữa nói cho Tôn Kỳ đã liên hệ tốt lắm người, duy nhất đem này nọ toàn bộ ủy thác cấp nhân xử lý, vốn là Tôn Truyền Sông là làm Tôn Kỳ ngày mai tìm công ty dọn nhà toàn bộ trở đi, nhưng là Tôn Kỳ lo lắng. Lúc này mới đến nhìn tình huống. Nhưng là này vừa nhìn đừng lo. Xem như cấp Đinh Trường Sinh dẫn theo đường, hắn vòng qua mấy người hộ vệ kia, phản biệt thự bức tường, lên lầu 2 sân thượng, nhưng là lại phát hiện sở hữu cửa sổ đều là đóng lại, căn bản vào không được, để cho Đinh Trường Sinh khó chịu chính là biệt thự sở hữu cửa sổ bên trong đều bỏ thêm inox lưới bảo vệ. Bình thường tới nói, biệt thự là không có loại này trang hoàng, bởi vì nếu là ở biệt thự, cũng là vì hưởng thụ, giống như vậy toàn bộ ấn lên lưới bảo vệ, mình tựa như là ở tại lồng sắt bên trong giống nhau, hơn nữa làm người ta đem lòng sinh nghi còn không chỉ những cái này, biệt thự này rèm cửa đặc biệt dày, cho dù là ban đêm, cũng chỉ là mỏng manh ngọn đèn lộ ra. Dạo qua một vòng về sau, Đinh Trường Sinh một chút cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc có đồ vật gì đó, hơn nữa lại không thể gây chiến, chỉ có thể là hy vọng Tôn Kỳ đợi ị một chút bước đi, sau đó chính mình nhìn nghĩ biện pháp có thể không thể đi vào. Đây đều là cái gì nha? Tôn Kỳ nhìn trong phòng có tất cả lớn nhỏ dương, hơn nữa cơ bản đều đã gắn xong, nhưng là có ít thứ cũng không có đóng gói tốt, không phải là không có thể đóng gói, mà là không cần thiết. Nhất khối lớn ngọc thạch nguyên thạch mồn ngang lộn xộn đôi tại góc tường. Tôn Kỳ đương nhiên là minh bạch cha mình không có khả năng tại phòng bên trong phóng một chút vô dụng đồ vật. Mở ra ngăn kéo thả rất nhiều ngọc thạch tử liêu, còn có đủ loại kiểu dáng lỗi thời, đều đã tầng tầng bao bọc, cất vào dương bên trong. Tại Bạch Sơn, không có người không biết Bạch Sơn khu Tôn Bí Thư là một hảo ngoạn đồ cổ người. Như vậy mấy thứ này mặc dù là có một nửa là thật, vậy cũng là cái con số trên trời. Hơn nữa còn có rất nhiều đều là cấp bậc quốc bảo, nói là con số trên trời kia vẫn có con số, nhưng là mấy thứ này nếu ra tay lời nói, cũng đủ Tôn gia hoa vài bối tử. Tôn Kỳ tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng tỉnh táo, ngày mai tìm mấy chiếc xe trước tiên đem mấy thứ này toàn bộ vận ra Bạch Sơn nói sau, kỳ thật đây là thực mạo hiểm, nhưng là hấp thu tại Tôn Truyền Sông bản thân bị trọng thương, không tiện ở công tác, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cho tiếp nhận điều tra. Tỉnh Kỳ ủy không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đây cũng là Tôn Truyền Sông mạo hiểm nói cho Tôn Kỳ, nhanh chóng trở đi rời tay, về phần như thế nào rời tay, đó là công ty đấu giá sự tình, việc này đều phải Tôn Kỳ ký tại đầu óc bên trong, chỉ cần Tôn Kỳ có thể đi ra ngoài, vô luận là cuối cùng kết quả gì đều đáng giá. Hơn nữa, chỉ cần Kỳ ủy tìm không thấy mấy thứ này, Tôn Truyền Sông hành vi phạm tội chính là cực kỳ rất nhỏ, bất luận nói như thế nào. Kỳ ủy phá án cũng phải giảng chứng cơ a. Đinh Trường Sinh thật là đánh giá cao năng lực của mình, nếu có thể bạo lực tiến vào, đương nhiên là có thể, nhưng là như vậy đến nay, chắc chắn sẽ kinh động bảo an vật nghiệp, hơn nữa cũng đem kinh động Tôn Kỳ, Tôn Kỳ không ở hiện trường, như vậy đây hết thảy cũng không tốt nói chuyện, hơn nữa biệt thự này là thuê đến, vẫn là mua được, hiện tại cũng không biết. Tại Tôn Kỳ vừa đi sau, Đinh Trường Sinh cũng vòng vo vây quanh biệt thự dạo qua một vòng. Phát hiện không có cách nào khác tiến vào, chỉ có thể là đến ban ngày trở lại. Nhưng là tại đường đi ra ngoài phía trên, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không thích hợp, nhìn phía trước cổng, đẩy cửa đi vào. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngươi sao? Bảo an phi thường lễ phép hỏi, nhìn Đinh Trường Sinh theo bên trong tiểu khu đi ra, còn cho rằng là tiểu khu nghiệp chủ đâu. Cái kia, có chuyện ta phản ứng một chút, ta ở số 18. 19 hào xảy ra chuyện gì à, hơn nửa đêm đinh đinh đang đang, trang hoàng cũng không phải là làm như vậy, thợ sửa chữa nhân còn nói nghiệp chủ là vì đẩy nhanh tốc độ, ngươi tra cho ta một chút, nhìn có hay không bọn hắn chủ nhà điện thoại, ta gọi điện thoại cho hắn nói một chút. Trang hoàng, không có nghe nói 19 hào muốn trang hoàng à, ngươi chờ, ta tra một chút hỏi một chút. Nói bảo an lật ra nghiệp chủ bản ghi chép, làm Đinh Trường Sinh không tưởng được sự tình đã xảy ra. Đinh Trường Sinh làm việc chủ Nhất Lan cư nhiên nhìn thấy Tôn Truyền Sông tên, hơn nữa chính là 10 lầu số 9, bà ngoại ơi, còn có ngốc như vậy người, cư nhiên đem cao như vậy đương nhất ngôi biệt thự làm được tên của mình xuống. Gọi là Tôn Truyền Sông, bất quá điện thoại này giống như không có. Bảo an nhìn nói. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nâng lấy cấp bách nói. Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi nhìn được rồi. Đi. Người trước tự mình đi nhìn, ta đi ra ngoài mua phân bữa ăn khuya. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra cửa vọng. Không thể nào là khéo như vậy sự tình a. Tôn Kỳ đi vào môn, mà cái này nghiệp chủ tên lại là Tôn Truyền Sông, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại mừng rỡ. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không biết chính là, nghiệp chủ hồ sơ thượng đăng ký Tôn Truyền Sông tên, Tôn Truyền Sông căn bản cũng không biết, mà biệt thự này thật là Tôn Truyền Sông, chính là còn không có làm bất động sản chứng. Cho nên nhà đầu tư cũng không có xin chỉ thị Tôn Truyền Sông làm được ai danh nghĩa, trực tiếp trước làm một cái đơn giản đăng ký, mà căn biệt thự này khu khai phá cùng làm bất động sản chứng, đều là dựa vào Tôn Truyền Sông một câu, không phải là biệt thự này, tại cái tiểu khu này tiểu cao tầng. Nhà đầu tư còn cấp Tôn Truyền Xông chuẩn bị hai bộ nhà đâu. Đinh Trường Sinh đi sẽ không lại về đến, mà hắn trở về cũng chỉ là mê hoặc một chút, sáng sớm đem sở hữu tỉnh kỳ ủy nhân viên cũng gọi đến phòng khách bên trong. Các vị đều chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta có hành động lớn, nhận được tố cáo nhân tố cáo, Tôn Truyền Xông có thể rời đi phi pháp đoạt được, cho nên, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn đằng trước tìm được Tôn Truyền Xông vi quy vi kỳ chứng cớ, các vị thu thập một chút, lập tức xuất phát. Đinh Trường Sinh ra lệnh. Nhưng là những người này hai mặt nhìn nhau, Đinh Trường Sinh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng đã tới ngắn như vậy thời gian, hơn nữa chưa từng có độc lập làm qua án tử, những người này đều là phá án lão thủ, cho nên bọn hắn có rất nhiều cố kỵ, hơn nữa tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng là lãnh đạo, nhưng là chân chính lãnh đạo vẫn là Tề Nhất Hàng, hắn chính là xin nghỉ mà thôi. Đinh chủ nhiệm, việc này có phải hay không cùng Tề chủ nhiệm nói một chút? Tề Nhất Hàng thủ phía dưới Dương Minh hỏi. Ngày hôm qua Tề chủ nhiệm lúc đi lời nói các ngươi đều nghe không hiểu sao. Bây giờ là ta phụ trách nơi này công tác, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Nhưng là, chúng ta cũng muốn cấp Bạch Sơn thị kỳ ủy chào hỏi a. Dương Minh lại lần nữa đề nghị. Tỉnh kỳ ủy phá án còn muốn xin chỉ thị Bạch Sơn thị kỳ ủy sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, trên mặt không hờn giận tràn đầy hài lòng. Đinh chủ nhiệm, ta không phải là ý tứ này, ta là nói. Dương Minh nghĩ giải thích, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không nghe giải thích của hắn. Được rồi, người nếu không muốn đi, có thể không đi, những người khác lên xe, mang lên cần thiết bị, lập tức xuất phát. Nói xong, Đinh Trường Sinh rớt ra môn đi ra ngoài, trong phòng nhân hai mặt nhìn nhau, giờ mới hiểu được, quan lớn một cấp đè chết nhân không phải là không có đạo lý, vì thế nhao nhao trở về nhà cầm lấy này nọ chuẩn bị lập tức xuất phát. Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi đây, trực tiếp đến xe thương vụ phòng điều khiển, sư phó, người nghỉ ngơi một chút, ta đến mở. Nói xong trực tiếp lên xe thương vụ, đánh lửa chờ đợi kia một vài người, mà kỳ ủy nhân viên cũng nhanh chóng ra cửa, bao gồm còn nghĩ xin chỉ thị Dương Minh. Sau khi lên xe, Đinh Trường Sinh lập tức lái xe đi người, đoạn đường này thượng nhanh như tia chớp, nhìn xem lái xe sư phó đều là kinh hồn táng đảm, hơn nữa nhiều lần còn kém điểm vượt đèn đỏ, trên xe người càng là bị ném qua mức. Nhưng là chậm rãi những người này liền minh bạch, Đinh Trường Sinh không phải là bắn tên không đích, nhất định là nắm giữ đầu mối gì rồi, bằng không không có khả năng như vậy cấp bách. Vẫn là căn biệt thự kia khô, Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến cửa chính. Làm gì? Số 18 lâu làm đến, Đinh Trường Sinh quay cửa kiếm xuống nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1896 nhị chương. Nga, vào đi thôi, bọn hắn đều tới. Số 18 muốn chuyển nhà đúng không? Bảo an còn hỏi một câu như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không thời gian kỳ nghiêng chuyện này, nhìn đến tối hôm qua chính mình đoán không sai, Tôn Kỳ muốn rời đi tài sản đến. Đợi Đinh Trường Sinh ngựa quen đường cũ đến số 18 trước biệt thự thời điểm, trước biệt thự đã ngừng lại 3 chiếc dương thức tiểu xe vận tải rồi, hơn nữa còn đang tải hướng đến trong xe chứa đồ vật. Ai u, đây là muốn kéo đi sao? Đinh Trường Sinh tiến lên hỏi. Chúng ta là công ty dọn nhà, lão bản tại bên trong, ngài có việc. Công ty dọn nhà người ăn mặc đồng phục, hỏi, mà này công phu, Tôn Kỳ cái kia 4 cái bảo tiêu nhìn thấy chiếc xe này, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, một khu nhà lấy vây quanh đi lên. Người ai à, làm gì bảo tiêu hỏi. Cùng các ngươi không quan hệ, đem Tôn Kỳ kêu lên đến, khiếm ta tiền còn nghĩ chạy, ta xem như tìm được cháu trai này rồi. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Trong xe kia một chút kỳ ủy người theo Đinh Trường Sinh phân phó, không có trước xuống xe, miễn cho đả thảo kinh xà, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng không xác định nơi này chính là Tôn Truyền Xông tồn bỏ vào thứ kia hang ổ, thả cái gì vậy, cũng không biết. Tôn Tổng khiếm ngươi tiền, ta như thế nào không biết ngươi? Trong này một cái bảo tiêu hỏi. Ít nói nhảm, gọi hắn đi ra. Đinh Trường Sinh thân thể theo quy bảy, điểm một điếu thuốc, như một cái 10 phần tiểu lưu manh đến muốn sổ sách. Bảo tiêu là cũng không nghĩ sinh sự, cho nên đi vào một người tên là Tôn Kỳ, khác 3 người vây Đinh Trường Sinh, nhìn ra được, mấy cái này nhân coi như là chuyên nghiệp, phía sau vô luận Đinh Trường Sinh theo phương hướng nào công kích, cũng phải trực tiếp đối mặt 3 người bọn hắn, chỗ đứng thực chuẩn xác thực, về phần thân thủ như thế nào, hiện tại còn nhìn không ra. Hắn muốn làm gì? Dương Minh nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên cùng những người này ở đây nói chuyện, nhất thời sờ không tới Đinh Trường Sinh tâm tư. Dương ca, làm như vậy quá nguy hiểm, nhiều như vậy người, chúng ta bên này lại không thỉnh Bạch Sơn phương diện người giúp đỡ, một khi xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Không được, ta cảm thấy vẫn là muốn hướng tề chủ nhiệm hồi báo một chút, miễn cho đến lúc đó chúng ta theo lấy cật qua lão. Dương Minh nói xong cũng cấp tề nhất hàng gọi điện thoại, nhưng là đánh nửa ngày không có người nhận lấy. Dương Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể là tìm ra ghi lại Bạch Sơn thị kỳ ủy phương diện điện thoại, gọi cho hắn nhóm tìm kiếm trợ giúp, này đã coi như là vượt cấp rồi, nhưng là sự tình nguy cơ, không làm không được tốt chuẩn bị. Phía sau Tôn Kỳ đi ra, phía sau hộ vệ đi theo, lúc bắt đầu Tôn Kỳ liền cảm thấy không thích hợp, hắn không nỡ bất luận kẻ nào tiền, nhưng là nhìn đến chỉ là Đinh Trường Sinh một người, cho nên tính cảnh giác liền buông lỏng một chút, Tôn Khải không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhận thức Tôn Kỳ. Người ai à, ta khi nào thì khiếm người tiền? Tôn Kỳ đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nói. Đinh Trường Sinh không để ý Tôn Kỳ lời nói, mà là phi thường tiêu sái đem trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn đi ra, duỗi tay vỗ vỗ Tôn Kỳ bả vai, Tôn Kỳ lập tức lui về phía sau, tránh ra Đinh Trường Sinh tay. Tôn Kỳ, ngươi là không nợ ta tiền, nhưng là cha ngươi khiếm ta tiền, mấy thứ này đều là ngươi cha a, lấy ra trả nợ a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Cha ta khiếm ngươi tiền, ngươi điên rồi sao, ngươi rốt cuộc là ai à? Tôn Kỳ đồng tử hơi co lại, phảng phất là minh bạch chuyện gì tự đắc, nghĩ lui về phía sau đến bảo tiêu phía sau đi. Nhưng là khoảnh khắc này, Đinh Trường Sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế duỗi tay chụp tới Tôn Kỳ yết hầu bộ vị, tuy nhiên lại không nắm đến cổ của hắn, Tôn Kỳ đang cảm giác đến may mắn thời điểm, đột nhiên cảm giác được cổ của mình giống như là bị dắt rồi, nhanh chóng bị xả đến Đinh Trường Sinh bên kia. Nguyên lai Đinh Trường Sinh đã sớm chú ý tới thằng nhãi này chát caravat rồi, cho nên, bóp cổ là giả, chào caravat mới là thật. Tùy theo bị kéo đến Đinh Trường Sinh bên này cường đại quán tính, Đinh Trường Sinh tản ra thân thể của chính mình, đem Tôn Kỳ ầm một tiếng nhấn ở tại Q7 động cơ đắp lên, phía sau kia bốn cái bảo tiêu mới phản ứng, nhưng là đã trễ, Tôn Kỳ đã bị khống chế được. Giết hắn cho ta, Tôn Kỳ tuy rằng mặt bị nhấn ở tại động cơ đắp lên, hơn nữa mũi bị chạm vào chua chua, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng là miệng còn có thể nói chuyện, lập tức đối với kia bốn cái bảo tiêu ra lệnh. Mấy người các ngươi, nếu không muốn chết, liền dừng tay, ta là tỉnh kỳ ủy, là đến làm cha hắn án tử, các ngươi nếu nghĩ liên lụy tiến đến, cứ việc phía trên, làm ta nhìn nhìn thủ đoạn của các ngươi. Đinh Trường Sinh nói chuyện ở giữa lại nhắc tới Tôn Kỳ đầu, sau đó vừa ngoan ngoan nhấn dưới đi, ầm một tiếng. Cái này Tôn Kỳ xem như hoàn toàn bị chạm vào bối rối. Bốn cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, mình là đến bảo hộ chính mình hộ khách, nhưng là làm sao bây giờ? Thức thời cút nhanh lên, nếu cùng chính phủ đối nghịch, ta cam đoan các ngươi bốn cái đi vào không nói, liền công ty của các ngươi đều đóng cửa, không tin có thể thử xem, hơn nữa, các ngươi bốn cái cũng không phải là đối thủ của ta, Lan. Đinh Trường Sinh nếu không quản mấy cái này người, buông lỏng tay. Tôn Kỳ đưa động cơ đắp lên trượt chân đến phía trên. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1897 nhất chương. Tiêu tiền mướn đến người, vĩnh viễn đều dựa vào không được, nhất là Đinh Trường Sinh lấy ra chính phủ bộ môn thân phận. Này bốn người lẫn nhau nhìn nhìn, động liên tục tay cũng chưa động, trực tiếp xoay người đi. Tôn Kỳ vuốt mặt một cái thượng máu, hung ác nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, trực tiếp nhìn nhìn chính mình ra xe, quát còn không tới. Đợi tới khi nào? Tỉnh kỳ ủy người mới lục tục xuống xe, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, Dương Minh hỏi Đinh chủ nhiệm, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Kê biên tài sản biệt thự này tất cả mọi thứ, mấy người các ngươi công ty dọn nhà, đem đồ vật lại cho ta chuyển về đi, cất xong, một kiện cũng không hứa lấy đi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn đã dừng lại vài cái chuyển nhà công nhân, nói. Lão bản, chúng ta ra chuyến này xe cũng phải cần tiền. Tuy rằng không chuyển thành, nhưng là chúng ta cũng không thể thâm hụt tiền a. Chuyển nhà công nhân khiếu khuất đảo. Đinh Trường Sinh ngồi xổm Tôn Kỳ bên người, nhất duỗi tay, đem tiền của hắn bao cầm ra đến, mở ra vừa nhìn, bên trong ít nhất cũng có cái 1 vạn đồng tiền trái phải. Tùy tiện lấy ra một sấp đến đưa cho chuyển nhà công nhân, những người này cũng không quản Tôn Kỳ rồi, trực tiếp lên xe lái xe đi người, dù sao có người tiền trả chuyển nhà phí là được. Dương Minh mấy người bọn hắn làm cái khác không được, nhưng là kê biên tài sản việc này cũng là gọn gàng, nhưng là đến biệt thự bên trong vừa nhìn cũng là sợ ngây người, khắp phòng không phải là lỗi thời chính là ngọc thạch, có chính là ngọc thạch nguyên thạch, có ngọc thạch vật trang trí, hơn nữa nhiều cái ngăn kéo đều phát hiện ngọc thạch tử liêu. Tuy rằng Dương Minh đối với đồ chơi này không phải là thực thành thạo, nhưng là tại một chút khác án kiện chung cũng phát hiện qua những tang vật này, lúc ấy cũng là Dương Minh thỉnh chuyên gia đến xem xét giá trị của những thứ này. Cho nên bao nhiêu cũng hiểu chút. Đinh Trường Sinh đem Tôn Kỳ mang vào biệt thự bên trong, chỉ lấy mấy thứ này nói mấy thứ này đều là ngươi. Cũng là ngươi cha. Tôn Kỳ mặc không ra âm thanh, đến bây giờ, hắn thật đúng là không nhớ tới nên làm cái gì bây giờ, bởi vì hắn thứ nhất không trải qua như vậy việc. Hơn nữa lần này là bị Đinh Trường Sinh dẫn dắt tỉnh kỳ ủy người đột nhiên xuất hiện cấp đánh hôn mê rồi, đến hiện tại còn chưa từng trở về chỗ cũ đến nên làm cái gì bây giờ. Dương Minh, mấy thứ này tất cả đều đăng ký tạo sách, chờ đợi chuyên gia đến xem xét giá trị. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh chủ nhiệm, lần này chúng ta là mò một con cá lớn, người nhìn nhìn khối này hòa điền ngọc tử liêu, người đoán này một khối giá trị bao nhiêu tiền. Dương Minh thuận tay theo bên trong ngăn kéo lấy ra một khối cùng bổn trứng gà không sai biệt lắm ngọc thạch tử liêu, hỏi. Đồ chơi này không phải là một tảng đá sao? Rất đáng tiền, Đinh Trường Sinh đối với này không hiểu nhiều lắm, cũng không tiếp xúc qua mấy thứ này, hắn coi trọng vẫn là kia có chút lớn món lỗi thời, một chút đồ sứ cùng một chút đồ đồng thau, này ở giữa cư nhiên còn có một ít là thanh đồng quan âm giống cùng Phật tượng, nếu đây đều là thật lời nói, kia nhưng mà quá đáng giá. Đinh chủ nhiệm, chỉ cần là này một khối tử liêu, sẽ không hạ 10 vạn đồng tiền, này vẫn là bảo thủ phòng trừng, người nhìn nhìn mấy cái này ngăn kéo tất cả đều là mấy thứ này, thật sự là không biết gia hỏa kia muốn nhiều như vậy làm chi. Dương Minh liền mắt nhìn Tôn Kỳ, hỏi. Đinh Trường Sinh phụ trách coi chừng Tôn Kỳ, sợ hắn chạy, những người khác đều tại sách Dương chụp ảnh ghi hình ghi lại, mà lúc này, ngoài cửa lại có một tiếng ô tô dừng ngay âm thanh, tiếp lấy, mười mấy cái mọi người xông vào. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng là Tôn Kỳ đồng đảng đến đây, nhưng là nhìn đến đi đầu cũng là Bạch Sơn kỳ ủy thư ký liền một thành, tâm lý liền buông lỏng không ít. Đây là xảy ra chuyện gì? Liền một thành vừa nhìn Đinh Trường Sinh tại mang theo nhân lục tung tại trong biệt thự tìm kiếm, không khỏi hỏi. Liền bí thư, người đã đến rồi, chúng ta nhận được tố cáo, nói Tôn Truyền Sông con Tôn Kỳ có rời đi phi pháp đoạt được ngại nghi ngờ, căn cứ tố cáo nhân tố cáo. Vừa mới phá hủy Tôn Truyền Sông dùng cho dấu vào phi pháp đoạt được ổ điểm, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi, bởi vì hắn nhìn ra được, liền một thành khuôn mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng chi sắc. Đinh Phó Chủ nhiệm, Tề Chủ nhiệm còn không có trở về sao? Không có, ta hiện tại phụ trách nơi này công tác, có lời gì nói đi? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là tại Bạch Sơn thị phá án. Người đang hành động phía trước có phải hay không muốn cùng chúng ta điện thoại cho? Liền một thành hỏi, ngữ khí thập phần không tốt. Không phải là ta không tin liền bí thư, mà là tình huống quá mức phức tạp, ta không thể không cẩn thận một chút một điểm. Tỉnh kỳ ủy Trần San đồng chí bị người khác thiết kế thành tai nạn giao thông tử vong, đến bây giờ còn chưa phá án, mà bãi đỗ xe lão bản ngày hôm qua bị tạc chết tại xe mình bên trong, người nói ta còn dám gióng trống khua chiêng xử lý án sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Nói như vậy đến, Đinh chủ nhiệm là không tin Bạch Sơn kỳ ủy. Liền một thành thực có thể điều động cảm xúc, hắn vừa nói như vậy, phía sau Bạch Sơn kỳ ủy người đều mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, xem như thầm chấp nhận. Liền một thành càng là tức giận, mà lúc này, Tôn Kỳ cũng đã nhìn ra, Bạch Sơn phương diện cũng không giống như muốn đem việc nháo đại, vì thế bắt lấy cơ hội nói liền bí thư, ta là Tôn Kỳ. Mấy thứ này đều là của ta này nọ, không phải là những người khác, ta chính nghĩ chuyển nhà, hơn nữa những thứ này đều là hàng mỹ nghệ, đã bị những người này ngăn chặn, ta oan uổng a ta. Liền một thành rất là lúng túng khó xử, không biết trả lời như thế nào. Dương Minh, kiểm kê mấy thứ này còn cần nhiều thời gian dài. Đinh Trường Sinh không để ý Tôn Kỳ cùng Liền một thành, nghĩ Dương Minh hỏi. Đinh chủ nhiệm, mấy thứ này nhiều lắm. Cả ngày hôm nay cũng làm không xong a. Dương Minh nói. Cấp tỉnh kỳ ủy gọi điện thoại, làm bọn hắn phái người đến trợ giúp, mặt khác, làm tỉnh thính người phái cảnh sát đến, bảo vệ cho chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói rõ ràng, chẳng những là không tin Bạch Sơn thị kỳ ủy, liền Bạch Sơn thị cảnh sát cũng không tin, điều này làm cho liền một thành khuôn mặt thực không có quang, nhưng là chính mình lại không thể mệnh lệnh Đinh Trường Sinh triệt đi ra ngoài đi. Liền bí thư, ngài ngược lại lời nói a, ta chính xác là oan uổng, ta. Tôn Kỳ vừa nhìn thật đúng là khả năng có cơ hội, vì vậy tiếp tục khiêu khích liền một thành cảm xúc nói. Nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh không có nương tay, phủi chính là một tát này dùng 10 phần 10 sức lực, không có người nhìn thấy, nhưng là đều nghe thấy, hơn nữa để cho nhân cảm nhận đến chính là, một tát này đi xuống, Tôn Kỳ nhiều cái răng nanh đều xóa sạch rồi, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khóc giống quay cuồng, bên cạnh đều là đồ sứ, Đinh Trường Sinh há có thể làm hắn nơi nơi quay cuồng, cho nên một cước giẫm nát dưới chân, Tôn Kỳ rốt cuộc không thể động đậy. Chẳng những là liền một thành quá sợ hãi, liền tỉnh kỵ ủy người cũng là nhìn nhau thất sắc, đều không rõ Đinh Trường Sinh làm cái gì vậy. Ở một, Tôn Kỳ không động đậy nữa, hắn chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay lại đang Tôn Kỳ đầu phía trên đánh một cái tát. Trần San có phải hay không bị các ngươi dùng xe ngựa chèn chết, Đinh Trường Sinh hỏi. Tôn Kỳ còn chưa phải lên tiếng, Đinh Trường Sinh lại một cái tát, Tôn Kỳ bắt đầu trốn, hắn không phải là không nghĩ lên tiếng. Mà là căn bản không nghe được Đinh Trường Sinh đang nói cái gì, đầu vẫn bị vừa rồi một cái tát kia đánh cho ong ong thẳng nghĩ đâu. Lý Học Kim cũng là ngươi hại chết a, ngươi không nói đừng lo, ta tìm được chứng cứ liền đưa các ngươi hai người đến dưới lòng đất gặp mặt, các ngươi không phải là có tiền sao. Yên tâm, mấy thứ này ngươi một kiện đều mang không đi, kiếp sau cho các ngươi làm cùng quỷ, mẹ, cái gì cầu vật, dựa vào lão tử có chút quyền lực liền hồ tác phi vì. Ta hận nhất chính là các ngươi những cái này quan nhị đại, đối với ngươi cha đối với ngươi mẹ, con mẹ nó ngươi so với ai khác cường. Đinh Trường Sinh lại một cái tát đánh cho Tôn Kỳ hoàn toàn ngất đi. Nhìn cái gì, còn không mau một chút kiểm kê. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tỉnh kỷ ủy mấy cái gia hỏa cư nhiên đang ngơ ngác nhìn chính mình, vì thế quát. Vì thế tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, không có người lại lên tiếng rồi. Liền một thành vừa nhìn tại nơi này cũng không quả ngon để ăn, gia hỏa kia đơn giản là không theo sáo lộ ra bài, vì thế đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, hắn trực tiếp đánh cho tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết Vừa. Lý thư ký, ta bên này có việc gấp muốn hội báo, sự tình là như thế này. Liền một thành gọi điện thoại cấp Lý Thiết Vừa thời điểm, hắn đã nhận được Tề Nhất Hàng hội báo, Tề Nhất Hàng còn tại tỉnh thành, là Dương Minh vừa mới gọi điện thoại cho hắn hội báo, mục đích là cầu viện.